Quy 1 chương 1031, tâm sự. Lão Hầu nói, không ngắn, không có chút nào ngắn, đối với nữ tử kia tới nói, có 3 ngày này, trước đó 40 năm chờ đợi tiểu đều đáng giá, vì mình người thương nỗ lực, dù là lại nhiều đều là đáng giá, mà tính toán hồi báo nỗ lực căn bản cũng không phải là tình yêu. Lão Hầu lời này hay là có đạo lý, Thanh Dương không khỏi nhẹ gật đầu, vì người thương, nỗ lực lại nhiều đều là đáng giá, nếu là nỗ lực về sau lại tính toán hồi báo, đây chẳng qua là tại khinh nhẫn tình cảm, không nghĩ tới mình một giới tu tiên giả, lại bị một phàm nhân lão thái thái cho điểm hóa. Đa tạ lão bà chỉ điểm, tiểu tử thủ giáo. Thanh Dương chắp tay nói, bà lão kia nói, ta chính là mỗi ngày ở chỗ này nhàn rỗi vô sự, tìm người tùy tiện trò chuyện chút, nào có cái gì thụ giáo không thụ giáo. Ta chính là nhìn ngươi lông mày không dương, tựa hồ có tâm sự tích tụ tại tâm, mới nói thêm vài câu. Cái này Bạch Thủ Hồ thường xuyên có văn sĩ tới đạp thanh giải sầu, nếu là ngươi không chê, ngay tại chúng ta thôn ở vài ngày đi, nhờ ở bên hồ đi dạo có lẽ tâm tình có thể tốt một chút. Thanh Dương một năm qua này bốn phía lang thang, không ít cùng người bình thường liên hệ, thường xuyên ở nhờ tại phàm tục nhà, thế là chắp tay nói, vậy làm phiền lão bà. Sau đó Thanh Dương đi theo lão bà chuyển qua Bạch Thủ Hồ, đi vào một bên khác trong làng, bên này nói là thôn, kỳ thật cũng liền 4 năm gia đình hơn 10 người thôn dân, phòng ở đều rất cũ nát, cũng may viện tử rộng rãi gian phòng đủ nhiều, cuối cùng Thanh Dương tại lao hầu trong nhà ở lại, tiện tay lấy ra một chuỗi đồng tiền, xem như mình mấy ngày nay mượn nhờ ở chỗ này ăn ở phí tổn. Đến trưa, lão bà bưng tới một chút gạo lứt cháo các loại dưa muối, Thanh Dương cũng không có cái gì kiêng kỵ, trực tiếp ăn như hổ đói nuốt vào, thật lâu đều chưa từng ăn qua dạng này cơm rau dưa. Sau bữa ăn, lao hầu tiếp tục đi chiếu cố mình quán trà, Thanh Dương thì đến Bạch Thủ Hồ bên cạnh. Nhìn xem màu trắng mặt hồ, nghĩ đến buổi sáng lão hầu nói qua nam tử kia cùng nữ tử sự tình, Thanh Dương không khỏi rơi vào trầm tư, hắn thực sự không nghĩ ra, Dư Mộng Miểu tại sao lại biến hóa như thế lớn, chuyện cũng đã vậy, thích nàng tiểu chúc phúc nàng, đi qua liền để nàng theo gió đi qua đi. Thanh Dương thở dài một hơi, đang muốn trở lại rời đi bên hồ, đột nhiên, trên mặt nước xuất hiện một cái bóng mơ hồ, lờ mờ Dư Mộng Miểu dáng vẻ, Thanh Dương không khỏi lắc đầu, không phải là mình hoa mắt, lại hoặc là mình quá mức tưởng niệm Dư Mộng Miểu, đến mức sinh ra ảo giác. Từ Thanh Dương đạp vào con đường tu tiên đến bây giờ mấy chục năm, còn chưa từng xuất hiện qua chuyện như vậy, xem ra trong khoảng thời gian này mình quả thật suy nghĩ nhiều, đến mức đắm chìm trong chuyện cũng không thể tự thoát ra được, đi qua một năm thật vất vả mới đem nàng quên mất, kết quả mấy ngày nay cũng đều được câu lên. Thanh Dương cưỡng chế mình không suy nghĩ thêm nữa, đứng người lên quay đầu trở lại, còn chưa cất bước, lập tức tiểu ngây ngẩn cả người, bởi vì ở phía sau hắn đang đứng một nữ tử, không phải Dư Mộng Miểu là ai. Vừa rồi hết thể lại không phải hoa mắt, cũng không phải ảo giác, mà là Dư Mộng Miểu thật tới. Lúc ấy tại Thanh Phủ Thành, nàng không phải căn bản cũng không có chú ý tới trong đám người mình sao? Nàng không phải hẳn là trong Thanh Phủ Thành trở lấy làm Thạch Như Ngọc tương lai thành chủ phu nhân sao? Làm sao lại đột nhiên đến nơi đây? Chẳng lẽ là Thạch Như Ngọc phát hiện mình, phái nàng đến nhục nhã mình? Lại hoặc là nàng dự định lập gia đình trong lòng ấy nấy, tới đây cùng tự mình làm cái tạm biệt. Nhìn xem xinh đẹp động lòng người Dư Mộng Miểu, nhớ tới trước kia bao nhiêu chuyện xưa, mọi loại tư vị lóe lên trong đầu, Thanh Dương ngây ngốc đứng đấy, nhất thời không biết nên làm sao mở miệng mới tốt, Dư Mộng Miểu cũng chậm chạp không nói gì, hai người cứ như vậy đứng đấy, chung quanh hết thảy đều lâm vào yên lặng. Dư Mộng Miểu si ngốc nhìn qua Thanh Dương, hơn nửa ngày về sau mới mở miệng nói, "Thanh Dương ca ca, thật là ngươi sao? Thế nhưng là ngươi làm sao biến thành hiện tại cái dạng này?" Thanh Dương không nói gì, hắn không biết nên nói thế nào, cũng nói không ra miệng, chẳng lẽ nói mình kết đan thất bại nhận lấy đả kích, hoặc là Dư Mộng Miểu rời đi để hắn ruột gan đứt từng khúc. Dư Mộng Miểu không có chờ đợi Thanh Dương trả lời, rất nhanh liền lại nói ra, "Ngươi không nói ta cũng minh bạch, khẳng định là bởi vì ta rời đi đúng hay không? Đều là ta không tốt, sơ tại vài thập niên trước ta tiểu đã thể, để ngươi không cần lại vì ta quan tâm, về sau để ta tới bảo hộ Thanh Dương ca ca, nhưng ta còn là lần lượt khiến Thanh Dương ca ca thất vọng, lần này càng là hại ngươi biến thành bộ dáng như thế, ta. Nói đến đây, hai hàng nhiệt lệ từ gò má nàng trượt xuống, nhìn nàng ngực chập trùng, mặt mũi tràn đầy bi thương bộ dáng, Thanh Dương có thể cảm giác được Dư Mộng Miểu trong lòng thật sâu tình cảm, đây là mảy may không giả được, xem ra nàng cũng không có quên mình, cũng không có quên tình cảm giữa hai người. Dư Mộng Miểu tựa hồ có quá nhiều muốn thổ lộ hết, tự mình nói ra, "Hôm trước tại phủ thành chủ, từ ngươi xem ta lần đầu tiên ta cũng cảm giác được, lúc ấy ánh mắt của ngươi bên trong mang theo lòng tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn, nhưng sau đó chuyển hướng kia Thạch Như Ngọc thời điểm, ánh mắt tiểu biến thành thất vọng cùng lo lắng, trong lòng ngươi đau nhức ta hiểu, trong lòng ngươi nghi ta minh bạch, trong lòng ngươi lo ta cũng biết, yêu chi thâm hận chi thiết, Thanh Dương ca ca lúc ấy nhất, định tâm tình là lòng như dao cắt." Nhưng khi đó, Thanh Dương nói, Dư Mộng Miểu nói, "Thanh Dương ca ca hẳn là cũng có thể nhìn ra được, lúc ấy sư phụ cùng Thạch Như Ngọc đều ở đây, ta căn bản không dám có chút chần chờ, nếu không gần một năm cố gắng chỉ sợ đều muốn ngâm nước nóng. Ngươi một mực là đang gạt bọn hắn." Thanh Dương giật mình nói. Dư Mộng Miểu nói, "Kia là đương nhiên, ta sao có thể quên Thanh Dương ca ca? Làm sao có thể quên đi đã từng hứa hẹn? Một năm trước, được sư phụ chế trụ về sau cưỡng ép mang đi, trên nửa đường sư tỷ vô duyên vô cớ mất tích, ta liền biết lần này khẳng định khó mà thoát thân. Không có biện pháp khác, ta chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo bên cạnh nàng, về sau một chút xíu cải biến thái độ, giảm nhỏ nàng đối ta cảnh giác, thẳng đến nửa năm trước, chúng ta tới đến Thanh Phủ Thành, tình huống mới hơi có chút chuyển biến tốt đẹp." Nghe Dư Mộng Miểu, Thanh Dương lập tức nhớ tới một năm trước một ít chuyện, nói, "Thì ra là thế, lúc ấy ta đuổi tới kia phiến rừng, chỉ phát hiện các ngươi nghỉ ngơi địa phương cùng một chỗ hủy thi diệt tích vết tích, lại không nghĩ rằng kia đúng là sư tỷ của ngươi được Đoạn Tình tiên tử giết chết nơi trốn. Sư tỷ của ngươi mặc dù khiến người chán ghét, lại bởi vì cho ta truyền lại tin tức được sư phụ giết chết, thật sự là đáng tiếc." Dư Mộng Miểu gật gật đầu, nói, "Ta biết, sư tỷ mặc dù mặt ngoài cay nghiệt, kỳ thật người hay là rất không tệ, sở dĩ đối ta có ý kiến, chủ yếu vẫn là ghen ghét sư phụ quá bất công. Đến Thanh Phủ Thành về sau, sư phụ tiểu sáng tạo ra ta cùng Thạch Như Ngọc cơ hội gặp mặt, tại sư phụ tỉ mỉ an bài phía dưới, kia Thạch Như Ngọc quả nhiên mắc câu, thuyết phục phụ thân hướng chúng ta cầu hôn, ta mấy lần từ chối về sau, cuối cùng cố mà làm đáp ứng, xem như triệt để tiêu trừ sư phụ cảnh giác. Dư Mộng Miểu tiếp tục nói, kỳ thật đây hết thảy đều là ta kế hoạch tốt, mục đích đúng là vì tê liệt sư phụ, tìm cơ hội thoát ly khống chế tốt đi tìm Thanh Dương ca ca. Kế sách này quả nhiên có hiệu quả, nhất là lần này đính hôn về sau, sư phụ cảm thấy ta có thể triệt để yên tâm, lúc này mới cho phép ta ngắn hạn rời đi bên cạnh nàng, lại không biết ta đã sớm phát hiện Thanh Dương ca ca, trực tiếp chạy tới nơi này. Quy 1 chương 1032, lớn lên tư thủ đến đầu bạc. Bây giờ Dư Mộng Miểu đã là tu sĩ kim đan, đối phó kim đan trung kỳ đoạn tình tiên tử có lẽ không được, nhưng là tại ngàn vạn bảy tu sĩ bên trong tìm tới một cái trúc cơ tu sĩ mà không bị đối phương phát giác, đồng thời truy tung đến hành tung của hắn cùng điểm dừng chân, tựa hồ cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Nhìn xem Dư Mộng Miểu đáng thương sợ sợ bộ dáng, nghĩ đến nàng một năm qua này một mực được sư phụ không chế, nghĩ đến nàng đã qua một năm mỗi giờ mỗi khắc đều muốn diễn kịch, nghĩ đến nàng tại sư phụ uy bức lợi dụ phía dưới nhưng thủy chung nghĩ đến mình, Thanh Dương tiểu đau lòng không gì sánh được, hắn kềm nén không được nữa tình cảm của mình, từng thanh Dư Mộng Miểu ôm vào trong ngực, vuốt ve đầu của nàng, nói: "Miểu Miểu, ngươi chịu khổ." Dư Mộng Miểu lại nói ra: "Cùng Thanh Dương ca ca một năm qua này nhận thống khổ so ra, ta điểm ấy ủy khuất tính là gì? Ngươi kết đan thất bại, nhất là thất hồn lạc phách thời điểm, nhưng không ai ở bên người an ủi, ngươi mất đi người yêu, thương tâm nhất lúc tuyệt vọng, nhưng không ai ở bên cạnh cho ngươi chèo chống, ta có thể tưởng tượng, Thanh Dương ca ca ngay lúc đó ruột gan đứt từng khúc, cũng có thể đoán được, Thanh Dương ca ca một năm qua này chịu dày vò, nếu không ngươi như thế nào lại biến thành bây giờ cái dạng này? Sớm biết như thế, lúc trước liền xem như cùng sư phụ bất hòa, ta cũng sẽ không rời đi ngươi." Kết đan thất bại, Thanh Dương bên tóc mai nhiều một sợi tóc trắng, một năm qua này Thanh Dương lưu lạc giang hồ, trò chơi phong trần, có chút lôi thôi lết thiết, nhìn sắc thực so trước kia tang thương không ít, Thanh Dương đối với cái này không lắm để ý, nhưng nhìn ở trong mắt Dư Mộng Miểu, lại so Thanh Dương càng khó chịu hơn. Chuyện đã qua đều đã đi qua, Thanh Dương an ủi, đi qua sự tình còn xách hắn làm gì? Ngươi bây giờ không phải đã trở lại bên cạnh ta sao? Chúng ta lập tức cao chạy xa bay, tìm sư phụ ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy địa phương, từ đây không còn có người có thể đem chúng ta tách ra. Sau khi nói xong, Thanh Dương liền muốn lôi kéo Dư Mộng Miểu rời đi, ai ngờ đối diện Dư Mộng Miểu muốn đứng dậy ý tứ, ngược lại lắc đầu nói, không cần phải gấp, ta đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Sư phụ trong vòng 3 ngày tuyệt đối sẽ không đuổi theo, huống chi chúng ta còn có chuyện muốn làm. Thanh Dương không hiểu, Dư Mộng Miểu thật vất vả mới thoát khỏi sư phụ giám thị, không phải hẳn là lập tức rời đi nơi này sao? 3 ngày thời gian cũng không tính dài, Đoạn Tình Tiên Tử cùng Thạch Như Ngọc một khi phát giác khẳng định sẽ phái người bốn phía lục soát, lấy những người kia thế lực sau lưng, lại nghĩ đào thoát tiểu không dễ dàng, còn có chuyện gì có thể so sánh đào mệnh càng trọng yếu hơn? Dù thế nào cũng sẽ không phải tìm Đoạn Tình Tiên Tử báo thù a. Còn có chuyện gì? Thanh Dương nhìn xem Dư Mộng Miểu khó hiểu nói. Dư Mộng Miểu ánh mắt nhìn khắp bốn phía, sau đó nói, ta rất thích cái này Bạch Thủ Hồ. Cho nên ta muốn ở chỗ này gả cho Thanh Dương ca ca, chờ chúng ta sau khi kết hôn, lại đi cũng không muộn. Thành thân. Vì sao nhất định phải lúc này? Thanh Dương càng không hiểu, chỉ cần có thể an toàn chạy đi đào thoát, về sau có rất nhiều cơ hội thành thân, thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì thích cái này Bạch Thủ Hồ. Thanh Dương mặc dù cũng đã sớm ngóng trông có thể cùng Dư Mộng Miểu mau chóng thành thân, nhưng bây giờ thật không phải lúc, Thanh Dương nói, Miểu Miểu, hay là đào mệnh quan trọng, không nói Thạch Như Ngọc phụ thân Thạch phủ chân quân, chỉ là Thanh phủ thành bên này thế lực, không phải là chúng ta có thể ứng phó, thành thân sự tình chờ chạy đi lại đi. Dư Mộng Miểu lại mỉm cười, nói, Thanh Dương ca ca, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đi ra không? Chúng ta tựa hồ một mực là hữu duyên vô phận, từ khi tại Ngọc Linh thành phân biệt về sau, mỗi lần gặp mặt đều là vội vàng gặp mặt, về sau liền sẽ thân bất do kỷ tách ra, ta lo lắng về sau sẽ còn xuất hiện biến cố gì, cho nên nghĩ thừa cơ hội này mau chóng gả cho ngươi, về sau cho dù là chết cũng lại không tiếc nuối. Thanh Dương nghĩ, thật đúng là như thế, từ Ngọc Linh thành sau khi tách ra, Thanh Dương chỉ cùng Dư Mộng Miểu gặp qua 3 lần, lần thứ nhất tại Loạn Ma cốc bên ngoài ngay cả lời cũng không kịp nói vài lời tiểu bị ép tách ra, lần thứ 2 tại Kinh Phong Sơn nói thêm vài câu. Sau đó tiểu được sư tỷ của nàng cắt đứt, lần thứ 3 tại Âm Phong Cực Hỏa Quật trùng phùng thời gian dài một chút, nhưng Thanh Dương không phải đang bế quan luyện đan chính là tại đột phá, cuối cùng Dư Mộng Miểu lại bị sư phụ cho cưỡng ép mang đi, phản phất lao thiên đều không muốn bọn hắn cùng một chỗ. Dư Mộng Miểu ngẩng đầu, si ngốc nhìn xem Thanh Dương tiếp tục nói ra, Thanh Dương ca ca còn nhớ rõ khi còn bé sao? Tại Lương Châu thành chúng ta nhìn thấy tân nương tử xuất giá, lúc ấy ta cũng đã nói, sau khi lớn lên muốn gả cho Thanh Dương ca ca cũng chính miệng đáp ứng muốn cưới ta, chúng ta còn kéo câu. Cái hứa hẹn này ta một mực nhớ 70 năm, hôm nay rốt cục có thể thực hiện hứa hẹn. Thanh Dương ca ca chẳng lẽ không cảm thấy được cái này Bạch Thủ Hồ rất hợp với tình hình sao? Chính biểu thị chúng ta có thể lớn lên tư thủ đến đầu bạc. Nghe Dư Mộng Miểu nhắc lên chuyện cũ, Thanh Dương cũng là trong mắt lóe ánh sáng, 70 năm, không nghĩ tới Dư Mộng Miểu còn nhớ rõ lúc trước những cái kia nói đùa, có lẽ từ mình cứu Dư Mộng Miểu một khắc này, đối phương đã tỉnh căn tâm trùng, hơn 70 năm chưa từng dao động, gặp được dạng này nữ tử, há có không chân quý đạo lý. Bạch Thủ Hồ, lớn lên tư thủ đến đầu bạc, mình trời xui đất khiến lưu tại nơi này, chờ đến cùng Dư Mộng Miểu trùng phùng cơ hội, chẳng lẽ không phải một cái rất tốt báo hiệu sao? Nam tử có thể không chú trọng những chi tiết này, nữ tử lại đối có nhiều thứ rất coi trọng, cho dù là nữ tu cũng không ngoại lệ, đã Dư Mộng Miểu muốn ở chỗ này thành thân, mình thỏa mãn nàng một lần lại có làm sao. Nghĩ tới đây, Thanh Dương gật gật đầu, nói, ta đáp ứng ngươi. Nhìn thấy Thanh Dương đồng ý, Dư Mộng Miểu đống nhiên cười, cười là như thế ngọn, làm lòng người say không thôi, mây đen đầy trời đều tại thời khắc này biến mất hầu như không còn. Sau đó Dư Mộng Miểu hơi đỏ mặt, lại nói, kỳ thật còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. ta Âm Dương Tông có một môn song tu công pháp, lấy tấm thân xử nữ cùng đạo lữ song tu, đối với song phương đều có giúp ích, đạo lữ càng là có thể nhờ vào đó đột phá bình cảnh, Thanh Dương ca ca mặc dù bởi vì kết đan không thành, tổn thương căn cơ, bất quá song tu vừa vặn đối tu bổ tu sĩ căn cơ có nhất định hiệu quả, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó nhất cử đột phá kim đan cảnh giới. Dư Mộng Miểu không có nói tỉ mỉ, nhưng là Thanh Dương có thể nghĩ rõ ràng, Âm Dương Tông luôn luôn lấy âm dương hòa hợp, nam nữ song tu tăng trưởng, Dư Mộng Miểu người mang dạng này công pháp cũng rất bình thường. Nếu là tu sĩ khác, kết đan không thành tổn thương căn cơ, không có 30-50 năm đều khó mà tiến hành lần thứ 2 nếm thử, mà Thanh Dương bởi vì ngự hải bình ba kiếm nguyên nhân, căn cơ không có nhận nhiều ít tổn thương, nhưng làm sao cũng phải chờ cái 1-2 chục năm lần nữa tiến hành nếm thử, song tu có lẽ có thể giải quyết chuyện này. Lấy Thanh Dương một thân thực lực, trúc cơ viên mãn liền có thể diệt sát kim đan 3 tầng tu sĩ, kết đan sau thì càng lợi hại, như giả bộ phối hợp Thạch Hàn đại sư giúp mình luyện chế thành pháp bảo, chỉ sợ Đoạn Tỉnh tiên tử cũng không phải đối thủ, đến lúc đó liền xem như bọn hắn tìm đến, cũng có nhất định năng lực tự vệ, mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể hốt hoảng mà chạy. Liền xem như không có điều kiện này, lấy Thanh Dương đối Dư Mộng Miểu cương triều, cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu của nàng, huống chi bây giờ còn có kết đan dụ hoặc. Chỉ cần mình kết thành kim đan, Đoạn Tình tiên tử, Thạch Như Ngọc, những người này cũng không phải là vấn đề lớn, mình coi như là đánh không lại, cũng có đầy đủ thực lực che chở Dư Mộng Miểu chạy thoát, đương nhiên, là tại Thạch Như Ngọc phụ thân Thạch Phù chân quân không nhúng tay vào tình huống dưới. Quy 1 chương 1033, hôn lễ, đến tận đây Thanh Dương không còn một tia chần chờ, nói, "Tốt, hết thảy ta đều đáp ứng ngươi, chúng ta hôm nay liền thành thân, liền để cái này Bạch Thủ Hồ làm chứng, từ đây lớn lên tư thủ đến đồ bạc." Nghe Thanh Dương, Dư Mộng Miểu lập tức say, tất cả dấu ngon dấu ngọt tựa hồ cũng không có câu này hứa hẹn càng ấm lòng người. Dư Mộng Miểu chăm chú ôm tại Thanh Dương trong ngực, có chút ngẩng đầu, trong ánh mắt tựa hồ tràn đầy hạnh phúc. Si ngốc nói, đúng vậy à, lớn lên tư thủ đến đồ bạc, chờ Thanh Dương ca ca cũng kết đan, hai người chúng ta tiểu đều là tu sĩ kim đan, về sau chúng ta tiểu làm một đôi thần tiên quyến lữ, chân trời góc biển gì mặc ta ngao du, trong thiên hạ khắp nơi là nhà. Hai người cứ như vậy lặng lặng ngồi ở bên hồ, dựa vào nhau, tương hỗ vuốt ve an ủi, quên đi hết thảy xung quanh, phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại có hai người bọn họ. Cũng không biết trải qua bao lâu, nơi xa truyền đến lao hậu thanh âm, nói: "Tiểu hòa tử, sắc trời không còn sớm, ta kia quán trà đã thu quán, nên trở về đi ăn cơm." Nghe được lao hậu thanh âm, hai người mới lập tức bừng tỉnh, nhìn xem trên trời, mặt trời đã ngã về tây, sắc thực thời điểm không còn sớm, không nghĩ tới ở chỗ này tùy tiện ngồi xuống chính là hơn phân nửa buổi chiều. Thanh Dương liền vội vàng đứng lên, nói: "Phiền phức lao bà, chúng ta lập tức liền trở về." Lúc này lao hậu cũng nhìn thấy Thanh Dương bên người Dư Mộng Miểu, thấy một lần phía dưới lập tức kinh động như gặp thiên nhân, liễu lơi nói: "Thật sự là như thiên tiên nhân vật, tiểu hòa tử, nữ tử này là ngươi là ai?" Thanh Dương cúi đầu nhìn Dư Mộng Miểu một chút, nói: "Là ta vị hôn thê." Bà lao kia cười nói: "Ta đã sớm nhìn ra, như thế như thiên tiên nữ tử, cũng không phải ai cũng có thể xứng được với, không nghĩ tới ngươi lại có như thế phúc khí. Hôm qua ta còn gặp ngươi tâm sự nặng nề, hôm nay lại mặt mày hớn hở, khẳng định cùng nữ tử này mất mà lại được có quan hệ a." Lao hầu này mặc dù ở lâu nông thôn, kiến thức hay là rất không tệ, Thanh Dương cười nói: "Đúng vậy, hôm qua ta coi là sẽ mất đi vị hôn thê của mình, cho nên mới thất hồn lạc phách một thân một mình lại tới đây, không nghĩ tới nàng hôm nay sẽ đặc biệt đuổi theo tới, cũng coi là mất mà lại được." Bà lao kia cười nói: ta hiểu, nhất định là hai người các ngươi tình cùng vui vẻ, nhưng lại bởi vì gia thế chênh lệch quá nhiều mà không thể cùng một chỗ, cuối cùng nữ tử này vụng trộm từ trong nhà chạy ra, dự định cùng ngươi bỏ trốn đúng hay không? Dạng này si tình nữ tử, tương lai ngươi nhưng nhất định phải đối xử tử tế nàng a." Thanh Dương nói: "Lão bà nói đúng lắm, ta nhất định sẽ đối xử tử tế nàng, có thể cưới được nàng là phúc phần của ta, ta cũng rất muốn cho nàng một cái nhiệt nhiệt nháo nháo hôn lễ, nhưng cái này dã ngoại hoang vu không có mấy hộ nhân gia, trong lúc vội vã cũng không có địa phương đặt mua đồ vật, chính cảm giác khó xử đâu." Nghe Thanh Dương nói xong, bà lao kia lập tức vẻ mặt tươi cười, phảng phất mình nhìn nữ muốn thành thân, nói: "Cái này có cái gì khó xử? Trong làng mấy nhà hương thân đều nhàn rỗi vô sự, đem bọn hắn tìm đến hỗ trợ không phải liền là rồi. Mười mấy nhân khẩu cùng một chỗ động thủ, muốn nhiều náo nhiệt cũng không có vấn đề gì. Còn trong hôn lễ dùng đến đồ vật, chúng ta từng nhà nhiều ít đều có một ít, tùy tiện đến một chút còn kém không nhiều lắm, chỉ là nông thôn đồ vật quá mức thô ráp đơn sơ, hy vọng các ngươi không muốn ghét bỏ." Đối với nông thôn tập tục, Thanh Dương hay là biết một chút, nhà nghèo không có năng lực đưa đủ tất cả mọi thứ, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chuẩn bị như vậy một hai loại, đặt ở trong nhà liền như là bảo vật gia truyền. Đợi đến nhà ai có việc hiếu hỉ thời điểm, tiểu đông ra nổi bát bầu buồn, tây nhà bàn ghế, nam ra lò đại táo, tây nhà màn phối sức cùng tiến tới, xong xuôi sự tình, một lần nữa còn cho các nhà, đồng thời về bên trên một chút lễ vật, xem như mượn dùng đồ vật phí tổn. Mặc dù Bạch Thủ Hồ bên cạnh cái thôn này chỉ có 4-5 hộ, bất quá mỗi nhà góp một chút, không sai biệt lắm cũng có thể góp thành một cái đơn giản hôn lễ. Dư Mộng Miểu đối hôn lễ khát vọng, muốn chính là cái này quá trình, xem như tu tiên giả, chắc chắn sẽ không bởi vì điểm ấy mà trong lòng còn có khúc mắc. Thanh Dương nói: "Vậy liền quá phiền phức mọi người." Lão Hầu nói: "Cái này có cái gì phiền phức? Chúng ta thôn tổng cộng cũng liền 4-5 gia đình, bình thường đều là vắng ngắt, khó được có thể mượn cơ hội này náo nhiệt một lần, cao hứng còn không kịp đâu, ai sẽ trước phiền phức. Ngươi cứ việc yên tâm, mọi chuyện cần thiết đều giao cho chúng ta, hai người các ngươi tiểu an tâm đương tân lang quan cùng tân nương tử, mọi người cam đoan đem hôn lễ làm được nhiệt nhiệt náo náo." Lão Hầu quay người liền muốn rời khỏi, Thanh Dương lại kéo lại nàng. Sau đó từ trong ngực lấy ra mười mấy lượng bạc vụn, nói: "Làm việc cần dùng tiền, mua ăn uống mượn đồ vật đều phải tốn tiền, số tiền này ngươi cầm, cho các hương thân đều phân một phần, không đủ hỏi lại ta muốn." Thanh Dương là tu tiên giả, phàm tục tiền tài đối với hắn không có tác dụng gì, những này ngân lượng hay là gần nhất một năm vì tại thế gian hành tẩu thuận tiện đổi lấy, trên người hắn còn cùng không ít, bất quá Thanh Dương không dám cho đối phương quá nhiều, cũng không phải sợ người trong thôn lên lòng tham, mà là thôn này trải qua thời gian dài một mực khốn cùng không gì sánh được, chút ít tiền tài có thể giải khẩn cấp, nếu là bỗng nhiên cho bọn hắn đại lượng tiền tài, đó chính là đang hại người, nói không chừng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Bà Lao kia hữu tâm không muốn, nhưng nhìn Thanh Dương tựa hồ không thiếu tiền, mà nàng làm chuyện này xác thực cần mượn dùng hàng xóm láng giềng không ít thứ, thiếu đi vẫn không có gì quan trọng, nhiều bằng vào mặt mũi cũng không tốt, thế là đem bạc thu vào, vội vàng nói, đủ rồi, đủ rồi, nông dân chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, có số tiền này, bọn hắn khẳng định đem áp đáy hòm đồ tốt đều muốn lấy ra. Sau đó Lao Hầu cầm bạc về trước đi thông chi mọi người để chuẩn bị, Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu ở bên hồ lại đứng một hồi, mắt thấy sắc trời đem hắc, lúc này mới một trước một sau về tới thôn. Lúc này sắc trời bắt đầu tối, nhưng là trong làng lại phi thường náo nhiệt, bên ngoài nước sạch rọi đường phố đất vàng đệm đạo, hoàn toàn là một bộ đón người mới đến bộ dáng. Lao Hầu cửa nhà đã phủ lên hai cái đỏ chót đèn lồng, một đầu lụa đỏ treo ở trên đầu cửa, bằng thêm mấy phần vui mừng bầu không khí. Trong viện, năm tên nữ tử ngay tại bận rộn, già trẻ đều có, giết gà làm thịt vịt, nhặt rau rửa chén, nhào bột mì bánh hấp, nhóm lửa nấu canh, khói mù lờ lờ, hơi nước tràn ngập. Trong phòng, bốn tên nam tử trẻ tuổi ngay tại bố trí gian phòng, bày ra bàn ghế, bên cạnh còn có ba tên lao hán đang kịch liệt thảo luận, nói một câu gian phòng bố trí phải chăng hợp lý, nghị một nghị hôn lễ quá trình còn có cái gì vấn đề. Trước phòng sau phòng, còn có mấy đứa bé đang chơi đùa, lớn một chút đã hiểu sự tình, ngẫu nhiên còn có thể hỗ trợ đánh một chút ra tay, tuổi còn nhỏ giúp không được gì, thì trơ mắt nhìn các trưởng bối nấu cơm, nước bọt cơ hồ chảy đến trên mặt đất, liền chờ hôn lễ sau khi bắt đầu có thể có một bữa cơm no đủ. Dư Mộng Miểu vừa tới cửa ra vào, tiêu được sắt vách đại thẩm lôi trở lại nhà, nói là muốn tỉ mỉ cách ăn mặc một chút, tân nương tử tự nhiên là muốn mặc đỏ, Lục Tung đem mình năm đó áo cưới tìm được. Mà Thanh Dương bên này cũng có người phụ trách, một vị đại thúc không biết từ nơi nào lấy được một bộ tân lang quan quần áo cho Thanh Dương chụp vào đi lên, còn cố ý trước người phối cái tơ lụa hoa hồng lớn. Quy một chương 1034, song tu công pháp. Qua một hồi, một già một trẻ hai tên nam tử từ bên ngoài tiến vào viện tử, một vị cầm một bộ trúc tấm cái mõ, một vị khác cầm một thanh kèn, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, vui mừng nhạc khúc rất nhanh liền vang lên, lại thêm tiểu hài tử ồn ào, cả viện náo nhiệt vô cùng. Lúc này trong viện đồ ăn cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, trong đó một vị lao hán nhìn xem thời gian, trước gọi ngừng nhạc khí, sau đó dắt cổ hô, giờ lành đã đến, hôn lễ bắt đầu. Sau đó vui mừng nhạc khúc vang lên lần nữa, Thanh Dương được linh đến trong đại sảnh, không bao lâu mang theo đỏ chót khăn cô dâu tân nương tử cũng bị vị kia đại thẩm đỡ lấy đi đến. Thanh Dương biết rõ khăn cô dâu hạ chính là Dư Mộng Miểu, hắn chỉ cần phân ra một tia thần niệm liền có thể nhìn rõ ràng, nhưng hắn nhưng không có làm như thế, liền như là phàm tục nam tử, chỉ chờ tương lai vén khăn cô dâu một khắc này. Toàn bộ thôn mười mấy người đều gom lại trong đại sảnh, tràn đầy đứng hai hàng, lão hán kia tại thôn đức cao vọng trọng, lúc này vừa vặn xung làm người chủ trì, dắt cổ hô hào quá trình, mà Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu thật giống một đôi cô dâu, chú rể, tại tiếng huyên náo bên trong bái thiên địa. Về sau Thanh Dương tại mọi người ồn ào hạ đem Dư Mộng Miểu đưa vào động phòng, chính hắn thì quay người trở lại trong đại sảnh, lúc này ba bàn tiệc rượu sớm đã dọn xong, gần 20 tên thôn cũng đã ngồi xuống, đang chờ Thanh Dương tới khai tiệc, mỗi một bàn lớn bên trên đều tràn đầy 7-10 cái bàn bát bún đĩa, gà vị thịt cá ăn mặn làm phối hợp, chủ loại cũng không phải ít. Trong làng không có cái gì phú hộ, trong lúc vội vã cũng không có khả năng lấy tới quá thật tốt đồ vật, nhưng là hơn 10 người thôn dân không chút nào cảm thấy keo kiệt, từng cái vui mừng hớn hở, cao hứng như là ăn Tết. Thanh Dương có mặt chính là khai tiệc tín hiệu, bọn nhỏ vượt lên trước động thủ, các đại nhân cũng không cam chịu lạc hậu, không bao lâu toàn bộ đại điện bên trong liền một mảnh hỗn độn, chưa tới nửa giờ sau, mọi người cơm nước no nê, đơn giản thu thập về sau các thôn dân nhao nhao tán đi, tiểu viện dần dần an tĩnh lại. Tiện tay ở bên ngoài xếp đặt cái đơn giản cấm chế, Thanh Dương cất bước tiến vào động phòng bên trong, động phòng chính là tối hôm qua Thanh Dương nghỉ ngơi cái kia gian phòng đơn sơ, trải qua thôn dân bố trí, nhìn sạch sẽ gọn gàng lại vui mừng, ở giữa đại mục trên bàn, đốt hai cây đỏ ngọn nến, tận cùng bên trong nhất là một cái màu đen giường lớn, cổ xưa màn vải phân treo hai bên, một cái tân nương tử lặng lặng mà ngồi ở bên trong. Trải qua khó khăn chắc trở về sau, mình rốt cục muốn cùng Miểu Miểu thành thân. Một năm trước, Thanh Dương còn tưởng rằng mình cùng Dư Mộng Miểu sau khi tách ra, không biết năm nào mới có thể lại gặp nhau. Ngay tại hai ngày trước, Thanh Dương cũng cho là mình muốn triệt để mất đi nàng, không nghĩ tới mới qua nửa ngày thời gian, Dư Mộng Miểu liền trở về bên cạnh mình, đồng thời cùng mình thành thân. Bây giờ hồi tưởng lại, chính là bởi vì những này khó khăn chắc trở, bởi vì hắn kiếm không dễ, mới lộ ra hôm nay cuộc hôn lễ này phá lệ trọng yếu. Nhìn xem ngồi tại bên giường tân nương tử, nhìn xem nàng kia mảnh mai thân ảnh, Thanh Dương cũng giống rất nhiều vừa mới bước vào động phòng tân lang, tim đập rộn lên, tràn đầy chờ mong cùng ước mơ. Thanh Dương không thể kìm được, bước nhanh đi vào bên giường, hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay vén lên đỏ khăn cô dâu. Dư Mộng Miểu dung nhan tuyệt thế kia liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mặt cười như hoa, quả nhiên như hơn 70 năm trước Dư Mộng Miểu nói như vậy, nếu là gả cho người mình thích, nên thật cao hứng đi, khóc sức mướt chẳng phải là lộ ra dối trá. Nông thôn nữ tử của hồi môn quần áo, khẳng định tinh xảo không đến đi đâu, có thể mặc tại Dư Mộng Miểu trên thân, lại có vẻ như vậy vừa người, liền phảng phất chuyên môn vì nàng chuẩn bị. Chập chân ánh đến bên trong, cổ xưa trên giường gỗ, một thân áo đỏ nàng dâu mới gả, một bộ dung nhan tuyệt thế, đây hết thể nhìn Thanh Dương cơ hồ đều muốn ngây dại, hơn nửa ngày đều không có bước kế tiếp động tác. Một tia đỏ ửng từ cái cổ rễ một mực lan tràn đến trên mặt, Dư Mộng Miểu bị Thanh Dương nhìn có chút xấu hổ, hơi cúi đầu, nói: "Thanh Dương ca ca, ngươi đang nhìn cái gì?" Thanh Dương si ngốc nói: "Ngươi thật đẹp." Lời này vừa nói ra, Dư Mộng Miểu mặt càng đỏ hơn, khóe mắt bên trong đống nhiên nhỏ xuống hai viên nước mắt, thấp giọng nói: "Thanh Dương ca ca, ta rốt cuộc biết những cái kia tân nương tử vì cái gì xuất giá thời điểm đều là khóc sướt mướt, khả năng cũng có rời đi phụ mẫu lúc không bỏ, nhưng càng nhiều là nước mắt hạnh phúc." Thanh Dương nhẹ gật đầu, nói, chúng ta trải qua trùng điệp gian nan hiểm trở, hôm nay rốt cục cùng đi tới, ngươi yên tâm, sau đó không còn có người có thể đem hai chúng ta xa nhau. Sau khi nói xong, Thanh Dương cũng ngồi ở giường lớn bên dưới, chăm chú đem Dư Mộng Miểu ôm vào trong ngực, dùng rộng lớn lồng ngực sưởi ấm nàng mảnh mai thân thể, mà Dư Mộng Miểu cũng chăm chú ôm tại Thanh Dương trong ngực, tựa hồ có cái này rộng lớn lồng ngực, liền có tuyệt đối an toàn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dư Mộng Miểu nói, Thanh Dương ca ca, ngày tốt cảnh đẹp tuy tốt, nhưng song tu sự tình cũng không được trì hoãn, sư phụ cùng thành phụ thành người lúc nào cũng có thể đuổi theo, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, chờ ngươi đột phá kim đan cảnh giới, nhất thiết vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Thanh Dương lần này đi theo Dư Mộng Miểu tùy hứng một lần, biết rõ Đoạn Tình Tiên Tử cùng Thạch Như Ngọc là to lớn uy hiếp, vẫn còn lưu tại nơi này cùng Dư Mộng Miểu thành thân, trong lòng của hắn lo lắng âm thầm vẫn phải có, kết đan thành công còn tốt, vạn nhất thất bại coi như phiền toái. Bất quá chuyện này cũng chính là trong lòng hắn suy nghĩ một chút, không thể phá hư phong cảnh nói ra, nếu không liền sẽ phá hủy lúc này bầu không khí. Thanh Dương cười nói, ngươi nói đúng lắm, đêm động phòng hoa trúc, chúng ta cũng không thể cô phụ đúng không? Lần này Dư Mộng Miểu sắc mặt không tiếp tục biến đỏ, trực tiếp đứng dậy chuẩn bị, hai người tu vi đều không thấp, đạp vào con đường tu tiên đều vượt qua 70 năm, rất nhiều thứ đều đã nghi thoáng, không còn thế tục người trẻ tuổi loại kia ngượng ngùng cùng do dự, cũng sẽ không kiêng kỵ loại chuyện này. Trên đời tu tiên công pháp nhiều vô số kể, mà song tu công pháp chính là trong đó một loại, cũng không phải nói song tu có thể bồi dưỡng tu tiên giả, mà là đối thực lực tăng lên có nhất định phụ trợ tác dụng. Thử nghĩ, người khác chỉ có thể dựa vào từ ngoại giới hấp thụ linh khí luyện hóa tăng thực lực lên, mà ngươi ngoại trừ những này đường tắt bên ngoài, còn có thể thông qua song tu đến gia tăng tu vi, tu luyện hiệu suất chẳng phải là liền cao hơn người khác. Chính vì vậy, các tu sĩ đối với cái này cũng không kiêng kỵ, có tông môn thậm chí sẽ cổ vũ tu sĩ sớm tìm kiếm song tu đạo lữ, tỉ như Cửu Châu đại lục đại phái đệ nhất Âm Dương Tông, chính là dựa vào cái này lập nghiệp. Mà có song tu đạo lữ tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ làm một chút song tu công pháp làm phụ trợ, đã có thể gia tăng tình cảm vợ chồng, lại có thể tăng tiến tu vi, cớ sao mà không làm. Đương nhiên, trên đời song tu công pháp nhiều không kể xiết, có cao minh, liền có đơn giản, có đại chúng, liền có đặc thù, người bình thường chỉ có thể lấy tới đơn giản một chút đại chúng, mà Dư Mộng Miểu làm chuyên tu phương pháp này Âm Dương Tông đệ tử, sư phụ lại là tông môn Kim Đan trưởng lão Đoạn Tình Tiên Tử, trong tay công pháp hẳn là sẽ rất là cao minh, nếu không nàng cũng sẽ không nói muốn trợ giúp Thanh Dương đột phá Kim Đan. Quy 1 chương 1035, cuối cùng nhập Kim Đan. Dư Mộng Miểu một phen chuẩn bị về sau, từ nạp vật phù bên trong lấy ra hai viên hỏa hồng đan dược, hơi do dự một chút, sau đó há miệng ăn vào một viên khác thì đưa tới Thanh Dương trong tay. Thanh Dương cũng là nghe nói qua song tu công pháp, nhưng xưa nay không biết còn muốn phục dụng đan dược gì, bất quá nhìn Dư Mộng Miểu dáng vẻ, tựa hồ là rất bình thường một đạo chính tự. Là một thâm niên đan vương, Thanh Dương đối đan dược hiểu rất sâu, mặc dù không rõ đan dược ra sao hiệu quả, nhưng là có thể nhìn ra, đan này đối với mình không có chỗ xấu, huống chi Dư Mộng Miểu cũng không có khả năng hại chính mình. Thanh Dương không chần chờ, đưa tay tiếp nhận viên đan dược kia, để vào trong miệng mình, Dư Mộng Miểu chờ Thanh Dương ăn vào đan dược, nói ra, cái này môn song tu công pháp là Âm Dương Tông bí mật bất truyền, công hiệu kinh người, quá trình bên trong vô luận xảy ra chuyện gì, đều xin Thanh Dương ca ca chớ có lưỡng lự. Thanh Dương đối với song tu công pháp hiểu không nhiều, tự nhiên Dư Mộng Miểu nói cái gì chính là cái đó, bất quá hắn cũng rõ ràng, nam nữ lần thứ nhất song tu hiệu quả là tốt nhất, một khi nửa đường bị cưỡng ép đánh gãy, nhẹ thì một phen cố gắng phí công nhọc sức, nặng thì hai người công lực bị hao tổn, xác thực không thể lưỡng lự. Đan dược vào miệng về sau rất nhanh tan ra, một dòng nước nóng dần dần khuyết tán toàn thân, một cỗ nguyên thủy dục vọng dưới đáy lòng bốc lên, cùng lúc đó, Dư Mộng Miểu cũng sắc mặt đỏ lên, tăng thêm mấy phần phong tình, về sau một chút không thể miêu tả tràng cảnh bắt đầu phát sinh, động phòng bên trong xuân quang một mảnh. Gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, Dư Mộng Miểu dẫn dắt đến Thanh Dương bắt đầu song tu, song phương quan hệ hòa hợp gắn bó, tình cảm không ngừng thăng hoa, công pháp cũng tại thể nội bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Không bao lâu, Thanh Dương cũng cảm giác được trong cơ thể mình có một tia chân nguyên bị hấp dẫn đến đối phương thể nội, nhưng là rất nhanh, đối phương thể nội lại có đại lượng chân nguyên bị phản hồi về tới. Như thế lui tới lặp đi lặp lại, Thanh Dương trong đan điển chân nguyên không thấy giảm bớt, ngược lại nhanh chóng gia tăng. Thanh Dương chỉ có chút cơ viên mãn tu vi, mà Dư Mộng Miểu lại là tu sĩ kim đan, song phương chân nguyên căn bản không thể so sánh nổi, dạng này lặp đi lặp lại mấy lần về sau, Thanh Dương chân nguyên lại bị từ từ tinh luyện cùng áp xúc, chất lượng không biết so trước đó tăng lên gấp bao nhiêu lần. Lần trước đột phá kim đan thất bại, đại lượng dược lực còn chứa đựng tại Thanh Dương trong đan điền không chỗ phát tiết, bây giờ lại đều chuyển hóa làm tinh luyện chân nguyên, tại Dư Mộng Miểu thể nội vận chuyển một vòng về sau, một lần nữa bị rót vào đan điền. Mà quay lại tới chân nguyên, không chỉ có số lượng gia tăng, chất lượng biến tốt, càng quan trọng hơn bên trong còn ẩn chứa một tia đặc thù năng lượng, để Thanh Dương kim đan bình cảnh đều có chỗ bừng lòng. Lúc này Thanh Dương mới vững tin, Dư Mộng Miểu nói đều là thật, nàng môn này song tu công pháp xác thực lợi hại, mình thật là có khả năng mượn lần này song tu đột phá bình cảnh tiến vào kim đan cảnh giới. Theo song tu không ngừng tiến hành, tiến vào Thanh Dương năng lượng trong cơ thể cũng càng ngày càng nhiều, dần dần, Thanh Dương cảm giác bên trong đan điền mình chân nguyên đã bị áp xúc đến cực hạn, mà trước đó loại kia đặc thù năng lượng cũng càng tụ càng nhiều, trong đan điền tiến vào nhiều như vậy các loại năng lượng, Thanh Dương nhưng không có lần trước phục dụng kết kim đan lúc phồng lên hoặc no bạo cảm giác, phản phất đan điền cũng trong đoạn thời gian này bị trên phạm vi lớn tăng cường. Sắp đột phá kim đan dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Lên lên lên, Thanh Dương nhận cổ vũ, điên cuồng tại thể nội vận chuyển công pháp, điên cuồng đánh thẳng vào cảnh giới gông cùm xiềng xích, rốt cục, Thanh Dương tu vi bị đẩy đưa đến đỉnh điểm, tựa hồ có một loại vô hình đè ép chi lực bóp chặt trong đan điền thể lòng chân nguyên, dùng sức đi ở giữa áp xúc, đến mức bị hắn đưa vào đan điền chân nguyên, tựa như là gặp hang không đáy, có bao nhiêu hút bao nhiêu. Mắt thấy tràn vào đan điền chân nguyên càng ngày càng nhiều, tựa hồ có không chịu nổi khả năng, đúng lúc này, một mảnh kim quang hiện lên, nguyên bản bao vây lấy chân nguyên màng ra lại chậm rãi biến dày trở thành cứng ngắc, cuối cùng trở thành một hạt vàng óng ánh viên đan. Đương nhiên, viên đan bên trong ẩn chứa vẫn là thể lòng chân nguyên, bất quá cái này chân nguyên cùng trúc cơ kỳ cũng không đồng dạng, một cái sền sệt vô cùng, một cái thanh đạm như nước. Theo thể nội viên đan kết thành, lúc này trong đan điền vô hình đè ép chi lực cũng chậm chậm biến mất, một cỗ thông thái cảm giác truyền khắp toàn thân, làm cho người thoải mái cơ hồ muốn kêu ra tiếng. Đây chính là kim đan sao? Thanh Dương dùng thần niệm cảm thụ được tại đan điền của mình bên trong quay tròn chuyển động kim đan, trong lòng vô hạn vui sướng, không nghĩ tới mình thật kết đan, dù là trước đó có nhất định chuẩn bị tâm lý, bây giờ nhìn thấy mình kết đan, Thanh Dương cũng vô pháp ức chế tâm tình kích động. Kim đan cảnh, đã từng là cao cỡ nào cao tại thượng một cảnh giới, cái nào không phải Cửu Châu đại lục nhân vật đứng đầu, ở bên trong môn phái Xương Tông làm tổ tồn tại, không nghĩ tới một ngày kia mình cũng có thể thành tựu cao tuyệt thực lực, 400 năm tuổi thọ, con đường tu tiên tại dưới chân từng bước một kéo dài. Càng quan trọng hơn là, mình trở thành tu sĩ kim đan về sau, liền có thể cùng Miểu Miểu tướng mạo tư trông, về sau đối mặt Đoạn Tình tiên tử cùng Thạch Như Ngọc thời điểm, liền có đầy đủ năng lực tự vệ, đánh không lại hoàn toàn có thể thông dong đào tẩu, thiên hạ chi lớn nơi nào không phải chỗ dung thân. Một đôi kim đan quý lữ, chỉ cần cẩn thận một chút, trên đời này có thể đối bọn hắn cấu thành uy hiếp tồn tại ít càng thêm ít. Bất chi bất giác, Thanh Dương suy nghĩ liền nhẹ nhàng mở, hơn nửa ngày về sau mới giật mình, cũng may không có ảnh hưởng đến song tu, thế là hắn vội vàng thu hồi tâm thần, tiếp tục phối hợp Dư Mộng Miểu. Thanh Dương kết đan cũng không có ảnh hưởng đến Dư Mộng Miểu, giữa hai người song tu vẫn còn tiếp tục, ngẫu nhiên từ Thanh Dương bên này hấp thụ một tia chân nguyên, chẳng mấy chốc sẽ phản hồi cho hắn đại lượng chân nguyên. Thanh Dương vừa mới đột phá, thể nội chân nguyên thiếu thốn, dứt khoát liền triệt để bùng ra, mặc cho Dư Mộng Miểu hành động. Thanh Dương kim đan cảnh giới tu vi dần dần củng cố, không đến nửa canh giờ công phu, Thanh Dương tu vi liền thay đổi cái bộ dáng, bây giờ Thanh Dương không hề giống vừa mới đột phá kim đan cảnh giới bộ dáng, mà giống như là đột phá nhiều năm quan cảnh, không nghĩ tới lần này song tu hiệu quả tốt như vậy. Lại nhìn Dư Mộng Miểu, tựa hồ tu vi không có bao nhiêu biến hóa, cũng không biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, bất quá nàng vốn là tu sĩ kim đan, từ bên ngoài nhìn không ra biến hóa cũng rất bình thường, bây giờ mình cũng là tu sĩ kim đan, cùng nàng cảnh giới tương đương, về sau hiệu quả có lẽ sẽ có cải biến. Chân nguyên còn tại không ngừng vào tới, Thanh Dương tu vi tăng lên cũng không có đình chỉ, vẹn vẹn qua nửa canh giờ, Thanh Dương tu vi liền kim đan một tầng quả bán, cái này có chút dọa người, song tu hiệu quả làm sao có thể tốt như vậy? Thanh Dương trên mặt tràn đầy nghi hoặc, chính là muốn hỏi thăm nguyên nhân, Dư Mộng Miểu lại cho một cái ngăn cản ánh mắt, song tu thời điểm then chốt không thể nói chuyện. Cứ theo tốc độ này, nhiều lắm là tiếp qua nửa canh giờ, chỉ sợ tu vi của mình có thể trực tiếp đạt tới kim đan tầng 1 cùng tầng 2 bình cảnh, thậm chí đột phá kim đan tầng 2 cũng có khả năng, đây là có chuyện gì? Thanh Dương rốt cục phát giác được có chút không đúng, Dư Mộng Miểu đã sớm nghe nói qua đây là Âm Dương Tông không truyền bí pháp, hiệu quả kinh người, thế nhưng không có khả năng lớn đến loại trình độ này. A Quy 1 chương 1036, Huyền Âm chi thể. Nếu là tại không dùng đan dược các cái khác ngoại vật tình huống dưới, chỉ dựa vào từ ngoại giới hấp thu luyện hóa linh lực, một tu sĩ kim đan tăng lên một tầng tu vi không sai biệt lắm muốn 50 năm, mà có thể để cho tu sĩ kim đan tăng lên gần một cảnh giới song tu công pháp, làm sao có thể bừa bãi vô danh. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa, một hồi sẽ qua mà khả năng thật muốn xảy ra vấn đề. Thanh Dương dãy rủa lấy liền muốn đứng dậy, cưỡng ép kết thúc song tu, lại phát hiện Dư Mộng Miểu bên kia bỗng nhiên có đại lượng chân nguyên mãnh liệt mà đến, đột nhiên đem hắn xông lên, song tu tựa hồ tiến vào cao trào. Cùng lúc đó, hai người đỉnh đầu đống nhiên bắt đầu có đại lượng linh khí tụ tập, tựa như là nơi đây có cái cự đại vô cùng tụ linh trận, đem trong phạm vi mấy chục dặm linh khí đều hút tụ tới, lên đỉnh đầu hình thành linh vân, hướng phía Thanh Dương thân thể không ngừng vào tới. Loại sự tình này Thanh Dương không phải lần đầu tiên kinh lịch, lúc trước khai mạch cảnh đột phá luyện khí cảnh đột phá trúc cơ thời điểm đều có, đây là bởi vì chính mình tu vi đột phá, túy tiên hồ mượn cơ hội này thăng cấp. Dưới loại tình huống này, Thanh Dương thì càng không dám vận động, chỉ có thể nhẫn mại tính tình đạo linh khí nhập túy tiên hồ. Lần này linh khí tụ tập tốc độ càng nhanh, phạm vi cũng so hai lần trước lớn, nếu như nơi đây có khác tu sĩ, liền có thể cảm giác được, lấy Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu chỗ gian phòng làm trung tâm, tựa như là thả một cái phương viên hơn 10 dặm phía lớn, hút tới chung quanh tất cả linh khí. Tu vi càng cao, nhận thức càng nhiều, Thanh Dương càng cảm thấy túy tiên hồ bất phàm, ban đầu ở Ngũ Thành đảo Đan Vương Sơn đạt được Tử Vân Thông Tiêu đỉnh thật lợi hại đi. Có thể sáng tạo tăng cao tu vi đan ao, có thể mô phỏng luyện chế đan dược, có bổ sung không gian, nhưng cùng túy tiên hồ so ra, tựa hồ còn kém xa. Tử Vân Thông Tiêu đỉnh cũng đã là linh bảo, kia túy tiên hồ lại nên cái gì cấp bậc? Tại Thanh Dương dụng tâm khai thông linh khí thời điểm, Dư Mộng Miểu cũng cảm thấy chung quanh linh khí dị thường, bất quá nàng chỉ là ngẩng đầu nhìn, cũng không có ngạc nhiên, bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng, lúc này không nên phân tâm, càng bởi vì nàng đối Thanh Dương có đầy đủ tín nhiệm, Thanh Dương ca ca tư chất không tốt, tu vi nhưng thủy chung không có bị chính mình rơi xuống, trên thân làm sao có thể không có điểm bí mật. Thanh Dương trong lòng lo lắng Dư Mộng Miểu, nhưng lại không thể không tiếp tục kiên trì, khai thông không trung linh khí tiến vào túy tiên hồ, đồng thời nên đón Dư Mộng Miểu bên kia không ngừng vọt tới chân nguyên, không dám có chút phân tâm, song tu cũng đến thời khắc quan trọng nhất, hơi không cẩn thận liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Thanh Dương rất là bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không tiếp tục kiên trì, loại này dày vò lại kéo dài gần nửa canh giờ, túy tiên hồ đỉnh chỉ linh khí hấp thu, không trung linh vân cũng dần dần tiêu tán. Cùng lúc đó, Dư Mộng Miểu bên kia mãnh liệt chân nguyên dần dần biến mất, song tu cũng chuẩn bị kết thúc, lúc này Thanh Dương tu vi đã đến kim đan một tầng đỉnh phong, Dư Mộng Miểu thở dài một hơi, đứng dậy phủ thêm quần áo. Thanh Dương vội vàng đình chỉ công pháp vận chuyển, không kịp xem xét phía bên mình biến hóa, khẩn trương nhìn xem Dư Mộng Miểu, nói: "Miểu Miểu, vừa rồi đến cùng là thế nào? Ngươi có sao không?" Vừa mới kết thúc xong tu, Dư Mộng Miểu tựa hồ có chút giã rời, nàng miễn cưỡng ở trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: "Ta bên này hết thảy bình thường, nào có cái gì vấn đề. Không bình thường tựa như là Thanh Dương ca ca bên kia a. Nếu không ngươi nói một chút cuối cùng tại sao lại có đại lượng linh khí tụ tập?" Thanh Dương nói: "Ngươi không nên đánh xóa, linh khí sự tình sau đó lại nói, ta muốn biết trước đó song tu đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, đột phá kim đan thì cũng thôi đi, làm sao có thể một lần song tu còn có thể để cho ta thực lực trực tiếp tăng lên tới kim đan một tầng đỉnh phong, cái này quá không bình thường. Dư Mộng Miểu cười cười, nói, này song tu công pháp là ta Âm Dương Tông bí mật bất truyền, vốn là hiệu quả kinh người, chúng ta lại là lần thứ nhất song tu, hiệu quả đương nhiên liền tương đối lớn, mà lại ta còn từng nghe sư phụ ta nói qua, ta là cái gì huyền âm chi thể, song tu lúc đối nam tử tu vi tăng lên không nhỏ phụ trợ tác dụng, có lẽ là đa trọng tác dụng mới có uy lực lớn như vậy. Thanh Dương nửa tin nửa ngờ, nói, nhưng ngươi tựa hồ cũng không có được lợi. Dư Mộng Miểu khoát tay áo, nói, đây là hiện tượng bình thường, lần thứ nhất song tu lúc nữ tử vừa mất tấm thân xử nữ, tổn thất sẽ hơi lớn tại thu hoạch, huyền âm chi thể càng hơn, về sau liền sẽ không tồn tại cái này vấn đề. Thanh Dương ca ca không cần suy nghĩ lung tung, như là đã kết đan, dứt khoát liền thừa cơ hội này luyện hóa ngươi pháp bảo, nếu là sư phụ bọn hắn đuổi theo, cũng tốt tương đối. Ngẫm lại cũng thế, lần này trong lúc song tu, Dư Mộng Miểu không chỉ có mất đi tấm thân xử nữ, kia cái gì huyền âm chi thể cũng bị phá mất, xác thực tổn thất không nhỏ, mà lại nàng tại song tu quá trình bên trong, không chỉ có phải phối hợp chính mình, còn muốn lúc nào cũng tiến hành chỉ điểm, so với mình cực khổ hơn một chút, Thanh Dương có chút đau lòng, bất quá loại sự tình này không thể tránh né, sớm tối đều muốn bị này một kiếp, về sau gấp bội đền bù nàng chính là. Chính như Dư Mộng Miểu nói, hiện tại nguy hiểm cũng không có giải trừ, Đoạn Tình tiên tử cùng Thạch Như Ngọc lúc nào cũng có thể đuổi theo, chính mình mặc dù đột phá kim đan cảnh giới, có thể nghĩ muốn đối phó kim đan trung kỳ tu sĩ vẫn còn có chút phí sức, cùng xoắn xuýt những vấn đề này, không bằng mau chóng luyện hóa pháp bảo, tăng cường thực lực của mình, nguy hiểm tiến đến chỉ là mới có thể bảo vệ Dư Mộng Miểu không bị thương tổn. Nghĩ tới đây, Thanh Dương nói, "Miểu Miểu, ngươi đi nghỉ trước một hồi, chờ ta luyện hóa pháp bảo, chúng ta liền rời đi nơi này, lại không có người có thể xa nhau chúng ta." "Tốt, ta chờ ngươi." Dư Mộng Miểu gật gật đầu, sau đó mặc quần áo tử tế ra gian phòng. Đưa mắt nhìn Dư Mộng Miểu rời đi, Thanh Dương thu hồi tâm thần, hơi thu thập một phen, sau đó ngồi xếp bằng trên giường vận chuyển công pháp. Dư Mộng Miểu nói qua, nàng chỉ có thể giấu giếm được Đoạn Tình tiên tử 3 ngày thời gian, bây giờ đã qua hơn 1 ngày, nguy hiểm lúc nào cũng có thể giáng lâm, không thể lại trì hoãn. Công pháp vận chuyển 3 cái chu thiên, làm theo thể nội chân nguyên, thích ứng chính mình vừa mới đột phá tu vi về sau, Thanh Dương lấy ra kia 5 chuôi cử kiếm, U Minh Ly Hỏa kiếm, Hoàng Cực Yên Trần kiếm, Ngự Hải Bình 3 kiếm, Bích Đào Thần một kiếm, Kim Linh Vạn Sắt kiếm, từng cái bày ra ở phía trước trên mặt đất. Cái này 5 chuôi cử kiếm, lúc trước vừa mới đạp vào con đường tu tiên, tại Ngọc Linh thành thời điểm liền lấy được phần thứ nhất vật liệu, về sau trải qua thiên tân vạn khổ, mới đem 5 loại vật liệu toàn bộ gom góp, trong đó tốn hao tinh lực cùng đại giới không thể đo lường, pháp bảo giá trị càng là cao dọa người, về phần uy lực, kia liền càng không cần nói, bây giờ chính mình đột phá kim đan, rốt cục có thể đem bọn hắn luyện hóa thành chính mình bản mệnh pháp bảo, từ nay về sau bộ pháp bảo này sẽ nương theo chính mình cả đời, tung hành tu tiên giới. Một phen cảm khái về sau, Thanh Dương đứng dậy đi vào kia 5 chuôi cự kiếm trước mặt, trước làm một chút công tác chuẩn bị, ngay sau đó từ thể nội bước ra trong lòng tinh huyết, phân biệt nhỏ ở kia 5 chuôi cự kiếm phía trên, sau đó bắt đầu vận chuyển thu phục luyện hóa pháp bảo bí quyết, nếm thử thu phục 5 chuôi cự kiếm. Lúc trước Thạch Hàn đại sư luyện chế tốt pháp bảo về sau, chuyên môn đem như thế nào thu phục luyện hóa bản mệnh pháp bảo quyết khiếu cùng chú ý hạng mục đều ghi lại ở một viên trong ngọc giản, cùng một chỗ giao cho Thanh Dương, hơn 1 năm nay đến Thanh Dương nhìn qua vô số lần, sớm đã đối từng cái trình tự quen tại ngực. Quy 1 chương 1037, luyện hóa pháp bảo. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Thanh Dương tinh huyết triệt để rót vào cự kiếm bên trong, cự kiếm tựa hồ cũng cảm ứng được Thanh Dương thi triển bí pháp, bắt đầu phát ra một hồi ông minh chi thanh, trầm thấp, cao vút, sắc nhọn, thuần hậu, năm chuôi cự kiếm tương hô ứng hòa, liên tiếp, hơi có chút cầm sắc hỏa minh chi tượng. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên ở giữa một đạo linh quang hiện lên, năm chuôi cự kiếm thế nhưng là tụ tập co vào, toàn bộ biến thành dài hơn một thước tiểu kiếm, đồng thời bay lên bầu trời. Mà lúc này, Thanh Dương cũng cùng kia năm chuôi cự kiếm có cảm ứng, mà lại loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, liền như là kia năm chuôi cự kiếm chính là mình ngón tay, sử dụng cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, đồng thời dùng nguyên thần khu động, cự kiếm kia liền sẽ tùy ý niệm mà động. Tại kết đan trước đó, Thanh Dương sử dụng linh khí đối địch cũng rất đơn giản, thần niệm điều khiển chân nguyên khu động, liền có thể đối địch phát động công kích, thậm chí có thể sử xuất lớn uy lực ngũ hành kiếm trận. Bây giờ cùng pháp bảo này cự kiếm so sánh, cả hai lập tức cao thấp lập hiện, pháp bảo này khu động nhưng so sánh linh khí thuận tay nhiều, hôm nay hắn rốt cuộc để ý hiểu cái gì mới thật sự là điều khiển như cánh tay. Bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường, pháp khí, linh khí đẳng cấp quá thấp, chỉ có thể coi là ngoại vật, tu sĩ là không cách nào luyện hóa. Dù là tu sĩ sử dụng lại thông thạo đều là ngoại vật. Mà này bản mệnh pháp bảo là tu sĩ luyện hóa về sau, có thể được thu vào thể nội, sẽ theo tu sĩ tu vi tăng lên mà trưởng thành, có khả năng cùng tu sĩ cả đời đồ vật, tu sĩ tới liên hệ càng sâu, sử dụng đương nhiên càng thêm thông thuận cùng thuận tiện, nếu không cũng sẽ không ở pháp bảo phía trước tăng thêm bản mệnh hai chữ. Cũng chính bởi vì vậy, bản mệnh pháp bảo cùng tu sĩ tâm thần tương liên, một khi bản mệnh pháp bảo bị hủy hoặc công kích bị phá, tu sĩ cũng sẽ thụ trọng thương, không có thời gian dài tầm bổ rất khó khôi phục. Mà linh khí lại khác biệt, mặc dù công kích bị phá cũng sẽ phản vệ, lại chỉ là linh khí bản thân bổ sung lực phản chấn, chỉ có thể coi là vết thương nhẹ, không đả thương được tu sĩ căn cơ. Nhìn xem không trung năm chuôi tiểu kiếm, Thanh Dương kềm nén không được nữa kích động trong lòng, thần niệm khẽ động, đồng thời khu động lấy năm chuôi tiểu kiếm, liền muốn thi triển ngũ hành kiếm trận. Kết quả còn chưa kịp nếm thử, trong nguyên thần bỗng nhiên liền truyền đến đau đớn một hồi, Thanh Dương lập tức giật mình, chính mình nhất thời cao hứng, lại quên đi pháp bảo uy lực quá lớn, đồng thời điều khiển năm chuôi pháp bảo cự kiếm cần thần niệm cùng chân nguyên quá nhiều, chính mình thực lực trước mắt còn không chịu được nổi. Thanh Dương sắc mặt trắng nhợt, vội vàng đình chỉ kiếm trận thi triển, dùng Thạch Hàn đại sư truyền thụ sự điều khiển của mình bí thuật thử nghiệm thu hồi pháp bảo. Lúc này chỉ thấy không trung quang ảnh lóe lên, năm chuôi tiểu kiếm lập tức hóa thành năm đạo linh quang, vèo một cái liền xuất vào Thanh Dương trong đan điền. Lúc này lại nhìn Thanh Dương đan điền, chính giữa là một viên vàng óng ánh viên đan, chung quanh năm thanh tiểu mini tiểu kiếm vây quanh kim đan không ngừng xoay tròn, mà tại đan điền không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, còn tung bay một cái thanh hồ lô, chính là Thanh Dương kia áp đáy hòm bảo vật Túy Tiên Hồ. Bản mệnh pháp bảo được thu vào thể nội về sau, cần tu sĩ không ngừng dùng chân nguyên tưới nhuần cùng ôn dưỡng, theo thời gian tăng trưởng, pháp sóng uy lực sẽ dần dần gia tăng, theo tu sĩ thực lực tăng lên mà trưởng thành. Đương nhiên, đây là một cái lâu dài quá trình, muốn chịu được nhàm chán, muốn kiên trì bền bỉ. Căn cứ Thanh Dương vừa rồi kia một chút nếm thử đối với mình bộ pháp bảo này đoán chừng, lấy trước mắt hắn thực lực, khu động một thanh cự kiếm đối địch vẫn là rất nhẹ nhàng, dù sao hắn tu vi hiện tại không phải mới vào kim đan, mà là kim đan một tầng đỉnh phong. Một lần khu động hai thanh cự kiếm thi triển xong nguyên kiếm trận, sử dụng coi như thuận buồm xuôi gió, bất quá không thể quá bền bỉ, bởi vì đối chân nguyên cùng thần niệm tiêu hao quá lớn, nếu là trong thời gian ngắn bắt không được đối thủ, thời gian dài liền sẽ ăn thiệt thòi. Về phần một lần khu động ba thanh cự kiếm, liền hơi có chút miễn cưỡng, nhiều lắm là 3, 5 lần liền sẽ tiêu hao hết một thân chân nguyên cùng thần niệm, kế tục không còn chút sức lực nào, chỉ có thể làm đòn sát thủ đến sử dụng. Còn tứ nguyên kiếm trận hoặc là ngũ hành kiếm trận, Thanh Dương trước mắt là không dám tùy tiện nếm thử, hắn sợ hai chính mình bởi vì chân nguyên cùng thần niệm không đủ, mà nhận pháp bảo phản vệ, vậy liền được không bù mất. Mặc dù như thế, Thanh Dương thực lực cũng có trên phạm vi lớn gia tăng, hắn đã từng lấy trúc cơ viên mãn tu vi liền có thể giết chết kim đan 3 tầng tu sĩ, đương đột phá kim đan cảnh giới về sau, thực lực thăng lên một bậc thang, đối phó kim đan 4 tầng tu sĩ đã không thành vấn đề. Chúng chi lần này tu vi của hắn trực tiếp được đề thăng đến kim đan 1 tầng đỉnh phong, liền xem như đối mặt kim đan 5 tầng tu sĩ đều không thua bao nhiêu. Về sau Thanh Dương lại luyện hóa kia hao tốn chính mình vô số tâm huyết luyện chế bản mệnh pháp bảo, thực lực lại một lần nữa có bay vọt, bằng trong đó tùy tiện 2-3 chuôi cự kiếm, đều có thể đối phó kim đan 6 tầng tu sĩ, nếu là tế ra chuôi này uy lực lớn nhất kim linh vạn sát kiếm, thậm chí ngay cả kim đan hậu kỳ tu sĩ đều có thể làm bị thương. Đương nhiên, cũng chỉ là làm bị thương, chiến thắng đối phương khả năng không lớn, bởi vì kim đan hậu kỳ tu sĩ không riêng gì công kích phòng ngự cao, chân nguyên cũng càng thêm sung túc, thần niệm càng thêm cường đại, kinh nghiệm càng thêm phong phú, lúc chiến đấu cũng càng có tính bền dẻo, căn bản cũng không phải là kim đan sơ kỳ tu sĩ có thể sánh được. Một khi đối phương chăm chú đối đãi, tránh thoát Thanh Dương phía trước tam bản phủ, đằng sau thế cục liền sẽ đảo ngược. Bất quá có thể có thực lực như thế, Thanh Dương cũng thấy đủ, lấy mới vào kim đan thực lực liền có thể đối đầu kim đan trung kỳ tu sĩ, trong thiên hạ có thể có bao nhiêu? Huống chi chính mình cũng không phải dậm chân không tiến, theo thực lực tăng lên, chính mình đối địch năng lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, không nói đến kim đan 6 tầng, có thể có kim đan 4-5 tầng thực lực, hắn ắt có niềm tin đánh bại tuyệt đại đa số kim đan hậu kỳ tu sĩ. Ban đầu ở Thanh Dương Điện công pháp các, Thanh Dương nghe Thanh Hà tán nhân nói qua ngàn năm trước ngũ hành đạo nhân cũng là tu tập ngũ hành đoán tiên quyết, nghe nói hắn lúc trước lấy kim đan trùng kỳ tu vi liền có thể lực áp Cửu Châu đại lục tất cả tu sĩ kim đan, lúc trước Thanh Dương chẳng qua là khi làm chuyện thần thoại xưa nghe, nghĩ không ra một ngày kia chính mình cũng có thể trưởng thành đến một bước này, tựa hồ so trong truyền thuyết kia ngũ hành đạo nhân lợi hại hơn. Đem pháp bảo đặt vào đan điền về sau, Thanh Dương thử nghiệm dùng Thạch Hàn đại sư dạy phương pháp, đối năm chuôi cự kiếm tiến hành tưới nhuần cùng ôn dưỡng, bất chi bất giác mấy canh giờ liền đi qua, chờ triệt để nắm giữ phương pháp sử dụng về sau, lúc này mới đình chỉ ngồi xuống, từ trên giường đứng dậy. Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu chỉ là song tu liền dùng hơn một ngày thời gian, về sau luyện hóa pháp bảo lại dùng hơn nửa ngày, lại thêm trước đó chuẩn bị hôn lễ trì hoãn một chút thời gian, bây giờ hơn 2 ngày đều đi qua, trước đó Dư Mộng Miểu nói qua, hắn chỉ có thể giấu giếm được Đoạn Tình tiên tử 3 ngày thời gian, bây giờ cũng không xê xích gì nhiều, tại không rời đi, nói không chừng sẽ bị Đoạn Tình tiên tử cùng Thạch Như Ngọc đụng vừa vặn. Cũng không phải Thanh Dương sẽ sợ bọn hắn, lấy hắn hiện tại thực lực tổng hợp, đối phó Đoạn Tình tiên tử không thành vấn đề, Thạch Như Ngọc cũng không đủ gây cho sợ hãi, Thanh Dương lo lắng chính là Dư Mộng Miểu khó xử, kia dù sao cũng là sư phụ của nàng, dưỡng dục nàng vượt qua 70 năm, hai bên đều là thân nhân, để nàng như thế nào tự xử. Quy 1 chương 1038, không được qua đây. Mặt khác Thạch Như Ngọc sự tình cũng không tốt xử lý, vị hôn thê cùng mình bỏ trốn, lấy niềm kiêu ngạo của hắn khẳng định sẽ cùng chính mình liều mạng, vạn nhất song phương kết thành tử thủ, hắn phát động phụ thân Thạch phủ chân quân lực lượng sau lưng truy sát chính mình, phiền phức liền lớn, vẫn là không đối mặt càng tốt hơn. Sau đó Thanh Dương thu thập một phen, thu hồi bên ngoài phòng cấm chế, dạo bước đi ra viện tử. Từ động phòng đến bây giờ, mặc dù chỉ là ngắn ngủi hơn 2 ngày thời gian, Thanh Dương như nhặt được chủng sinh, tu vi cao, khí sắc tốt, tự tin cũng khôi phục, trên mặt không còn một điểm sầu khổ. Trở thành tu sĩ kim đan về sau, Thanh Dương thần niệm thả ra phạm vi thì càng rộng, thần niệm khuyết tán ra đến, phương viên 4-500 trượng phạm vi bên trong hết thảy thu hết vào mắt, phụ cận tất cả biến hóa cũng không thể đào thoát hắn thần niệm nắm giữ, lúc này mới hẳn là tu sĩ cấp cao vốn có thực lực. Đứng tại cửa thôn, Thanh Dương dõi mắt trông về phía xa, thỏa thích cảm thụ được chúng quanh hương thôn điền viên phong quang, các nhà trong viện, đại thẩm thôn phụ nhóm đang bận việc nhà, ngoài thôn đến trong ruộng, hậu sinh lao hàn nhóm chính vất vả cần cù lao động, trong thôn, mấy cái tiểu hài một hồi điên chạy, hù dọa một đường chó nga gọi bậy. Nếu có thể, Thanh Dương thật muốn lưu tại nơi này, cùng Dư Mộng Miểu cũng vượt qua nam cậy nữ dệt sinh hoạt, không cần vì tu luyện mà phiền lòng, không cần vì tiền đồ mà lo lắng, nhưng là hắn biết đây không có khả năng, Đoạn Tình tiên tử rất nhanh liền có thể đuổi theo, Thạch Như Ngọc cũng không có khả năng tùy tiện buông tha hai người bọn họ. Thanh Dương ở trong thôn bên ngoài dạo qua một vòng, cũng không nhìn thấy Dư Mộng Miểu, hắn không khỏi trong lòng nghi hoặc, trước đó hai người đã nói xong, chờ chính mình luyện hóa pháp bảo về sau, bọn hắn liền sẽ mau rời khỏi nơi này, nàng không ở trong thôn chờ đợi mình, lại có thể đến địa phương nào đi? Thanh Dương không có trì hoãn thời gian, đi thẳng tới Bạch Thủ Hồ biên lão hầu kia quán trà chỗ, hỏi thăm Dư Mộng Miểu hướng đi, bà lão kia thật đúng là biết, nói sáng sớm liền thấy Dư Mộng Miểu, hai người còn nói mấy câu, về sau nàng liền dọc theo Bạch Thủ Hồ đi mặt khác một bên trong rừng. Nguyên lai Dư Mộng Miểu là đi một bên khác, Thanh Dương cảm ơn lão hầu, bước nhanh hướng về kia rừng đi đến, rừng không lớn, bên trong cây cối cũng rất thưa thớt, bất quá vừa vặn tới gần Bạch Thủ Hồ, nơi này phong cảnh phá lệ tốt. Thanh Dương nhìn lướt qua, cũng không có những người khác, chỉ ở Bạch Thủ Hồ bên dưới, có một thân ảnh đưa lưng về phía hắn ngồi tại trên tảng đá, nhìn quần áo tựa hồ là Dư Mộng Miểu. Nhìn xem Dư Mộng Miểu bóng lưng, Thanh Dương nói, "Miểu Miểu, ta đã luyện hóa pháp bảo, bây giờ thực lực tăng nhiều, chúng ta lại không nỗi lo về sau, hiện tại liền lên đường đi." Dư Mộng Miểu không có quay người, mà là thở dài một hơi nói, "Thanh Dương ca ca, ngươi đi đi." Dư Mộng Miểu thanh âm hơi có chút khàn khàn, Thanh Dương lơ đễnh, trước đó song tu Dư Mộng Miểu vất vả rất nhiều, để hắn không hiểu là Dư Mộng Miểu câu nói này không đầu không đuôi, rốt cuộc là ý gì, không khỏi hỏi, "Ta đi." "Miểu Miểu, không phải chúng ta cùng đi sao?" Dư Mộng Miểu lắc đầu, nói, "Ta cảm thấy cái này Bạch Thủ Hồ rất tốt, về sau đều dự định lưu tại nơi này, liền không đi theo Thanh Dương ca ca đi, ngươi về sau nhiều bảo trọng." Câu nói này để Thanh Dương như bị sét đánh, hắn lập tức phủ, không rõ vì sao mới ngắn ngủi mấy canh giờ không thấy, Dư Mộng Miểu liền cải biến chủ ý, bây giờ hai người đều là tu sĩ kim đan, thiên hạ chi lớn nơi nào đi không được. Vì sao Dư Mộng Miểu bỗng nhiên ở giữa trở nên chết như vậy dồn khí chìm, lại muốn một người lưu tại cái này Bạch Thủ Hồ, để cho mình đơn độc rời đi? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng muốn chính mình lưu lại ngăn cản Đoạn Tình tiên tử cùng Thạch Như Ngọc? Hoàn toàn không cần thiết làm như vậy a. Thanh Dương không nghĩ ra, bước nhanh hướng phía Dư Mộng Miểu đi đến, bên hồ Dư Mộng Miểu tựa hồ cũng cảm giác được Thanh Dương tiếp cận, không khỏi thanh âm run lên, kêu lên, "Ngươi không được qua đây." Nghe Dư Mộng Miểu thanh âm, tựa hồ đối với Thanh Dương tới gần cực kỳ sợ hãi, Thanh Dương không dám chọc nàng sinh khí, vội vàng chế trụ bước chân, nói, "Miểu Miểu, ngươi đến tụt cùng là thế nào? Ta hiện tại chẳng những là ngươi Thanh Dương ca ca, vẫn là phu quân của ngươi, có chuyện gì chẳng lẽ liền không thể nói với ta sao?" "Đúng vậy à, bây giờ hai người không chỉ có là Thanh Dương ca ca cùng Miểu Miểu muội muội, còn vừa mới thành thân kết làm phu thê, là trên thế giới này người thân cận nhất." Thanh Dương nhất thời làm Dư Mộng Miểu hỏng mất, nàng đè thấp thân thể thấp giọng khóc thút thít, khiến Thanh Dương nghe được tan nát cõi lòng không thôi. Thanh Dương không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng lại lo lắng gây Dư Mộng Miểu không nhanh không dám lên trước, thậm chí ngay cả thần niệm cũng không dám thả ra một tia, đứng ở đằng xa khuyên nhủ, "Miểu Miểu, chẳng lẽ ngươi đã quên hôm trước chúng ta tại Bạch Thủ Hồ vừa nói lời nói sao? Bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được chúng ta cùng một chỗ, từ đây tướng mạo tư thủ đến đầu bạc, lúc trước chúng ta gặp nhiều ít ngăn trở cùng gian nan hiểm trở, cuối cùng chúng ta không phải là thành công cùng đi tới. Vì sao ngươi lại muốn như thế?" Thanh Dương khơi gợi lên Dư Mộng Miểu đủ loại hồi ức, hơn nửa ngày nàng mới nức nở nói, "Nhưng lần này không giống, chúng ta mãi mãi cũng không có khả năng ở cùng một chỗ." "Vì cái gì?" Thanh Dương không nghĩ ra, đến tột cùng còn có cái gì có thể ngăn cản hai người bọn họ? Chẳng lẽ là Thạch Như Ngọc phụ thân Thạch Phù Chân Quân mang theo Linh Phù Tông đại đội nhân mã đuổi tới? Có thể coi là như thế này, cũng muốn liều mạng mới biết được có hay không hy vọng, chẳng lẽ còn không thấy được địch nhân liền tự mình từ bỏ rồi? Gặp Thanh Dương một mực ép hỏi, Dư Mộng Miểu run giọng nói, "Ngươi thật phải biết." Thanh Dương chém đinh chặt sắt mà nói, "Ta thật phải biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mà lại vô luận xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ cùng ngươi đánh nhau, dù ai cũng không cách nào cải biến." Dư Mộng Miểu tựa hồ muốn xoay đầu lại, nhưng là hơi do dự một hồi, thật vất vả mới hạ quyết định quyết tâm lập tức lại hỏng mất, nước nở nói, "Nhưng ta không muốn để cho ngươi thấy ta bộ dáng này, ta muốn đem tốt đẹp nhất hồi ức lưu cho Thanh Dương ca ca, ngươi vẫn là đi đi." Không muốn để cho chính mình thấy được nàng bộ dáng. Hẳn là Dư Mộng Miểu tướng mạo bị hủy rồi. Đây đối với nữ tu tới nói đúng là một cái cự đại đả kích, nhưng làm tu sĩ không có khả năng bởi vì điểm ấy vấn đề liền bi quan thất vọng, Dư Mộng Miểu chẳng lẽ cho rằng chính mình cùng nàng kết hợp là bởi vì tướng mạo sao? Không có khả năng, Dư Mộng Miểu làm sao có thể là như thế nông cạn nữ tử, khẳng định là bởi vì sự tình khác. Lần này Thanh Dương cũng cảm thấy có chút không ổn, hắn cẩn thận cảm thụ một chút, Dư Mộng Miểu khí thế như trước kia có khác biệt lớn, trước đó Thanh Dương không có để ý, tưởng rằng Dư Mộng Miểu sử dụng bí pháp gì cố ý che giấu tu vi, bây giờ xem ra, thật sự là phát sinh to lớn biến cố. Thanh Dương cũng nhịn không được nữa, từng bước một hướng phía Dư Mộng Miểu đi tới, đồng thời nói ra, "Miểu Miểu, chúng ta quen biết 70 năm, chẳng lẽ ngươi đối ta còn không biết sao? Ta chưa từng để ý qua những này." Dung mạo đối với tu sĩ chúng ta tới nói chính là thoảng qua như mây khói, hai người có thể lâu dài làm bạn mới là trọng yếu nhất. "Miểu Miểu, nếu như ngươi còn cho là ta là người tín nhiệm nhất Thanh Dương ca ca, làm ta là phu quân của ngươi, liền mời ngươi bây giờ nói cho ta, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Quy 1 chương 1039, Giao Y Lệ Thần Đan. Mắt thấy Thanh Dương từng bước một đi tới, sự tình đã không có khả năng giấu giếm được nàng, Dư Mộng Miểu rốt cục từ bỏ chính mình kiên trì, nói, "Đã Thanh Dương ca ca muốn nhìn, vậy thì tới đây đi." Sau khi nói xong, Dư Mộng Miểu chậm rãi xoay người lại, lộ ra lại là một trương tràn đầy nếp nhăn mặt, quần áo vẫn là trước đó món kia quần áo, khí chất cũng là lúc đầu khí chất, liền liền nói chuyện thanh âm đều cùng trước đó không có bao nhiêu khác nhau, khác biệt duy nhất chính là tướng mạo. Lúc này Dư Mộng Miểu mái đầu bạc trắng, nếp nhăn đầy mặt, hình dung tiểu tụy, nhìn tựa hồ so quán trà bà lão kia còn muốn giản mua mấy phần. Dù là Thanh Dương trước đó làm đủ chuẩn bị tâm lý, cái này thấy một lần phía dưới vẫn là kinh hãi, hắn run giọng hỏi, "Ngươi thật sự là Miểu Miểu?" Đối diện thản nhiên nói, "Ta cái dạng này có phải hay không hù đến Thanh Dương ca ca rồi?" Thanh âm này, cái này hình thái, nàng thật là Dư Mộng Miểu, nếu như chỉ là đơn thuần hủy dung Thanh Dương còn có thể lý giải, làm sao lại bỗng nhiên ở giữa biến thành bộ dáng như thế? Dư Mộng Miểu rời đi chính mình vẫn chưa tới 10 canh giờ, đến tột cùng là dạng gì biến cố sẽ có sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy? Hẳn là Dư Mộng Miểu chúng trong truyền thuyết tiên nhân ngũ suy. Nghe nói tu sĩ phát sinh tiên nhân ngũ suy về sau, thể nội chân nguyên sẽ trong nháy mắt sói mòn hầu như không còn, cả người cơ thể rất nhanh già đi cũng tử vong, liền ngay cả nguyên thần đều sẽ héo rút tán loạn, tựa hồ cùng Dư Mộng Miểu tình huống hiện tại có chút giống nhau. Thiên nhân ngũ suy tục truyền là so tu sĩ độ kiếp chuyện càng đáng sợ, người chúng hẳn phải chết, không người có thể may mắn thoát khỏi, độ kiếp có lẽ còn có thể đỡ một chút, dù là lợi hại hơn nữa, tổng còn cho tu sĩ có lưu một tia chiến thắng lôi kiếp hy vọng. Nhưng là thiên nhân ngũ suy chỉ cần xuất hiện, tu sĩ liền hẳn phải chết không nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì biện pháp để ngăn cản, cũng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn đến lần tránh cùng cứu chữa. Bất quá thiên nhân ngũ suy mặc dù lợi hại, lại rất ít sẽ xuất hiện, rất là hiếm thấy, ước vạn tu sĩ đều không nhất định xuất hiện một cái. Nghe nói là bởi vì có tu sĩ, tại tu luyện thời điểm không chú trọng căn cơ bảo hộ, thời gian dài ở vào sinh tử tồn vong trạng thái, quá nghiền ép tiềm lực của mình, không tiết chế hao phí chính mình chân nguyên tinh huyết, cuối cùng tạo thành tu sĩ căn cơ thâm hụt. Loại này thâm hụt bình thường nhìn không ra, chỉ có thiên nhân ngũ suy chân chính tiến đến thời điểm, hết thảy liền đã trễ rồi. Tu sĩ thiên nhân ngũ suy thì tương đương với người bình thường độ tử, người bình thường là không dễ dàng chết vội bình thường đều là tại một số phương diện không có chút nào tiết chế người, tỉ như trường kỳ không biết ngày đêm lao động, thời gian dài áp lực cực lớn cùng căng cứng tinh thần, hoặc là đối nữ sắc không có chút nào tiết chế đến mức móc rồng thân thể. Bình thường tựa hồ kiện kiện khắc khang, nhảy nhót tưng bừng, kiểm tra không ra một điểm ma bệnh, nhưng lại không biết tự thân nguyên khí đã bị hao hết, chỉ cần một cơ hội, hắn liền sẽ không có dấu hiệu nào chết đi, chờ ngươi phát hiện thời điểm đã trở tay không kịp. Lúc trước Trung Sa vực vạn thông cấp kia liếu ra liếu đan vương tình huống, cùng trong truyền thuyết thiên nhân ngũ suy có chút tương tự, nhưng cả hai là không có cách nào đặt chung một chỗ so, khác biệt cũng rất lớn. Liêu Đan Vương căn cơ tổn thương cũng không nhiều, đối thân thể ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, chỉ là tại thọ nguyên không nhiều thời điểm mới có thể xuất hiện thân thể biến chất gia tốc, thọ nguyên tăng lên sói mòn hiện tượng, Liêu Đan Vương thân thể biến hóa phi thường chậm chạp, thậm chí dùng thanh dương lý cơ bổ thọ hoàn còn có thể kéo dài toàn bộ quá trình. Mà thiên nhân ngũ suy liền không đồng dạng, quá trình kia tốc độ thật nhanh, nhanh ngươi căn bản là không kịp khai thác bất luận cái gì biện pháp, quá trình không cách nào nghịch chuyển, có thiên tài địa bảo nơi tay cũng không dùng được. Bất quá hồi tưởng trước đó Dư Ngộng Miểu đủ loại biểu hiện, tựa hồ không quá giống, thiên nhân ngũ suy hẳn là không có dấu hiệu nào. Trước khi bắt đầu tu sĩ không có bất luận cái gì đó trước, nhưng nhìn Dư Mộng Miểu tại song tu thời điểm phản ứng, đối với mình cha hỏi cố ý dẫn ra chủ đề, rõ ràng là biết hậu quả, lúc ấy Thanh Dương không có phát giác cái gì dị thường, lúc này tưởng tượng, lại khắp nơi lộ ra kỳ quặc. Huống chi Dư Mộng Miểu những năm này một mực bị Âm Dương Tông cùng Đoạn Tình Tiên Tử bảo hộ hào hào địa, cơ hồ chưa bao giờ gặp nguy hiểm gì, không có tổn thương qua căn cơ, thiên nhân ngũ suy khả năng thì càng nhỏ. Cũng không phải thiên nhân ngũ suy lại là cái gì? Vì sao ngắn ngủi mấy canh giờ không thấy, Dư Mộng Miểu liền biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ là kia song tu công pháp vấn đề? Nàng tại sao phải làm như vậy? Hai người trải qua gian nan hiểm trở, đánh vỡ trùng điệp trở ngại, rốt cục có thể ở cùng một chỗ, lại không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế. Thanh Dương không khỏi tim như bị dao cắt, nhưng ngay trước mặt Dư Mộng Miểu, hắn lại chỉ có thể cường tự nhẫn lại, không có biện pháp khác, chỉ có thể từ Túy Tiên Hồ bên trong tìm ra hai cái trước kia còn lại lý cơ bổ thọ hoàn, nhét vào Dư Mộng Miểu trong tay, nói, nhanh ăn vào. Nhìn thấy Thanh Dương một mặt vẻ mặt lo lắng, nàng chỉ có thể trước tiên đem đan dược nhét vào trong miệng, lắc đầu nói, Thanh Dương, ca ca không muốn phí tâm, tình huống của ta chính mình rất rõ ràng, không có ích lợi gì. Thanh Dương có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng hết lần này tới lần khác Dư Mộng Miểu một bộ nhận mệnh thái độ, Thanh Dương bất đắc dĩ, vội la lên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là bởi vì song tu công pháp. Nhìn Thanh Dương lo lắng bộ dáng, Dư Mộng Miểu không đành lòng tại lại lừa hắn, chỉ có thể nói ra, ca ca ngốc của ta, trên đời nào có lợi hại như vậy song tu công pháp, ta đều là lừa gạt ngươi. Ngươi vì sao muốn gạt ta? Thanh Dương nói. Dư Mộng Miểu thản nhiên nói, ta không lừa ngươi, ngươi như thế nào đồng ý cùng ta song tu? Ta không lừa ngươi, ngươi như thế nào nhanh như vậy kết đan? Ta không lừa ngươi, lại như thế nào thực hiện đã từng lời hứa? Ngươi như thế ngốc như vậy, có chuyện vì sao không đề cập với ta trước thương lượng? Miểu Miểu, ngươi nói cho ta biết trước đây là có chuyện gì, có hay không biện pháp giải quyết? Thanh Dương nói. Dư Mộng Miểu tựa hồ không có nhận Thanh Dương cảm xúc quá nhiều, dựa theo chính mình tiết tấu chậm rãi nói ra, song tu kỳ thật vẫn là cái kia song tu, chỉ bất quá ta ở bên trong tăng thêm chút nguyên liệu, chính là song tu trước đó chúng ta ăn vào kia hai viên màu đỏ đáng dược, bọn hắn chân chính danh tự nên gọi là Giá Y Lệ Thần Đan, là ta trong lúc vô tình từ Âm Dương Tông một vị cao nhân tiền bối trong động phủ đạt được. Giá Y Lệ Thần Đan đã từng là Âm Dương Tông một loại bí mật bất truyền, phục dụng đan này về sau có thể đem một người trong đó suốt đời tu vi truyền thâu cho đối phương, mặc dù sẽ có chỗ tổn thất, nhưng đạt được tu vi người sẽ được ích lợi vô cùng, vất vả tu luyện cả đời lại tận về người khác, giống như vì người khác làm áo cưới, cho nên đan này tên là Giá Y Lệ Thần Đan. Giá Y Lệ Thần Đan mặc dù thần kỳ, lại cần chuyển vận công lực một phương hoàn toàn tự nguyện mới được, nhưng người tu sĩ nào không phải trải qua thiên tân vạn khổ mới có tu vi? Ai lại nguyện ý chủ động đem tất cả tu vi cống hiến cho người khác? Cho nên cái này Giá Y Lệ Thần Đan cũng đã thành gân gà, thời gian dần trôi qua cũng liền thất truyền, liền ngay cả Âm Dương Tông cũng không có mấy người biết. Mấy chục năm trước còn tại Cửu Châu Đại Lục thời điểm, một lần tại Âm Dương Tông phụ cận lịch luyện, ta trong lúc vô tình xâm nhập một vị Âm Dương Tông tiền bối còn sót lại đạo phủ, đạt được cái này hai viên đan dược, về sau một mực chân tàng ở trên người, liền ngay cả ta sư phụ cũng không biết việc này. Hôm nay cuối cùng là có đất dụng võ, ta hiện tại biến hóa bất quá là phục dụng Giá Y Thần Đan di chứng mà thôi. Quy một chương 1040, hai cái tâm nguyện. Nghe Dư Mộng Miểu nói xong, Thanh Dương mới biết được, nàng vậy mà giấu giếm tự mình làm hạ chuyện lớn như vậy, cái gì Âm Dương Tông bí mật bất truyền, cái gì huyền âm chi thể, cái gì lần thứ nhất song tu hiệu quả tốt, tất cả đều là Dư Mộng Miểu lừa hắn. Mục đích đúng là vì không để Thanh Dương đem lòng sinh nghi. Song tu công pháp, sát thực đối tu sĩ có chỗ tốt, nhưng chỗ tốt cũng rất, có thể làm Thanh Dương đột phá bình cảnh liền cao nữa là, làm sao có thể nhất cử đem hắn tu vi đẩy lên kim đan một tầng đỉnh phong. Nếu không thiên hạ tu sĩ đều chạy tới song tu, còn tân tân khổ khổ ngồi xuống luyện hóa linh khí làm gì? Không cần hỏi Thanh Dương cũng minh bạch, Dư Mộng Miểu khẳng định là cho là mình đời này kết đan vô vọng, lúc này mới được ăn cả ngã về không, sử dụng Giá Y Thần Đan đem nàng kia một thân tu vi đều chuyển cho chính mình. Thế nhưng là ngươi tại sao muốn làm như thế? Vì sao muốn như thế bị khuất hy sinh? Vì sao không nói trước nói với ta một tiếng? Mấy chục năm trước tại Cửu Châu Đại Lục Âm Dương Tông liền được giá y y thần đan, Dư Mộng Miểu lại bảo tồn đến nay, rất hiển nhiên, sớm tại đạt được kia giá y y thần đan thời điểm, nàng có lẽ liền từng có ý tưởng như vậy, Thanh Dương như thế cũng không nghĩ tới, Dư Mộng Miểu đối với mình dùng tình vậy mà như thế chi sâu. Thế nhưng là Miểu Miểu, chẳng lẽ ngươi không biết, như thế ân trọng, ngươi Thanh Dương ca ca căn bản là không chịu đựng nổi a, hắn đem Dư Mộng Miểu ôm vào trong ngực, nhìn xem nàng gầy yếu thân hình, dàn mua vô cùng khuôn mặt, càng ngày càng yếu khí tức, hai hàng nhiệt lệ từ Thanh Dương trên mặt trượt xuống, mấy chục năm qua, ngoại trừ sư phụ Tùng Hạc lão đạo chết đi thời điểm, đây là hắn lần thứ hai chạy xuống nước mắt. Tại Thanh Dương bi thương thời điểm, Dư Mộng Miểu lại cười, nói: "Thanh Dương ca ca, ta hôm nay rốt cục giải thoát, mà ngươi cũng đột phá kim đan, hẳn là cao hứng mới đúng." Nhìn xem Dư Mộng Miểu miễn cưỡng vui cười, Thanh Dương buồn từ đó đến, nước nở nói: "Miểu Miểu, ngươi sao có thể ngốc như vậy à, có chuyện gì chẳng lẽ liền không thể cùng Thanh Dương ca ca thương lượng sao? Lần trước kết đan ta cũng không có tổn thương đến căn cơ, nhiều lắm là vài chục năm về sau ta liền có thể lần nữa nếm thử kết đan, mà lại kia kết kim đan lúc ấy chỉ dùng 2 viên, trên thân còn có còn thừa, ngươi vì sao muốn như thế a?" Dư Mộng Miểu lắc đầu, nói: "Ta biết, nhưng kia dù sao cũng là vài chục năm chuyện sau đó, mà lại có thể hay không kết đan vẫn là hai chuyện, tại trong lòng của ta, Thanh Dương ca ca một mực là không gì làm không được người, không có cái gì khó khăn có thể đánh bại ngươi, cho nên ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi bởi vì không có kết đan mà tiếp tục đổi phế vài chục năm, thậm chí là mấy chục năm." Thanh Dương nói: "Nhưng ngươi không nên hy sinh chính mình." Thanh Dương còn chưa nói xong, Dư Mộng Miểu liền ngăn trở hắn, run giọng nói: "Thanh Dương ca ca đừng nói nữa, những vấn đề kia ta đều cân nhắc qua, nhưng ta đối với mình lựa chọn cũng không hối hận, bởi vì ta ở trong lòng từ đầu đến cuối cho rằng, nếu là không có Thanh Dương ca ca xuất thủ, ta khả năng tại Khai Nguyên phủ bị Dương kế nghiệp bắt đi không bao lâu liền chết, coi như ta cuối cùng có thể trốn qua kia một kiếp, đời này cũng sẽ giống cha mẹ dạng kia, đến niên kỷ gả cho một ngư dân, đi theo hắn trên kim sa hà dãy rủa phiêu bạt, vì hắn sinh con dưỡng cái, nhận hết gió táp mưa sa cùng bang phái bóc lột, cuối cùng chết già trên sông. Từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, ta như vậy tướng mạo sinh ở nhà nghèo khổ chính là tai họa căn nguyên, không có ngày sống dễ chịu, nhưng là Thanh Dương ca ca, ngươi đem ta cứu ra hố lửa, cho ta cái này mấy chục năm đặc sắc xuất hiện sinh hoạt, để cho ta kiến thức tu tiên thế giới rộng lớn, cũng cho ta biết thế giới bên ngoài tốt đẹp, thấy càng nhiều, ta càng biết Thanh Dương ca ca đối ta kia phần tình đáng ngưỡng mộ chỗ. Sư phụ dưỡng dục ta 70 năm, nhưng nàng là có tư tâm, chính là vì đem ta bán cái giá tốt, xem như nàng tiến thân chỉ giai, Âm Dương Tông các đệ tử ủng hộ, đều là xem ở ta tư chất phân thượng, những người khác để cho ta, cũng đều là ham ta tư sắc, chỉ có Thanh Dương ca ca là thật tốt với ta, đối ta nỗ lực chưa từng cầu hồi báo, bây giờ ta thỏa mãn, lại đem đây hết thảy còn cho Thanh Dương ca ca lại có cái gì không ổn?" Dư Mộng Miểu một phen thổ lộ hết để Thanh Dương động dung, không nghĩ tới chính mình năm đó chỉ là tiện tay hỗ trợ, lại có thể để cho Dư Mộng Miểu ký ức sâu sắc như vậy, thậm chí tại chính mình gặp được thời điểm khó khăn không tiếc hy sinh chính mình hết thảy, phần nhân tình này, phần này ý, ép tới Thanh Dương cơ hồ thở không nổi khí tới. Lúc này lại nói cái gì đã trễ rồi, như thế nào cứu chữa Dư Mộng Miểu mới là cấp thiết nhất, lúc này mới qua bao lâu, Thanh Dương chỉ thấy Dư Mộng Miểu tướng mạo già mua mấy tuổi, trước đó ăn vào lý cơ bổ thọ hoàn tựa hồ căn bản là vô dụng, cứ theo tốc độ này, Dư Mộng Miểu sống không quá nửa canh giờ. Thanh Dương vội la lên: "Miểu Miểu, ta đều biết, ta đều hiểu, ngươi đừng nói nữa, mau nói cho ta biết, cái này giá y đi thần đan đều có cái gì di chứng, ta như thế nào mới có thể cứu ngươi?" Dư Mộng Miểu cười khổ một tiếng, nói: "Thanh Dương ca ca, giá y đi thần đan di chứng không thua gì thiên nhân ngũ suy, sử dụng về sau tu sĩ chân nguyên mất hết, nguyên thần khô héo, thọ nguyên hao hết, nhiều lắm là một ngày thời gian sẽ hôi phi yên diệt, liền xem như thần tiên tới cũng cứu không được, ngươi cũng không cần phí tâm." Dư Mộng Miểu cũng không để cho Thanh Dương tỉnh táo lại, hắn ngược lại hai mắt đỏ bừng, hướng về phía Dư Mộng Miểu quát tầm lên: "Không, nhất định có thể cứu, ta vô luận như thế nào đều muốn cứu ngươi, ngươi mau nói, đều cần cái gì, cho dù là khó khăn đi nữa, ta đều sẽ nghĩ biện pháp làm ra." Thanh Dương như là giống như điên, đem phàm là mình có thể tìm tới đối tu sĩ vật hữu dụng toàn bộ đều lấy ra ngoài, tại Bạch Thủ Hồ bên cạnh ném đi một chỗ. Các loại chữa thương chữa bệnh đan dược, thì Tiểu Phong Vương thu thập linh hoa mật mật hoa, Thiết Tí Linh Hầu sản xuất linh cửu, Vạn Niên Hồng Hoa cánh, chưa thành thục nho, lần trước dùng còn lại kết kim đan, thậm chí còn có ban đầu ở Ngọc Linh Sơn Thiên Quật động đạt được kia ngọc linh thủy. Nếu là tu sĩ khác ở đây, nhìn thấy nhiều như vậy đồ tốt, nói không chừng đều muốn điên cuồng, nhưng là ở đây hai người ai cũng không có để ý, cũng không nói hoài tới. Thanh Dương điên cuồng bộ dáng tựa hồ hù dọa Dư Mộng Miểu, nàng ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đến, nhiễm đến quần áo đỏ thắm một mảnh. Thanh Dương bị Dư Mộng Miểu nghiêm trọng tình huống giật nảy mình, vội vàng đình chỉ tất cả động tác, túi đầu nhìn xem Dư Mộng Miểu nói: "Miểu Miểu, ngươi thế nào? Không nên làm ta sợ." Dư Mộng Miểu ngẩng đầu si ngốc nhìn xem Thanh Dương, nói chuyện tựa hồ càng cố hết sức, nói: "Thanh Dương ca ca, ta chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian, ngươi có thể hay không lặng lặng theo giúp ta một hồi?" Nghe nói như thế, Thanh Dương tâm đột nhiên co lại, liền vội vàng gật đầu nói: "Có thể, có thể, ngươi nói, ngươi muốn nói cái gì ta đều nghe, chỉ cần ngươi có thể sống thật khỏe." Dư Mộng Miểu gian nan nói: "Thanh Dương ca ca, ta trước khi chết còn có hai cái tâm nguyện, hy vọng ngươi có thể đáp ứng, cái này Bạch Thủ Hồ ta rất thích, chờ sau khi ta chết, ngươi liền đem ta táng trong rừng, để cho ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bên hồ phong cảnh, thường xuyên lắng nghe Bạch Thủ Hồ truyền thuyết." Dư Mộng Miểu khiến Thanh Dương tâm cũng phải nát, hắn vội vàng nói: "Miểu Miểu, sẽ không đâu, ngươi là sẽ không chết, chỉ cần có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng." Quy 1 chương 1041, không cứu nổi. Dư Mộng Miểu không cùng hắn tranh luận, tiếp tục nói: "Sư phụ ta Đoạn Tình tiên tử mặc dù lạnh lùng bạc tình bạc nghĩa, nhưng nàng dù sao dưỡng dục ta mấy chục năm, một ngày vi sư trung thân vi phụ, huống chi là 70 năm sớm chiều ở chung. Phần ân tình này chỉ sợ là mãi mãi cũng còn không rõ, đây là ta thua thiệt nàng, nếu là sư phụ một ngày kia tìm ngươi trả thù, hy vọng ngươi xem ở trên mặt của ta, đừng làm khó dễ nàng được không? Nhìn xem Dư Mộng Miểu đã hấp hối, lại vẫn cật lực nói ra những lời này, Thanh Dương đau lòng vô cùng. Bây giờ ngươi ngay cả mình tính mệnh đều giữ không được, vẫn còn nghĩ đến người khác, biết rõ ngươi kia lãnh huyết sư phụ một mực coi ngươi là làm tiến thân chi giai, không có bao nhiêu thân tình, ngay cả sư tỷ của ngươi đều có thể thống hạ sát thủ, vẫn còn để cho mình không nên làm khó nàng, ngươi có thể nào như thế thiệt lương? Nhiều năm như vậy, ngươi chưa hề liền không có vì chính mình cân nhắc qua, tâm tâm niệm niệm không thể nào quên đều là Thanh Dương ca ca đã từng điểm này không có ý nghĩa ân tình, sư tỷ đối ngươi đủ kiểu ghét hận, ngươi lại cho rằng là chính mình điểm nàng ân sủng chưa từng có trách tội qua nàng, bây giờ chính mình cũng phải chết, vẫn còn nghĩ sư phụ ân tình không có báo đáp, ngươi tha thứ, ngươi thiệt lương, để người khác đều xấu hổ vô cùng, ngươi chừng nào thì mới có thể nghĩ thêm đến chính mình, muốn tốt cho mình tốt sống một sống. Thanh Dương trái tim tan nát rồi, nhưng nhìn lấy Dư Mộng Miểu bộ dáng, thật không đành lòng cự tuyệt nàng, chỉ có thể gật đầu nói, Miểu Miểu, chỉ cần ngươi có thể tốt, sự tình gì ta đều đáp ứng ngươi. Nhìn thấy Thanh Dương đáp ứng, Dư Mộng Miểu tựa hồ đạt được hài lòng đáp án, nàng không nói gì thêm, đem đầu tựa ở Thanh Dương trên bờ vai, nhìn xem đối mặt trước mặt Bạch Thủ Hồ, dần dần lộ ra vẻ tươi cười, trong ánh mắt đều là thỏa mãn, trên mặt cũng đã không còn bất cứ tiếc nuối nào. Mắt thấy Dư Mộng Miểu dung mạo càng ngày càng giàn mua, khí tức cũng càng ngày càng yếu, Thanh Dương tâm dần dần lạnh bớt, hai người trải qua trùng điệp gian nan hiểm trở mới có thể tiến tới cùng nhau, không nghĩ tới cuối cùng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, nguyên lai tưởng rằng sau khi kết hôn liền muốn khổ tận cam lai, kết quả đón đầu lại cho như thế đại nhất cái đả kích. Ông trời à, ngươi vì sao như thế bất công, muốn để như thế hiền lành nữ tử bị kiện nạn này. Hắn hối hận chính mình vì sao không còn sớm phát hiện một điểm Dư Mộng Miểu đủ loại dị thường, hắn tự trách chính mình vì sao kết đan thất bại, còn muốn liên lụy Dư Mộng Miểu vì chính mình hy sinh, hắn cảm động chính mình một chút xíu ân tình, lại bị Dư Mộng Miểu nhớ cả một đời, hắn bất đắc dĩ chính mình trơ mắt nhìn xem Dư Mộng Miểu sắp chết đi lại bất lực, hắn bi thương chính mình từ đó về sau chỉ sợ cũng không còn có thể có được Dư Mộng Miểu, hai người từ đó về sau muốn thiên nhân vĩnh cách. Miểu Miểu, ngươi vì sao muốn ngốc như vậy? Ngươi vì sao muốn đem tất cả cực khổ một thân một mình gánh chịu? Còn lại Thanh Dương ca ca cô tồn tại ở thế, chẳng lẽ ngươi muốn ngươi Thanh Dương ca ca ấy nấy cả một đời sao? Thanh Dương mất hết can đảm, thậm chí sinh ra muốn đi theo Miểu Miểu mà đi ý nghĩ, ngay tại hắn cơ hồ muốn lúc tuyệt vọng, chợt nhớ tới một con cỏ cứu mạng, đó chính là Độc Giác Quỷ Vương. Đúng, Quỷ Vương tiền bối kiến thức rộng rãi, mặc dù hắn thực lực hôm nay chỉ có Kim Đan trung kỳ, nhưng đã từng là Nguyên Anh trở lên tu sĩ, lúc trước đoạn tỉnh tiền tử thương thế chính là hắn nghĩ biện pháp cứu chữa, nói không chừng Độc Giác Quỷ Vương sẽ có biện pháp, vẫn chưa tới chân chính lúc tuyệt vọng. Nghĩ tới đây, Thanh Dương vội vàng đem tụ hồn kỳ lấy ra ngoài, chân nguyên điên cuồng rót vào tụ hồn kỳ bên trong, đồng thời hét lớn, Quỷ Vương tiền bối, xảy ra chuyện, nhanh ra cứu mạng a. Tại Thanh Dương điên cuồng thôi động dưới, Độc Giác Quỷ Vương rất nhanh từ tụ hồn kỳ bên trong bay ra, mang theo mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nói, Thanh Dương tiểu tử, gào cái quỷ gì? Còn chưa có nói xong, Độc Giác Quỷ Vương tựa hồ cũng nhìn thấy bên ngoài bầu không khí không đúng, liền vội vàng hỏi, Thanh Dương tiểu tử, ngươi như thế biến thành dạng này, ngươi ôm lão thái bà là ai? Thanh Dương vội vàng nói, tiền bối, trước đừng quản cái khác, Miểu Miểu xảy ra chuyện, ngươi mau đến xem đi. Nghe nói Thanh Dương ôm lão thái bà lại là Dư Mộng Miểu, Độc Giác Quỷ Vương cũng chấn kinh, hơn một năm trước hắn còn gặp qua Dư Mộng Miểu, cỡ nào xinh đẹp tiểu nữ hài, như thế trong nháy mắt liền biến thành bây giờ cái bộ dáng này, chắc không được Thanh Dương tiểu tử như vậy vội vã đem chính mình giao ra, xem ra thật là lửa cháy đến nơi, không cần Thanh Dương lại thúc giục, hắn lách mình đi vào Dư Mộng Miểu bên người, tinh tế kiểm tra. Lúc này Dư Mộng Miểu dáng người khô gầy chi cực, hiển thị rõ dầu hết đèn tắt chi tượng, tứ chi rủ xuống, mí mắt cũng đã chống đỡ không mở, nếu không phải miễn cưỡng có một hơi treo, Độc Giác Quỷ Vương đều cho là nàng đã chết. Độc Giác Quỷ Vương một bên dùng thần niệm cẩn thận kiểm tra, một bên ở trong lòng lục soát đôi này sách, nhưng là càng kiểm tra, lông mày của hắn nhíu càng chặt, thật lâu không nói gì. Thanh Dương có chút không kèm được, hỏi: "Quỷ Vương tiền bối, Miểu Miểu đến tuột cùng thế nào?" Độc Giác Quỷ Vương lắc đầu, nói: "Không cứu nổi." Thanh Dương không thể tin được, bị chính mình ký thác kỳ vọng Độc Giác Quỷ Vương cũng không có cách nào, cái cuối cùng hy vọng cũng theo đó phá diệt, chẳng lẽ Dư Mộng Miểu thật muốn chết đi như thế? Thanh Dương vội la lên: "Vì sao lại là như thế này? Quỷ Vương tiền bối, ngươi không phải kiến thức rộng rãi sao? Như thế ngươi cũng không có cách nào?" Độc Giác Quỷ Vương nói: "Ngươi bây giờ tu vi cũng không so ta thấp nhiều ít, Dư Mộng Miểu cô nương tình huống ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, nàng tu vi, nguyên thần, tuổi thọ toàn bộ hao hết, thậm chí linh căn tiềm lực cùng căn cơ hủy hết, cả người tiềm lực toàn bộ hao hết, bản vương kiến thức rộng rãi không giả, nhưng bản vương không phải không gì làm không được thần tiên, không, có gạo cũng chẳng thể thổi cơm a. Chẳng lẽ liền thật không có cách nào sao?" Thanh Dương không cam tâm. Độc Giác Quỷ Vương lắc đầu, nói: cứu người, một người có được cứu khả năng mới có thể thi cứu, tu vi, nguyên thần, tuổi thọ, linh căn tiềm lực, căn cơ, ít nhất phải có một hạng hoặc là mấy hạng còn có tiềm lực có thể dùng, nếu là người này không còn sót lại bất cứ thứ gì, dù có mọi loại thủ đoạn cũng là bất lực. Ta nhìn Dư Mộng Miểu cô nương tình huống này, hẳn là sử dụng một loại nào đó tà ác bí thuật, loại bí thuật này quá mức bá đạo, đem nàng cả người tất cả sinh cơ nhổ tận gốc, bây giờ chỉ còn lại có một cái gì đều không có thể xác, nàng mới có thể xuất hiện tình hình trước mắt. Thanh Dương rơi lệ nói: "Nàng đều là vì ta, một năm trước ta kết đan thất bại, bị sư phụ cưỡng ép mang đi, hai ngày trước chúng ta mới gặp lại ở nơi này, về sau nàng phục dụng giá y thần đan cùng ta song tu, ta thuận lợi đột phá kim đan cảnh giới, nhưng nàng lại trở thành bộ dáng này." Nghe Thanh Dương, Độc Giác Quỷ Vương cũng không khỏi đến cảm thán nói: "Chết không được, chết không được, ta mặc dù chưa thấy qua kia giá y thần đan, bất quá nghe danh tự cũng biết tác dụng của hắn, nàng đây là đem chính mình hết thảy cũng làm áo cưới thành tựu ngươi, mà chính mình cũng liền đã mất đi hết thảy. Không nghĩ tới thế gian còn có như thế si tình nữ tử, vì ngươi, vậy mà có thể như thế hy sinh, bản vương vẫn cảm thấy nhân loại tu sĩ từng cái gian trá, hợp tác với ngươi cũng là bất đắc dĩ, bây giờ mới biết được, trên đời người vạn vạn ngàn, không thể một mực mà nói, đã có sư phụ nàng tuyệt tình, cũng có sự si tình của nàng. Quy 1 chương 1042, Lịch Nguyên Thần Quyết. Thanh Dương vẫn chưa từ bỏ ý định, đỏ mắt nói, "Quỷ vương tiền bối, bây giờ nói khác đều vô dụng, chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp mau cứu Miểu Miểu, không thể trơ mắt nhìn xem nàng chết đi như thế." Độc Giác Quỷ Vương lắc đầu nói, "Tốt như vậy nữ tử, bản vương cũng không muốn nàng chết đi như thế, nhưng bây giờ tình huống chính là thần tiên tới cũng thúc thủ vô sách, không bằng." "A." Độc Giác Quỷ Vương nói chuyện đồng thời, lại cúi đầu nhìn Dư Mộng Miểu một chút, kết quả lời còn chưa dứt, lại tựa hồ như phát hiện cái gì dị thường, lập tức kinh nghi lên tiếng, Thanh Dương không rõ ràng cho lắm, đầy cõi lòng hy vọng nhìn xem Độc Giác Quỷ Vương nói, "Tiền bối, thế nào? Là có phát hiện được gì mới không?" Độc Giác Quỷ Vương không nói gì, vội vàng túi đầu lại đem Dư Mộng Miểu cẩn thận kiểm tra một lần, lúc này mới lên tiếng nói, "Không đúng, nàng hiện tại tình huống này đã sớm dầu hết đèn tắt không có chút nào sinh cơ, hắn nói đã hẳn là chết đã lâu, vì sao từ đầu đến cuối có một hơi treo đâu?" Nghe được Độc Giác Quỷ Vương, Thanh Dương phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội la lên, "Quỷ Vương tiền bối, có phải hay không Miểu Miểu còn có thể cứu? Ngươi mau nói, cần làm thế nào?" Độc Liên Quỷ Vương nhíu mày nói, "Tình huống hiện tại ta cũng nói không rõ ràng, loại sự tình này cũng chưa từng trải qua, ngươi về trước ước một chút, song tu thời điểm có cái gì dị thường?" Thanh Dương chần chờ nói, "Không có cái gì dị thường à, chính là song tu trước đó chúng ta phục dụng giá y y thần đan, về sau ta thuận lợi đột phá kim đan cảnh giới, tu vi một đường tăng lên tới kim đan tầng 1 đỉnh phong, duy nhất tương đối dị thường chính là kia Túy Tiên Hồ, Quỷ Vương tiền bối mấy lần xuất nhập Túy Tiên Hồ không gian, chắc hẳn cũng biết không gian kia rất là kỳ lạ, ta mỗi lần tu vi đột phá thời điểm, Túy Tiên Hồ đều sẽ mượn nhờ thân thể của ta từ ngoại giới hấp thu đại lượng linh khí, đem không gian mở rộng gần gấp 10." Bởi vì quan hệ đến Dư Mộng Miểu an nguy, Thanh Dương cũng không lo được cái khác, ngay cả một chút liên quan tới Túy Tiên Hồ bí ẩn cũng đã nói ra, Độc Giác Quỷ Vương xác thực gặp qua Túy Tiên Hồ chỗ khác thường, thật không có ngạc nhiên, mà là giật mình nói ra, "Cái này nói còn nghe được, ngươi không gian kia bảo vật xác thực khó lường, lại có thể cho ngươi mượn đột phá lúc thăng cấp, giá y thần đan phát huy tác dụng thời khắc cuối cùng, vừa vặn cùng kia bảo vật hút tụ linh khí không gian mở rộng đồng thời tiến hành, ta suy đoán hẳn là một chút linh khí bị phản hồi về Dư Mộng Miểu thể nội, mới cho nàng lưu lại một chút hy vọng sống." Nói như vậy Dư Mộng Miểu được cứu rồi. Thanh Dương kinh hỉ nói. Độc Giác Quỷ Vương lắc đầu, nói, "Không phải cũng không nên quá lạc quan, nàng chỉ là nhiều một chút hy vọng sống, tạm thời kéo lại được một hơi, sống sót khả năng cũng không phải là rất lớn." "Lời này là có ý gì?" Thanh Dương hỏi. Càn Khôn nghe sách lưới. Độc Giác Quỷ Vương nói, "Dư Mộng Miểu cô nương tình huống ngươi hẳn là rất rõ ràng, tu vi, nguyên thần, thọ nguyên, linh căn tiềm lực, căn cơ không một may mắn còn sống sót, cả người đã không có một tia tiềm lực có thể dùng, cho dù là miễn cưỡng treo một hơi, cũng không phải bình thường thủ đoạn có thể có tác dụng, nhưng loại kia có thể nghịch thiên cải mệnh thần dược cùng thủ đoạn, căn bản cũng không phải là cái này một giới nên cũng có vật. Há lại chúng ta có thể thu được?" Thật vất vả mới dâng lên một tia hy vọng, trong nháy mắt lại bị Độc Giác Quỷ Vương dập tắt, bất quá ngẫm lại, Túy Tiên Hồ loại này nghịch thiên bảo vật đều có thể xuất hiện, vì sao lại không thể có cái khác thần dược cùng thủ đoạn? Thanh Dương không khỏi nói, chẳng lẽ liền thật không có cách nào sao? Độc Giác Quỷ Vương cau mày trầm tư rất lâu, mới nói, "Nàng bây giờ tình huống này, bằng vào ta kiến thức có hai cái biện pháp có thể thử một lần, chỉ là hai cái này biện pháp đều khó khăn trùng điệp, đừng nói là ngươi bây giờ chỉ có kim đan tầng 1 tu vi, liền xem như lấy bản vương lúc trước tu vi cùng lực ảnh hưởng, cũng rất khó làm được, mà lại liền xem như ngươi có thể làm được, cuối cùng có thể hay không cứu sống nàng cũng là chuyện khác. Có biện pháp liền tốt, sợ chính là không có biện pháp." Thanh Dương nói, "Vô luận khó khăn dường nào, chỉ cần có một tia hy vọng có thể cứu sống Miểu Miểu, ta cũng sẽ không từ bỏ." Quỷ Vương tiền bối cứ việc nói. Gặp Thanh Dương thái độ kiên quyết như thế, Độc Giác Quỷ Vương thở dài một hơi, nói, "Đã như vậy, vậy ta liền biết gì nói nấy, Dư Mộng Miểu cô nương bây giờ tình huống này, phương diện khác đều là thứ yếu, nếu là có thể tái tạo nguyên thần bù lại thọ nguyên, bảo trụ một cái mạng, cái khác đều có thể từ từ sẽ đến, cho nên muốn cứu sống nàng, nhất định phải từ hai phương diện này vào tay." U Hồn Cốc là U Minh vực nổi danh đại phái, tại bọn họ bên trong có một môn bí mật bất truyền, gọi là Nghịch Nguyên Thần Quyết, bình thường chỉ có trong môn thái thượng trưởng lão mới có tư cách tu thập, pháp quyết này sở trường nghịch chuyển sinh tử, tái tạo nguyên thần, có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Đương nhiên, thi triển loại bí thuật này đại giới cũng rất tương đối lớn, mỗi một lần sử dụng, người thi thuật tu vi liền sẽ trực tiếp rơi xuống 3 tầng, mấy trăm năm tu vi một khi mất sạch, thử hỏi loại bí thuật này, lại có ai sẽ tùy tiện vì ngoại nhân thi triển? Đừng nói ngoại nhân, liền xem như họ hàng gần cũng không thể. Trước đó nghe nói có hai cái biện pháp, Thanh Dương trong lòng tất cả đều là hy vọng, bây giờ nghe Độc Giác Quỷ Vương nói xong biện pháp thứ nhất, Thanh Dương cảm thấy lại đều là tuyệt vọng. U Minh vực U Hồn Cốc biết rõ, trước đó tại Âm Phong Cực Hỏa quật gặp phải Quỷ Vân chân nhân cùng Quỷ Châu tử, Quỷ Hoàn tử ba người chính là U Hồn Cốc đệ tử, chỉ là không nghĩ tới lần này sự tình còn có thể cùng U Hồn Cốc người dính líu quan hệ. Giống U Hồn Cốc dạng này đại môn phái, thái thượng trưởng lão bình thường chỉ có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mới có thể đảm nhiệm, mà lại số lượng cực kỳ ít ỏi, dạng này người trong môn xưng tông làm tổ, người một nhà đều khó mà nhìn thấy, Thanh Dương một cái nho nhỏ kim đan tầng 1 tu sĩ sao có thể tùy tiện tiếp xúc đến? Húng chi cái này Nghịch Nguyên Thần Quyết tác dụng phụ to lớn, sử dụng một lần tu vi trực tiếp rơi xuống 3 tầng, đây chính là tại muốn tính mạng của bọn hắn a. Đối với rất nhiều nguyên anh tu sĩ tới nói, trên dưới 100 năm thời gian có thể tăng lên tầng 1 tu vi cũng không tệ rồi, liền xem như tại tài nguyên cực kỳ sung túc tình huống dưới, 3 tầng tu vi cũng muốn 100-200 năm là kiện mới được, có thể tu đến nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, dù cho tạo hóa có đại tạo hóa, còn lại thọ nguyên cũng không nhiều, cái nào không phải tại bắt gấp thời gian xung kích cảnh giới cao hơn. Hiện tại chính mình lại muốn bọn hắn tổn thất 3 tầng tu vi đi cứu một cái cùng bọn hắn không chút nào muốn làm nữ tử, đây không phải muốn tính mạng bọn họ lại là cái gì? Nếu là tu vi rơi xuống 3 tầng, bọn hắn liền từ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trực tiếp biến thành nguyên anh trung kỳ, thái thượng trưởng lão địa vị khó giữ được vẫn là việc nhỏ, mấu chốt đời này đều không có hy vọng lại đem tu vi lần nữa khôi phục đến nguyên anh hậu kỳ. Yêu cầu như vậy, biện pháp như vậy, căn bản cũng không khả năng làm được, khó trách độc giác quỷ vương trước đó sẽ nói, cho dù là chính hắn còn có năm đó tu vi cùng lực ảnh hưởng cũng rất khó làm được, buộc người khác đi chết, đừng nói là nguyên anh tu sĩ, liền xem như hóa thần đại năng chỉ sợ cũng khó mà làm được. Biện pháp thứ nhất giống như này khó khăn, biện pháp thứ hai khẳng định cũng đơn giản không đến nơi đó đi, Thanh Dương trong lòng rất rõ ràng, nghịch thiên cải mệnh biện pháp làm sao có thể đơn giản rồi. Bất quá hắn vẫn còn có chút không cam tâm, hỏi: "Quỷ Vương tiền bối, kia biện pháp thứ hai lại là cái gì?" Quy 1 chương 1043, Trường Mi Quỷ Vương, độc giác Quỷ Vương không có treo Thanh Dương khẩu vị, trực tiếp nói ra: "Tại U Minh vực chỗ sâu có một cái thập vương điện, toàn bộ đều là từ quỷ tu tạo thành, bị coi là toàn bộ U Minh vực quỷ tu thánh địa, thực lực cực kỳ to lớn, tại thập vương điện bên trong, có một điện tương đối đặc thù quỷ vương, người xưng Trường Mi Quỷ Vương. Dưới tình huống bình thường, vô luận là nhân loại tu sĩ, quỷ tu, yêu thú, linh vật cũng khó khăn trốn số tuổi thọ hạn chế, luyện khí 100 năm, trúc cơ 200 năm, kim đan 400 năm, nguyên anh ngàn năm, có lẽ cá thể ở giữa hơi có khác biệt, nhưng đại thể đều là không sai biệt lắm, đây chính là thiên đạo, cơ hồ không có ngoại lệ." "Hẳn là cái này Trường Mi Quỷ Vương chính là ngoại lệ?" Thanh Dương hỏi. Độc Giác Quỷ Vương gật gật đầu, nói: "Chính là, cái này Trường Mi Quỷ Vương thiên phú dị bẩm, lúc sinh ra đời liền mang theo 10 cái lông mày, lúc trước hắn từ quỷ hình kỳ đột phá quỷ linh kỳ lúc, bởi vì tư chất có hạn thọ nguyên không đủ, liền thiêu đốt một cây lông mày, chống rông tăng lên 100 năm thọ nguyên, cuối cùng thuận lợi đột phá quỷ linh kỳ, về sau quỷ linh kỳ đột phá quỷ vương cảnh giới cũng là như thế, cho nên cái này Trường Mi Quỷ Vương tư chất rất bình thường, cuối cùng lại có thể trưởng thành là thập điện quỷ vương một trong, đều là bởi vì cái này 10 cái lông mày. Thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ, không nghĩ tới thiên hạ này còn có thiên phú như vậy dị bẩm người, một cây lông mày vậy mà có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ, thật sự là đoạt thiên địa chi tạo hóa." Thanh Dương nói: "Cái này Trường Mi Quỷ Vương lông mày phải chăng cũng có thể dùng để gia tăng tuổi thọ của người khác? Có thể cứu tốt Miểu Miểu sao?" Độc Giác Quỷ Vương nói: "Theo ta được biết là có thể dùng để gia tăng những người khác tuổi thọ, chỉ bất quá hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, mà lại nhất định phải Trường Mi Quỷ Vương cam tâm tình nguyện mới được. Còn có thể hay không cứu sống Dư Mộng Miểu cô nương, cái này thật đúng là khó mà nói, ngươi cũng biết, Dư Mộng Miểu cô nương tổn thất không chỉ là tuổi thọ, phương diện khác tiềm lực đều đã khô kiệt, chỉ có thể tạm thời thử một lần." Thanh Dương gật gật đầu: "Xác thực như thế nghịch thiên bảo vật, khẳng định sẽ có trùng điệp hạn chế, Dư Mộng Miểu tình huống không dùng cho người khác, nếu chỉ là thọ nguyên không đủ, vẹn vẹn bổ sung thọ nguyên là được rồi, mà bây giờ Dư Mộng Miểu tình huống nghiêm trọng như vậy, cũng không phải chỉ riêng bổ sung thọ nguyên liền có thể giải quyết. Đối với Trường Mi Quỷ Vương tới nói, lông mày chính là mình tuổi thọ, cho chính người khác liền không có, vô luận là ai, cũng không thể lấy chính mình tính mệnh cho người khác, biện pháp thứ hai này độ khó thậm chí so cái thứ nhất cao hơn, cơ hồ không có khả năng thành công. Nhưng vô luận khó khăn đi nữa, Thanh Dương cũng không thể trơ mắt nhìn xem Dư Mộng Miểu chết đi, vô luận như thế nào đều phải cố gắng một phen." Về phần Độc Giác Quỷ Vương nói hai nơi địa phương vì sao đều tại U Minh vực, Thanh Dương cũng có thể đoán được nguyên nhân, Cổ Phong đại lục to lớn vô cùng, các loại tu sĩ đều có, trong đó U Minh vực là thuộc về quỷ đạo tu sĩ địa bàn, Độc Giác Quỷ Vương là quỷ tu, khẳng định xuất thân từ U Minh vực, biết đến sự tình đương nhiên cũng là lấy U Minh vực làm chủ. Như vậy địa phương khác có hay không cứu chữa Dư Mộng Miểu thủ đoạn? Có lẽ sẽ có, chỉ là Thanh Dương đối Cổ Phong đại lục hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết, cùng con rồi không đầu đi loạn, không bằng lựa chọn tin tưởng Độc Giác Quỷ Vương đi kêu U Minh vực xông vào một lần. Vô luận biện pháp như thế nào, Độc Giác Quỷ Vương có thể trong thời gian ngắn như vậy nghĩ đến hai cái biện pháp giải quyết, cũng là cực kỳ đáng quý sự tình. Thanh Dương chắp tay nói: "Đa tạ Quỷ Vương tiền bối." Độc Giác Quỷ Vương nói: "Trước chớ vội cảm ơn ta, bây giờ còn có một chuyện rất trọng yếu, Dư Mộng Miểu cô nương loại tình huống này không biết có thể kiên trì bao lâu, tìm kiếm biện pháp giải quyết cũng không phải chuyện một sớm một chiều, nhất định phải nghĩ biện pháp bảo trụ nàng cái này một hơi, mới có thể nói cái khác." Thanh Dương cũng biết, nếu không thể bảo trụ Dư Mộng Miểu cuối cùng một hơi, cái khác đều là uổng công. Thanh Dương vội vàng nói: "Cần ta làm cái gì, Quỷ Vương tiền bối cứ việc phân phó." Độc Giác Quỷ Vương đi chung quanh nhìn lướt qua, đem Thanh Dương lấy ra những cái kia loạn thất bát tao đồ vật đều qua một lần, sau đó lắc đầu, nói: "Những này đều nhận lấy đi, tác dụng không lớn, chỉ có kia hơn phân nửa khối ngọc linh tủy nhiều ít có thể khởi điểm tác dụng, đem cấp cho ta lấy ra." Thanh Dương thần niệm khẽ động, đem trước đó bởi vì lo lắng Dư Mộng Miểu mà lấy ra những vật kia đều thu vào, chỉ để lại kia ngọc linh tủy đưa cho Độc Giác Quỷ Vương. Cái này ngọc linh tủy vẫn là Thanh Dương không có gia nhập Thanh Phong Điện trước đó đạt được, lúc trước gieo trồng Túy Tiên Hồ bên trong kia vạn niên hồng, linh đào thụ lúc dùng một chút, còn lại hơn phân nửa khối không có tác dụng gì, vẫn đặt ở Túy Tiên Hồ bên trong. Độc Giác Quỷ Vương tiếp nhận ngọc linh thủy, hai tay tại Dư Mộng Miểu trên thân liền chút mấy lần, bóp ra liên tiếp phức tạp pháp quyết, trắng xóa hoàn toàn quang mang trong nháy mắt bắn vào Dư Mộng Miểu mi tâm, về sau Dư Mộng Miểu hô hấp đình chỉ, không còn có một tia khí tức, lặng lặng nằm trên mặt đất, tựa như là chết. Thanh Dương trong lòng lo lắng, lại biết Độc Giác Quỷ Vương sẽ không cố ý hại chết Dư Mộng Miểu, hắn chỉ có thể nín thở ngưng thần, nhìn xem Độc Giác Quỷ Vương động tác. Lúc này, Độc Giác Quỷ Vương cầm lấy ngọc linh thủy, chăm chú dán tại Dư Mộng Miểu chỗ mi tâm, sau đó hai tay vận công, cũng không lâu lắm, liền có một cỗ tràn đầy sinh cơ tinh thuần năng lượng từ ngọc linh thủy phóng xuất ra, chậm rãi rót vào Dư Mộng Miểu thể nội. Bất quá một khắc đồng hồ, ngọc linh thủy năng lượng hao hết, biến thành một khối màu xám tảng đá, nhưng là trên đất Dư Mộng Miểu lại một điểm biến hóa đều không có, chỉ có thể cảm giác được, thân thể nàng tình trạng tựa hồ ổn định lại, đã không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu, bất quá Thanh Dương nỗi lòng lo lắng lại dần dần để xuống, Dư Mộng Miểu tình huống hiện tại, không có việc gì chính là chuyện tốt. Làm xong đây hết thảy, Độc Giác Quỷ Vương ngừng tay đến, có chút thở hổn hển mấy cái, nói: "Dư Mộng Miểu cô nương tình huống không thể lạc quan, ta dùng quỷ đạo bí thuật tạm thời đông kết nàng nguyên thần cùng thân thể sinh cơ, lại có hơn phân nửa khối ngọc linh tụy tinh hoa trèo trống trong vòng mấy chục năm sẽ không có vấn đề, còn lại liền nhìn ngươi chừng nào thì có thể tìm tới cứu chữa nàng biện pháp. Đừng nhìn độc giác quỷ vương làm nhẹ nhõm, trên thực tế trước đó thi triển bí thuật tiêu hao hắn rất nhiều bản mệnh tinh hồn, nếu không chỉ dựa vào hơn phân nửa khối ngọc linh tụy, tuyệt đối không thể để bảo trụ dư mộng miểu mấy chục năm. Nơi này không thể so với u minh vực, ngoại giới tràn ngập chính là linh khí mà không phải âm minh quỷ khí, quỷ vương tổn hao bản mệnh tinh hồn cũng khó có thể được bổ sung, chỉ có thể ở kia tụ hồn kỳ bên trong một chút xíu khôi phục, mỗi lần có chỗ tổn thất, đều phải tốn phí thời gian dài mới có thể có đến bổ sung. Lúc trước chính mình cùng độc giác quỷ vương trận kia giao dịch, đối phương chỉ là muốn một chút âm minh quỷ khí khôi phục thực lực, mà mình cũng phải đến rất nhiều chỗ tốt, trên thực tế giao dịch đã hoàn thành, về sau độc giác quỷ vương thực lực dần dần khôi phục, hoàn toàn có thể rời đi chính mình, nhưng là độc giác quỷ vương cũng không có đi thẳng một mạch, ngược lại trong khoảng thời gian này giúp không ít việc. Tại âm phong cực hỏa quật diện sát tà linh, cứu chữa đoạn tình tiết tử, còn giúp chính mình giám sát luyện chế pháp bảo, lần này lại ra tay với dư mộng miểu, cơ hội là hữu cầu tất ứng. Thanh Dương biết rõ, những này cũng không phải là độc giác quỷ vương nhất định phải làm, nhưng là hắn lại không có chút nào lời oán giận, phần nhân tình này thật không biết nên như thế nào cảm tạ mới tốt, hắn chỉ có thể xông đối phương thật sâu thi cái lễ, đem cảm kích để ở trong lòng, có cơ hội gấp bội hoàn lại. Quy 1 chương 1044, truy minh, độc giác quỷ vương cùng Thanh Dương liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày, minh bạch Thanh Dương ý nghĩ trong lòng, nói, tiểu tử ngươi không cần thiết như thế làm bộ làm tịch, ta làm như thế thứ nhất là tiểu tử ngươi hợp ta khẩu vị, thứ hai cũng là thưởng thức dư mộng miểu tiểu cô nương này tâm địa thiện lương, thứ ba nha, lập tức sẽ đến u minh vực, bản vương cái này cũng có thể là một lần cuối cùng giúp ngươi. Thanh Dương một điểm chuẩn bị tâm lý đều chưa có, nghe được độc giác quỷ vương lời này, lập tức liền gấp, vội vàng nói, quỷ vương tiền bối, ngươi như thế bỗng nhiên liền muốn rời khỏi. Độc giác quỷ vương cười cười, nói, thiên hạ không có yến hội nào không tan, ta rời đi ngươi là chuyện sớm hay muộn, cái này lại có gì có thể kỳ quái? Cái này u minh vực là quỷ tu địa bàn, không nói cái khác, bản vương muốn khôi phục thực lực, nhất định phải tìm một chỗ âm minh quỷ khí sung túc âm mạch bế quan lâu dài tu luyện, mà không phải đi theo ngươi chạy khắp nơi, huống chi bản vương còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Độc giác quỷ vương nói đều là lời nói thật, trước kia hắn thực lực chưa hồi phục, tại Cửu Châu đại lục, trung xa vực loại địa phương kia, quỷ tu chính là người người đều đánh nhân vật, cùng mình tới chỗ xung loạn, không bằng đi theo Thanh Dương, huống chi Thanh Dương còn có cái kia có thể trợ hắn phục hồi từ từ thực lực linh khí tụ hồn kỳ. Đến u minh vực lại khác biệt, nơi đó là quỷ đạo tu sĩ thiên hạ, âm minh quỷ khí xung tốc, tùy tiện tìm âm mạch liền có thể bế quan tu luyện tăng cao tu vi, như là con cá vào biển. Tự nhiên không cần lại đi theo Thanh Dương, huống chi hắn còn có chính mình sự tình. Đã từng độc giác quỷ vương cũng là một phương hào cường, về sau bị người ra hại, chỉ còn một sợi tàn hồn trốn vào một tôn dưỡng hồn ngọc chế thành ngọc Phật bên trong, bây giờ thật vất vả khôi phục một chút tu vi, tương lai cũng khẳng định là muốn báo thù. Nghĩ tới đây, Thanh Dương nói, "Quỷ vương tiền bối, khắc khoác lác ta sẽ không nói, bất quá tiền bối sự tình chính là ta sự tình, tương lai nếu có dùng được địa phương, ta tuyệt không hai lời." Độc giác quỷ vương cười cười, nói, "Ta sự tình liên lụy quá lớn, ngươi chút tu vi ấy chỉ sợ là không giúp đỡ được cái gì, huống chi ta liền xem như muốn rời khỏi, cũng muốn đến u minh vực về sau, hiện tại còn sớm đâu, dư mộng miểu cô nương sự tình nên sớm không nên chậm trễ, ngươi vẫn là trước chú ý chính mình đi." Độc giác quỷ vương khoát tay áo không có lại nói cái gì, Thanh Dương thì túi người ôm lấy dư mộng miểu, đang muốn đem nàng đưa vào túy tiên hồ bên trong sắp đặt, đột nhiên, mấy đạo phong thanh truyền đến, sau đó ba đầu thân ảnh từ rừng bên ngoài phi nhanh mà tới, đem Thanh Dương cùng độc giác quỷ vương vây vào giữa. Trước đó Thanh Dương tâm lo dư mộng miểu, không có để ý thời gian trôi qua, bất chi bất giác hơn nửa ngày thời gian liền đi qua, lúc này sớm đã là dư mộng miểu trở về gặp hắn ngày thứ 3, lúc trước dư mộng miểu nói qua, nàng làm chuẩn bị có thể giấu giếm được đoạn tình tiên tử 3 ngày, tính toán cũng kém không nhiều đến. Quả nhiên, phía trước một người trẻ tuổi, một thân kim đan 5 tầng tu vi, chính là vài ngày trước mới vừa cùng Dư Mộng Miểu đã đính hôn thanh phủ thành thành chủ Thạch Như Ngọc, bên cạnh một cái sắc mặt âm lãnh nữ tử, không phải đoạn tình tiên tử là ai. Sau lưng Thạch Như Ngọc, còn tiếp thân đứng đấy một kim đan 8 tầng tu sĩ, tướng mạo thường thường không có gì lạ, bất quá một đôi mắt huyết hồng, cũng không biết tu luyện cùng loại công pháp nào. Trước mấy ngày đính hôn đại hội về sau Dư Mộng Miểu kiếm cớ đi ra ngoài, đoạn tình tiên tử cũng không hề để ý. Dù sao Đỗ Nhi một năm qua này đều biểu hiện nhu thuận chi cực, bây giờ thân đều định rồi, tìm lại là Thạch Như Ngọc loại này ước vạn dặm chọn một như ý lang quân, kết quả Đỗ Nhi vừa đi 3 ngày chưa có trở về, đoạn tình tiên tử lập tức cảm giác được tình huống không ổn, vội vàng tìm tới Thạch Như Ngọc thương lượng đối sách. Thạch Như Ngọc là thanh phủ thành thành chủ, tìm người với hắn mà nói là chuyện nhỏ một việc, rất nhanh liền thăm dò được Dư Mộng Miểu tới Bạch Thủ Hồ phụ cận, thế là mang theo đoạn tình tiên tử cùng cận vệ Xích Mục chân nhân chạy đến tìm người. Ba người bung ra thần niệm một đường tìm kiếm đến nơi đây, cảm giác bên này trong rừng có tu sĩ khí tức, mà lúc này vừa vặn xuất hiện ở đây tu sĩ, 89/10 cùng Dư Mộng Miểu mất tích có quan hệ, thế là ba người lách mình xông vào rừng cây, đem Thanh Dương bọn người vây vào giữa. Đợi thấy rõ bị bọn hắn vây quanh lại là Thanh Dương thời điểm, Thạch Như Ngọc cũng có chút kinh ngạc, tiểu tử này thế nhưng là tình địch của mình. Lại vừa vặn xuất hiện ở chỗ này, không khỏi hắn không hướng địa phương khác liên tưởng, nói, lại là ngươi. Dư Mộng Miểu có phải hay không tìm được ngươi rồi? Nàng ở đâu? Đoạn Tình tiên tử cũng nói, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, chúng ta đều rời đi tiểu tiên thành xa như vậy, không nghĩ tới còn có thể bị ngươi tìm tới, Miểu Miểu đến tột cùng bị ngươi giấu ở địa phương nào? Thanh Dương đang muốn nói chuyện, bên cạnh độc giác quỷ vương kéo hắn lại, tiến lên một bước nói, như thế, nơi này liền các ngươi có thể đến, chúng ta chẳng lẽ liền không thể tới sao? Thạch Như Ngọc nóng vội Dư Mộng Miểu, lần này độc giác quỷ vương ra lại không có cố ý biến ảo ngoại hình, trong lúc vội vàng lại không có chú ý tới độc giác quỷ vương cũng ở bên cạnh, bây giờ nghe được thanh âm của hắn, lại nhìn thấy vậy cái kia một thân sâu xa khó hiểu khí tức, lập tức liền nhận ra cái này độc giác quỷ vương. Đây chính là nguyên anh kỳ quỷ tu, phụ thân hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại, hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội, có người này tại, chuyện này chỉ sợ là không dễ làm. Nhưng Dư Mộng Miểu là vị hôn thê của hắn, sao có thể dễ dàng buông tha? Thạch Như Ngọc chỉ có thể in ra đầu nói, không biết Quỷ Vương tiền bối có gì chỉ giáo. Độc Giác Quỷ Vương nói, các ngươi nói không sai, Dư Mộng Miểu cô nương xác thực tới nơi này, tìm chính là Thanh Dương tiểu tử, không đủ ta chỗ này không có chỉ giáo, chỉ có lời hay một câu, Dư Mộng Miểu cùng Thanh Dương tiểu tử lưỡng tình tương duyệt, là trời đất tạo nên một đôi, ngươi cũng không cần chặn ngang một tay. Mặc dù đã sớm ngờ tới Độc Giác Quỷ Vương lúc này nói chuyện nhất định là vì Thanh Dương ra mặt, nhưng khi sự tình chân chính phát sinh thời điểm, hắn vẫn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, chỉ là nguyên anh tu sĩ ở trước mặt, hắn không dám phát tác, chỉ có thể cắn răng nói, nhưng kia Dư Mộng Miểu là ta vị hôn thê, đã ngay trước toàn bộ Thanh Phủ thành tất cả tu sĩ định qua thân, chẳng lẽ chỉ dựa vào tiền bối một câu, liền để ta từ bỏ hay sao? Độc Giác Quỷ Vương nói, các ngươi chỉ là đã đính hôn, cũng không phải đã thành thân, bất quá là chuyện một câu nói, huống chi liền xem như thành thân, cũng có thể hòa ly à, tu tiên giới thay đổi song tu đạo lữ sự tình còn ít rồi. Ngươi cần gì phải không phải tại trên một thân cây treo cổ? Là nguyên anh tu sĩ Thạch Phù Chân Quân con trai độc nhất, Thạch Như Ngọc gia thế bối cảnh thâm hậu, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là hắn ỷ vào thế lực sau lưng để người khác kinh ngạc, không nghĩ tới lần này lại bị người khác dùng nguyên anh tu sĩ danh nghĩa để ép khuất phục, Thạch Như Ngọc trong lòng biệt khuất có thể nghĩ. Nếu là sự tình khác, cùng lắm thì cho nguyên anh tu sĩ một bộ mặt lui nhường một bước, nhưng loại chuyện này như thế nhượng bộ. Trước mấy ngày đính hôn, toàn bộ Thanh Phủ thành người đều biết rõ, phụ thân bên kia cũng phát vô số thiệp mời, nếu để cho người khác biết vị hôn thê của mình chạy theo người khác, không riêng sau này mình đi ra ngoài muốn đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên, phụ thân cũng sẽ trở thành người khác cho cười. Thạch Như Ngọc hận không thể đem cái này ghê tởm quỷ tu xé thành đến hai nửa, nhưng lại cái gì cũng không dám làm, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi hỏi, tiền bối là nhất định phải thay tiểu tử này ra mặt. Quy 1 chương 1045, Xích Mục Chân Nhân, Độc Giác Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, nói, ta thay hắn ra mặt thì phải làm thế nào đây? Tiểu tử ngươi không phải cũng là thường xuyên ỷ vào phụ thân thế lực làm sàng làm bậy. Xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi, ta lần này không cùng ngươi khó xử, nhanh cút cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thạch Như Ngọc bị Độc Giác Quỷ Vương bị tức đến phổi đều muốn nổ, thế nhưng là hắn cũng không dám phát tác, quỷ tu tính tình nhưng không có nhân loại tu sĩ tốt như vậy, vạn nhất chọc giận vị này quỷ vương, đối phương không quan tâm giết chết chính mình, vậy coi như không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Vị hôn thê đương nhiên trọng yếu, thanh danh của mình cũng rất trọng yếu, nhưng cùng tính mệnh so sánh vẫn là kém như vậy một chút, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể trước tiên lui đi, đem chuyện này nói cho phụ thân, nhìn hắn làm gì dự định. Phụ thân là Cao Quý Linh Phủ Tông tông chủ, so sánh cũng nuốt không trôi một hơi này, toàn bộ Linh Phủ Tông đồng thời xuất động, còn bắt không được một cái nguyên anh quỷ tu. Đến lúc đó chính mình làm sao báo cửu đều được. Về phần Đoạn Tình tiên tử, càng là thở mạnh cũng không dám, nàng lúc trước sở dĩ quyết định thật nhanh mang đi Dư Mộng Miểu, một mặt là nhìn thấy Thanh Dương nhiều như vậy kết kim đan đều không đột phá nổi cảnh giới, một nguyên nhân khác cũng là lúc ấy Thanh Dương nói Độc Giác Quỷ Vương đã rời đi, coi là hai người quan hệ rất bình thường, bây giờ lần nữa nhìn thấy, chứng minh quan hệ giữa hai cái tựa hồ so với mình tưởng tượng càng thêm thân cận, nàng thật lo lắng Độc Giác Quỷ Vương chiếu cố vì Thanh Dương bên vực kẻ yếu, gây sự với nàng. Nàng rất rõ ràng hiện tại loại tình huống này, vẫn là không nói lời nào cho thỏa đáng, hai bên đều có nguyên anh tu sĩ làm chỗ dựa, hai bên đều đắc tội không dậy nổi, vậy cũng chỉ có thể để chính bọn hắn tranh đấu, ai thắng nghe ai. Thạch Như Ngọc do dự mãi, cuối cùng ngăn chặn trong lòng nộ khí, quay người liền muốn rời khỏi. Đúng lúc này, phía sau hắn Xích Mục Chân Nhân bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nói: "Hừ, giả thần giả quỷ." Thạch Như Ngọc đối với mình cái này cận vệ hiểu rất rõ, dưới tình huống bình thường là sẽ không tùy tiện lên tiếng, nghe hắn câu nói này, không khỏi hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Kia Xích Mục Chân Nhân nhìn xem đối diện Độc Giác Quỷ Vương, nói ra: "Thiếu chủ cũng rõ ràng, ta đôi mắt này thiên phú dị bẩm, nhất là tu luyện linh mục loại pháp thuật về sau, hai mắt phá trướng, phá huyễn năng lực đại tăng, liền xem như rất nhiều nguyên anh thủ đoạn của tu sĩ cũng không gạt được ta." Đối diện cái này quỷ vương căn bản cũng không phải là cái gì nguyên anh tu sĩ, mà là một cái quỷ linh trung kỳ quỷ tu ngụy trang mà thành, chỉ bất quá hắn trên thân dùng để ẩn giấu tu vi cùng khí tức bí thuật quá mức cao thâm, mới có thể bị các ngươi nghĩ lầm cái gì tiền bối, ngay từ đầu ngay cả ta đều bị lừa gạt ở, thẳng đến lúc này mới nhìn ra một chút mánh khỏe. Cái này cái gọi là quỷ vương tiền bối lại là giả. Thạch Như Ngọc trong lúc nhất thời vui mừng quá đỗi, liền vội vàng hỏi, quả thật sẽ không tính sai a? Xích Mục Chân Nhân hai mắt hiện lên một đạo hừng quang, nói, thiếu chủ yên tâm, tuyệt sẽ không sai. Thạch Như Ngọc đối với mình cái này hộ vệ hiểu rõ vô cùng. Hắn tính cách trầm ổn, làm việc quả quyết, chưa từng sẽ phô trương thanh thế, nếu không cũng sẽ không bị phụ thân phái tới đương chính mình cận vệ, mà lại cái kia một đôi mắt cũng sắc thực lợi hại, có thể nhìn thấu rất nhiều cao siêu bí thuật cùng huyết thuật, đã hắn khẳng định như vậy liền không có sai, nói cách khác kia quỷ vương thật chỉ có quỷ linh trung kỳ. Không nghĩ tới à, chính mình lại bị một cái quỷ linh trung kỳ quỷ tu lừa gạt lâu như vậy, mới vừa rồi còn kém chút sợ tè ra quần quần, nguyên lai cái này gọi là Thanh Dương tiểu tử một mực là tại cáo mượn oai hùng, thật sự là ghê tởm, chính mình sống như thế lớn, còn là lần đầu tiên bị người lừa gạt thảm như vậy. Trước đó hắn sợ dĩ rút đi, là lo lắng kia quỷ vương thực lực cao thâm, ba người bọn hắn không phải là đối thủ, hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, chỉ có thể tạm thời nuốt xuống khẩu khí kia, bây giờ biết rõ kia cái gọi là quỷ vương tiền bối chỉ là quỷ linh trung kỳ giả trang, vậy chỉ dùng không đến sợ hãi, đều không cần chính mình xuất mã, chỉ là Xích Mục Chân Nhân một người liền có thể đối phó, còn lại một cái Thanh Dương, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới hai người này lừa chính mình lâu như vậy, đem mình làm ngớ ngẩn đồng dạng trêu đùa, bây giờ lại cướp đi vị hôn thê của mình, Thạch Như Ngọc liền không nhịn được lửa giận ngút trời, nếu là không tự tay bắt lấy tiểu tử ghê tởm này, để hắn nhận hết mọi loại trả tấn, khó tiêu chính mình mối hận trong lòng. Nghĩ tới đây, Thạch Như Ngọc cắn răng nghiến lợi nói, thì ra là thế, chắc không được lúc trước ta cùng Cô Tình Chân Nhân liên tục mời hắn đến Tiểu Tiên Thành phủ thành chủ làm khách, hắn lại đủ kiểu từ chối, nguyên lai là trong lòng có quỷ, sợ đến chân chính nguyên anh tu sĩ trước mặt lộ tẩy. Một cái nho nhỏ quỷ linh kỳ quỷ tu, cũng dám ở trước mặt ta giả trang cái gì tiền bối, thật sự là chết chưa hết tội. Không riêng gì Thạch Như Ngọc, liền ngay cả Đoạn Tỉnh tiên tử cũng thở dài một hơi, nàng một mực lo lắng kia quỷ vương tiền bối truy cứu chính mình không để ý ân tình, cưỡng ép mang đi Dư Mộng Miểu sự tình, bây giờ biết rõ đó bất quá là một cái quỷ linh trung kỳ quỷ tu giả trang, căn bản cũng không phải là Thạch công tử đám người đối thủ, nàng cũng liền triệt để yên tâm. Tiểu tử này thật đúng là gian xảo, vậy mà tìm một cái quỷ tu ngụy trang thành tiền bối đến lừa gạt mình, may mắn chính mình mắt sáng như đuốc, sớm khám phá âm mưu của hắn, cưỡng ép mang đi Dư Mộng Miểu, bằng không mà nói chính mình chẳng phải là đến bây giờ còn bị hắn mơ mơ màng màng. Mắt thấy thân phận của mình bị nhìn thấu, Độc Giác Quỷ Vương đành phải quay đầu đối Thanh Dương nói, "Thanh Dương tiểu tử, lúc đầu ta dự định giả bộ một lần tiền bối, giải quyết dứt khoát trước tiên đem mấy người kia lừa gạt đi, chúng ta liền có thể thông dong rời đi, bây giờ ngụy trang bị nhìn thấu, chúng ta cũng chỉ có thể xông vào." Thanh Dương cũng biết đây là không thể tránh khỏi, nói ra, "Quỷ Vương tiền bối không cần tự trách, ta đối với cái này đã sớm chuẩn bị, đang muốn tìm cái đối thủ thử một lần kết đan về sau thực lực đến tột cùng như thế nào." Thanh Dương cùng Độc Giác Quỷ Vương hai người nói chuyện đồng thời, kia Xích Mục chân nhân hướng Thạch Như Ngọc nói, "Thiếu chủ, cho dù là quỷ linh trung kỳ quỷ tu, cũng không thể xem thường, quỷ tu nhất là am hiểu tinh thần công kích, cùng giai tu sĩ cơ hồ vô địch, có chút sơ sẩy liền sẽ lập tức tiên cơ. Huống chi hắn ẩn giấu tu vi cùng khí tức bí thuật cao minh như vậy, thủ đoạn khác chắc hẳn cũng sẽ không kém, ứng phó nhất định phải coi chừng." Thạch Như Ngọc gật gật đầu, nói, "Ngươi có nắm chắc đối phó sao?" Xích Mục chân nhân trong mắt lóe ra một đạo hừng quang, nói, "Không có vạn toàn nắm chắc, bất quá ta lấy kim đan 8 tầng tu vi, đối phó một cái quỷ linh trung kỳ quỷ tu, phần thắng vẫn là cực lớn. Chỉ cần có thể bảo vệ tốt tinh thần công kích, liền có thể đứng ở thế bất bại, mà trên người của ta vừa vặn có một kiện có thể phòng ngự tinh thần công kích cực phẩm linh khí, không có gì bất ngờ xảy ra, đối phó hắn cũng không khó khăn." Nghe Xích Mục chân nhân, Thạch Như Ngọc phảng phất đã nhìn thấy đối diện hai người thành chính mình tù nhân, thế là trên mặt hiện ra một tia nhe răng cười, nói, "Vậy là tốt rồi, đã như vậy, ta đem hắn giao cho ngươi đối phó, cái này đáng chết quỷ tu dám giả thần giả quỷ lừa gạt ta, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa, ngươi nhất định phải đem hắn bắt sống, chờ ta giải quyết tiểu tử kia, lại đến chậm rãi bào chế hắn, đối với hắn tiến hành rút hồn luyện phách, cũng làm cho hắn biết rõ lửa gạt bản công tử hạ tràng." "Thiếu chủ yên tâm, ta nhất định sẽ đem sự tình làm tốt." Xích Mục chân nhân ôm quyền nói. Quy 1 chương 1046, một phiến thảo nguyên. Xích Mục chân nhân làm việc cẩn trọng, không cần phân phó quá nhiều, giao phó xong đối phó Độc Giác Quỷ Vương sự tình, Thạch Như Ngọc quay đầu nhìn Đoạn Tỉnh tiên tử một chút, nói, "Sự tình hôm nay đều là bởi vì ngươi nhất thời chủ quan tạo thành, hiện tại ta cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, ngươi đi đem tiểu tử kia cho ta chụp tới, thẩm vấn ra Dư Mộng Miểu hạ lạc, chuyện này liền xóa bỏ." "Vâng, Thạch công tử." Đoạn Tỉnh tiên tử lên tiếng, sau đó tiến lên hai bước, liền muốn động thủ. Chợt nhìn thấy Thanh Dương ôm người tựa hồ có chút nhìn quen mắt, y phục kia không phải liền là Dư Mộng Miểu ra lúc mặc sao? Nhưng vì sao xuyên tại một người chết trên thân? Lại vì sao bị cái này Thanh Dương ôm một mực ôm vào trong tay? Đoạn Tình tiên tử tu luyện mấy trăm năm, kiến thức rộng rãi, gặp tình hình này lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, nói, "Tiểu tử, Miểu Miểu đến tột cùng ở nơi nào? Có phải hay không đã gặp bất trắc?" Nghe đối phương nâng lên Dư Mộng Miểu, Thanh Dương không tự chủ được túi đầu nhìn trong tay ôm Dư Mộng Miểu, sớm đã khí tức hoàn toàn không có, còn không biết Độc Giác Quỷ Vương nói tới những biện pháp kia có thể hay không cứu sống nàng. Đều là cái này ghê tởm nữ nhân, vì bản thân tư lợi, ngạnh sinh sinh đem Miểu Miểu cùng mình xa nhau, đến mức nàng sinh không thể luyến, được ăn cả ngã về không sử dụng giá y y thần đan, hại nàng thành dạng này. Thanh Dương không nói gì, nhưng là Đoạn Tình tiên tử qua nét mặt của Thanh Dương bên trong đã xác nhận, trong tay hắn 89 phần 10 chính là Dư Mộng Miểu, bằng không hắn làm sao lại ôm một người chết không thả. Không khỏi nói, hẳn là trong tay ngươi chính là Miểu Miểu. Nàng như thế biến thành dạng này. Thanh Dương cả giận nói, còn không đều là ngươi hại. Nghe được Thanh Dương xác nhận, kia Đoạn Tình tiên tử lập tức vừa kinh vừa sợ, nhìn chằm chằm Dư Mộng Miểu nói, nàng hiện tại loại tình huống này, ngoại trừ phục dụng Âm Dương Tông thất truyền cấm dược giá y y thần đan còn có thể vì sao? Không nghĩ tới à, nàng vậy mà ẩn tàng đến sâu như vậy, ta ngàn phòng vạn phòng đều không có bảo vệ tốt chiêu này, ngươi như vậy chết mất ngược lại là xong hết mọi chuyện, có thể để sư phụ ngươi ta như thế nào đối mặt trước mắt cục diện. Nói đến đây, Đoạn Tình tiên tử con mắt đỏ lên, trên mặt đều là lệ khí, nói, ta dưỡng dục ngươi mấy chục năm, vậy mà đều so ra kém lúc trước cái kia cùng ngươi ở chung được ngắn ngủi 2 tháng nam tử, ta ngươi một câu đều nghe không vào, lại cam tâm vì nam nhân khác đi chết, không riêng gì ngươi, còn có ngươi kia ăn cây táo rào cây sung sư tỷ, đều là một đám không biết cảm ơn bạch nhã lang, đáng chết, các ngươi hết thể đều đáng chết, bổ tiên tử nhiều năm như vậy tâm huyết coi như là cho chó ăn. Bên cạnh Thạch Như Ngọc nghe được không hiểu ra sao, hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Thạch công tử vấn đề không thể không đáp, Đoạn Tình tiên tử quay đầu nói, Thạch công tử có chỗ không biết, thầy cho chúng ta xuất thân Âm Dương Tông có một loại thất truyền cấm dược tên là giá y y thần đan, song tu trước đó phục dụng, nữ tử nếu là cam tâm tình nguyện, một thân tu vi liền có thể tận truyền nam tử, về sau nhà gái liền sẽ biến thành Dư Mộng Miểu hiện tại cái dạng này. Trước đó ta còn kỳ quái, tiểu tử này một năm trước vừa mới kết đan thất bại, vì sao hiện tại tu vi đột nhiên biến thành kim đan tầng 1 đỉnh phong, hiện tại mới hiểu được, khẳng định là Dư Mộng Miểu sử dụng kia cấm dược giá y y thần đan, đem một thân tu vi gả cho tiểu tử này. Song tu, cam tâm tình nguyện, truyền tu vi. Cái này mỗi một cái từ ngữ đều giống như một thanh lưỡi dao, thật sâu đâm vào Thạch Như Ngọc trên ngực. Hắn chưa từng gặp qua cái gì giá y y thần đan, nhưng là hắn biết rõ, mình mới là Dư Mộng Miểu vị hôn phu, vài ngày trước mới vừa vặn cùng với nàng ngay trước toàn bộ Thanh Phủ thành vô số tu sĩ mặt đã đính hôn, ai biết trong nháy mắt, vị hôn thê của mình lại đi tìm nam nhân khác, chẳng những cùng người kia song tu, còn cam tâm tình nguyện đem chính mình một thân tu vi truyền cho đối phương. Chính mình đuổi Dư Mộng Miểu cũng có thời gian thật dài, nhưng vẫn không có đắc thủ, coi là đối phương là ngượng ngùng, bây giờ mới biết là bởi vì trong nội tâm nàng nghĩ vẫn luôn là người khác, chính mình một mực đỉnh lấy một mảng lớn thảo nguyên mà không biết chính mình đây coi là cái gì. Sống hơn 100 năm, Thạch Như Ngọc còn chưa từng nhận qua hôm nay loại này nhục nhã, cái này không riêng gì nhục nhã, quả thực là đem bọn hắn toàn bộ thạch ra mặt mũi quẳng xuống đất dẫm qua vô số lần. Nếu để cho người khác biết, đường đường linh phủ tông tông chủ, linh phủ chân quân con trai độc nhất, thanh phủ thành thành chủ vị hôn thê cùng người khác làm ra loại này chuyện xấu, về sau còn mặt mũi nào đi ra ngoài gặp người? Sĩ khả sát bất khả nhục, huống chi là bị làm nhục như vậy, là cái nam nhân đều chịu không được như thế khuất nhục. Nếu như nói trước đó Thạch Như Ngọc vẹn vẹn bởi vì Thanh Dương chứa chấp dư mộng miểu, cùng kia quỷ tu liên hợp lại lừa gạt hắn, nghĩ ra một hơi, như vậy hiện tại hắn đối Thanh Dương phẫn nộ giống như sắp phun trào núi lửa, liền xem như đem trước mắt hai người này bắt lại nghiền xương thành cho cũng khó khăn tiêu mối hận trong lòng. Ai dám mở miệng ngăn cản đều là chính mình cựu nhân không đội trời chung, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thạch Như Ngọc phẫn nộ tới cực điểm, sắc mặt tái xanh một mảnh, trong ánh mắt đều là sát khí, âm thanh lạnh lùng nói, dư mộng miểu trên người có giá y địa thần đan, ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta? Đoạn Tình Tiên Tử bị Thạch Như Ngọc sắc mặt giật nảy mình, hai người tiếp xúc cũng không ít thời gian, chưa từng thấy đối phương tức giận như thế, một cái trả lời không tốt, chỉ sợ tính mạng mình khó đảm bảo, lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đều là thật là đúng vậy dư mộng miểu hại. Đoạn Tình Tiên Tử lo sợ không yên nói, Thạch công tử, ta cũng không biết ta, cái này giá y thần đan tại Âm Dương Tông thất truyền đã lâu, chưa hề không ai thấy qua, nào nghĩ tới dư mộng miểu tiện nhân kia trên thân vậy mà lại có, tiểu tử này từ nhỏ cùng dư mộng miểu nhận thức, khẳng định đều là hắn xúi giục. Nghe Đoạn Tình Tiên Tử, Thạch Như Ngọc càng thêm phẫn nộ, dư mộng miểu cho dù tốt, cũng bất quá là một nữ nhân mà thôi. Đối với Thạch Như Ngọc tới nói, không thiếu hụt nhất chính là nữ nhân, hắn không thể tiếp nhận chính là nữ nhân này đang cùng chính mình thành thân thời điểm, vẫn còn nghĩ đến người khác, còn cùng người khác song tu, thậm chí đem một thân tu vi cho người khác, càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, đối phương còn bởi vậy tu vi tiến nhanh, đây hết thảy vốn nên đều là chính mình, kết quả lại đều tiện nghi trước mắt tiểu tử này. Nghĩ tới đây, Thạch Như Ngọc triệt để bạo phát, hai tay hướng phía trước một chỉ, cả giận nói, giết, giết, giết, giết hắn một cái máu chảy thành sông, sinh tử chớ luận, chó gà không tha. Thạch Như Ngọc ra lệnh một tiếng, Xích Mục Chân Nhân cùng Đoạn Tình Tiên Tử phân biệt xông về phía trước một bước, liền muốn đối Thanh Dương cùng Độc Giác Quỷ Vương phát động công kích, mắt thấy một trận hỗn chiến sắp nổi, rừng bên ngoài phần phật lập tức tràn vào đến một đám người, chính là kia Bạch Thủ Hồ bên cạnh thôn trang hơn 10 vị thôn dân. Đám người này có nam có nữ, từng cái cầm quốc đòn gánh côn đồng dao phay, dẫn đầu là kia đã từng vì Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu chủ trì hôn lễ người chủ trì lao hán, bên cạnh chính là tại quán trà chào hỏi Thanh Dương lao hầu, tất cả thôn dân toàn bộ điều động, ngay cả tiểu hài đều không ngoại lệ, hiển nhiên là nghe nói có người đến gây sự với Thanh Dương, tất cả mọi người cùng một chỗ tới cho bọn hắn tiểu phu thê trợ trận. Nhìn thấy Thanh Dương, bà lao kia cao giọng nói, "Tiểu hòa tử, những người này có phải hay không đến bắt các ngươi tiểu phu thê trở về? Ngươi không cần sợ, có chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn đạt được." Quy 1 chương 1047, làm trở ngại chứ không giúp gì. Thanh Dương thầm kêu không tốt, lúc này những người bình thường này cũng không có gì không phải a thêm phiền sao? Biết rõ bọn hắn là một mảnh hảo tâm, nhưng tu tiên giả ở giữa chiến đấu há lại người bình thường có thể tùy tiện tham dự. Lần này không xong, Thanh Dương vội vàng nói, "Lao bà, nhanh mang thôn dân rời đi, việc này ta có thể đối phó." Bà lao kia lại coi là Thanh Dương là sợ phiền phức bọn hắn, nói: "Ngươi không cần sợ, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ ba người bọn hắn hay sao? Các ngươi lương tình tương duyệt, bọn hắn lại đủ kiểu ngăn cản, hại các ngươi tiểu phu thê bỏ trốn đến tận đây vội vàng thành hôn, vừa rồi ta chính thai nghe được, người kia nói muốn giết một cái máu chảy thành sông, chó gà không tha, loại này ác nhân cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy." Sau khi nói xong không để ý Thanh Dương, trực tiếp quay đầu chất vấn kia Thạch Như Ngọc nói: "Bọn hắn lương tình tương duyệt, bất đắc dĩ bỏ trốn đến tận đây vội vàng thành thân, liền chút chuyện này liền muốn đuổi tận giết tuyệt, có thể thấy được các ngươi là một bang hạ người gì? Có chúng ta những người này ở đây, tuyệt không cho phép các ngươi ở đây làm ác." Đối mặt lao hầu chất vấn, Thạch Như Ngọc không những không giận mà còn cười, nói: "Lao thái bà, nhìn ngươi như thế nhiệt tâm, hẳn là bọn hắn thành thân đều là ngươi giúp đỡ thu xếp. Phải thì như thế nào?" Lao hầu không sợ chút nào. Thạch Như Ngọc trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, lạnh lùng nói: "Vậy liền đáng chết, ta Thạch Như Ngọc luôn luôn khinh thường tại giết chết người bình thường, bất quá lần này các ngươi triệt để chọc giận ta, lần này không riêng gì ngươi, còn có các ngươi những thôn dân kia, một cái đều không sống được, toàn bộ chết hết cho ta đi." Lão hầu tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn lối như thế ác nhân, vẹn vẹn giúp đỡ nói mấy câu, liền muốn tất cả đều đi chết, đây cũng quá cản rỡ đi. Còn muốn nói nữa vài câu, Thanh Dương mắt thấy tình huống không ổn, vội vàng chen miệng nói: "Họ Thạch, bọn hắn chỉ là nơi đây người bình thường, cùng chuyện này không có bất cứ quan hệ nào, tu sĩ chúng ta không được lạm sát người bình thường, mời ngươi thả bọn họ đi." Mặc dù những người bình thường này làm trở ngại, nhưng nhìn tại bọn hắn một mảnh lòng nhiệt tình phấn thượng, Thanh Dương không đành lòng liên lụy bọn hắn, chỉ có thể hướng Thạch Như Ngọc mở miệng cầu tình. Tu sĩ tranh đấu, người bình thường kẹp ở giữa chính là muốn chết, Thạch Như Ngọc tùy tiện một chiêu liền có thể để ở đây những người bình thường này chết oan chết uổng, một điểm chiến đấu dư ba liền có thể để bọn hắn toàn quân bị diệt, Thanh Dương căn bản là bảo vệ không ở. Thạch Như Ngọc cười lạnh một tiếng, nói: "Thả bọn họ đi. Bọn hắn giúp ngươi cùng Dư Mộng Miểu thành thân phía trước, đối ta nói năng lô mãng ở phía sau, làm sao có thể để bọn hắn còn sống? Chẳng lẽ giữ lại bọn hắn khắp nơi tuyên dương ta chuyện xấu hay sao? Ngươi muốn giúp bọn hắn cầu tình cũng được, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta có thể cho bọn hắn lưu một cái toàn thây, tốt thành toàn ngươi nhân nghĩa chi danh." Thạch Như Ngọc một buồn lửa giận không chỗ phát tiết, làm sao có thể đáp ứng Thanh Dương cầu tình, giận cá chém thớt, Thanh Dương càng là nói như vậy, kia Thạch Như Ngọc ngược lại càng cảm thấy đám này người bình thường ghê tởm, phàm là cùng hắn có liên lụy, một cái cũng không thể buông tha, hết thảy đều muốn đi chết. "Ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt hay sao?" Thanh Dương lạnh lùng nói. Gặp Thanh Dương trong lòng khó thở, nhưng lại lấy chính mình không có biện pháp nào dáng vẻ, Thạch Như Ngọc không khỏi trong lòng một hồi thoải mái, cùng tiếu mấy tiếng nói, ha ha ha ha, ngươi nói đúng, ta chính là muốn đuổi tận giết tuyệt, chẳng những muốn bọn hắn đi chết, còn muốn ngươi nhìn tận mắt bọn hắn chết. Sau khi nói xong, Thạch Như Ngọc giơ tay lên, vài trương cực linh phù bay đến không trung, tại thôn dân đỉnh đầu nổ bể ra đến, sau đó chỉ thấy chúng quanh sắc trời tối sầm lại, vô số đạo kinh lôi lăng không đánh xuống, các thôn dân cái nào được chứng kiến loại này trận thế, cái này căn bản là thần tiên thủ đoạn, khó trách trước đó kia Thanh Dương liên tục khuyên can, nhưng bây giờ hối hận cũng đã chậm, từng cái bị dọa đến trong lòng run sợ đứng chết chân tại chỗ. Thanh Dương tự nhiên không thể thấy chết không cứu, mắt thấy kinh lôi liền muốn rơi xuống, hắn vội vàng dùng thần niệm đem Dư Mộng Miểu đưa vào Túy Tiên Hồ bên trong tạm thời an trí, chính mình thì thần niệm khế động, một thanh thổ màu nâu cự kiếm xuất hiện trên không trung, ngăn tại đầy trời rơi xuống kinh lôi phía trước. Mặc dù không trung kinh lôi vô số uy lực kinh người, nhưng Thanh Dương Hoàng Cực Yên Trần kiếm cũng không thể xem thường, trên không trung xoay tròn một vòng, phóng xuất ra bao quanh cát vàng, che phủ lên chúng quanh tất cả không gian, kinh lôi nổ xuống tới, chỉ là khơi dậy đầy trời cát vàng, cũng không có đối phía dưới người bình thường tạo thành tổn thương, cực linh phủ đối với tu sĩ kim đan tới nói, uy lực cuối cùng vẫn là ít đi một chút. Đúng lúc này, nguyên bản đứng tại Thạch Như Ngọc bên cạnh Xích Mục Chân Nhân thân thể bỗng nhiên lắc lư một chút, chỉ thấy trên người hắn linh quang lóe lên, một đạo lưỡi dao mang theo điểm điểm hàn quang bắn ra. Kim đan 8 tầng tu sĩ tốc độ xuất thủ kinh người, Thanh Dương căn bản là không ngăn trở kịp nữa, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, kia hơn 10 vị thôn dân tất cả đều bị chặn ngang chặt đứt, không có một cái nào sống sót. Làm xong đây hết thảy, kia Xích Mục Chân Nhân điểm nhiên như không có việc gì quét trên mặt đất thi thể một chút, sau đó lạnh lùng nói ra, thiếu chủ muốn những người này chết, bọn hắn liền không có một người có thể còn sống. Các ngươi, Thanh Dương bị Xích Mục Chân Nhân đánh một trở tay không kịp, lập tức nghe răng muốn nức, đám này thôn dân tất cả đều là người vô tội, chỉ vì cùng chính mình có chỗ gặp nhau, liền bị Thạch Như Ngọc giận chó đánh mèo, đột thi sát thủ, toàn bộ thôn nam nữ già trẻ mười mấy người vậy mà không một may mắn thoát khỏi. Tại tu tiên giới, rất nhiều tu sĩ cao cao tại thượng, chưa từng đem người bình thường đương đồng loại đối đãi, mà là nhìn xuống như sâu kiến, nhưng là tại Thanh Dương trong suy nghĩ, hắn vẫn luôn rất kính sợ sinh mệnh, cho dù là người bình thường tính mệnh, cho nên dưới tình huống bình thường hắn chưa từng lạm sát, bởi vì hắn chính mình là từ người bình thường tu luyện ra, hắn đã từng sư phụ Tùng Hạc lão đạo đến chết cũng đều là người bình thường. Chính vì vậy, Thanh Dương mới có thể không có chút nào khúc mắc cùng người bình thường liên hệ, mới có thể lưu tại nơi này cùng Dư Mộng Miểu bái đường thành thân, không nghĩ tới lần này nhưng liên lụy bọn hắn toàn bộ mất mạng. Thanh Dương nhớ kỹ mỗi một người bọn hắn, bà lão kia, chính miệng hướng mình giảng thuật Bạch Thủ Hồ cố sự, lão hắn kia, vì chính mình cùng Dư Mộng Miểu thành thân xung làm người chủ trì, kia đại thẩm, Miểu Miểu lúc ấy mặc chính là nàng áo cưới, kia đại thúc, tại trên bàn rượu còn cùng chính mình chạm qua mấy lần chén, đứa bé kia, trước đó còn lanh lợi đi theo chính mình muốn đường ăn, nhưng bây giờ, bọn hắn đều đã chết, đều bị Thạch Như Ngọc cho giết chết, hơn 10 người thôn dân không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị chém tận giết tuyệt. Nguyên bản đối mặt Thạch Như Ngọc thời điểm, Thanh Dương hoặc nhiều hoặc ít có chút đối lý, mặc dù Dư Mộng Miểu từ đầu tới đuôi đều không muốn gả cho Thạch Như Ngọc, nhưng chung quy là chính mình đoạt vị hôn thê của hắn, trong lòng đối phương phẫn nộ cũng là nên, nhưng bây giờ, gia hỏa này vậy mà bởi vậy giận chó đánh mèo người khác, ở trước mặt đem đã từng đã giúp hắn hơn 10 vị thôn dân chém giết, đây chính là tại khiêu chiến Thanh Dương danh giới cuối cùng. Thanh Dương vốn là bởi vì Dư Mộng Miểu xảy ra chuyện, đến nay thống khổ không chịu nổi, trong lòng tích tụ không chiếm được phát tiết, bây giờ cái này Thạch Như Ngọc sở tác sở vi triệt để chọc giận hắn, căm giận ngút trời trong lòng của hắn ấp ủ, nếu là không giết cái này Thạch Như Ngọc, nan giải trong lòng mình tích tụ, nếu là không giết cái này Thạch Như Ngọc, dùng cái gì khiến hơn 10 vị thôn dân nhắm mắt? Nếu là không giết cái này Thạch Như Ngọc, dùng cái gì thiên hạ đặt chân? Quy 1 chương 1048, Xích Mục đối Quỷ Vương. Tại Thanh Dương bắt đầu bộc phát thời điểm, kia Thạch Như Ngọc cũng không có nhàn rỗi, nói, giết cái này 10 cái người bình thường bất quá là món ăn khai vị mà thôi, hai người bọn họ mới là mục đích cuối cùng của chúng ta, Xích Mục, ngươi trước ngăn chặn kia quỷ tu, đoạn tình cùng ta cùng một chỗ đối phó tiểu tử kia, tốc chiến tốc thắng. Thạch Như Ngọc ra lệnh một tiếng, Xích Mục chân nhân không chút do dự liền cái thứ nhất xuống tới, mà đối diện Độc Giác Quỷ Vương cũng chuẩn bị đã lâu, thế là hai người ngươi tới ta đi, rất nhanh liền chiến thành một đoàn. Xích Mục chân nhân là Kim Đan 8 tầng tu sĩ, thực lực so Quỷ Linh trung kỳ Độc Giác Quỷ Vương mạnh hơn một mạng lớn, nhân loại tu sĩ thủ đoạn công kích vốn là lợi hại, trên người hắn lại có thể phòng ngự tinh thần công kích linh khí, có thể nói là chiếm hết ưu thế, ngay từ đầu liền ở vào tuyệt đối thượng phong. Bất quá Độc Giác Quỷ Vương cũng sẽ không kém đi nơi nào, hắn nhưng là đã từng Quỷ Vương, lúc trước tu vi chí ít cũng là nguyên anh kỳ trở lên, mặc dù bây giờ thực lực còn chưa khôi phục, nhưng là kiến thức của hắn lại không phải tu sĩ kim đan có thể so sánh, chính như trước đó Xích Mục chân nhân nói, Độc Giác Quỷ Vương ẩn tàng khí tức cùng tu vi bí thuật cao minh như vậy, thủ đoạn khác khẳng định cũng sẽ không kém, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng các loại cao siêu thủ đoạn đủ để đền bù. Thực lực Độc Giác Quỷ Vương tu vi phương diện không đủ. Không chỉ có như thế, Độc Giác Quỷ Vương còn có rất có lực uy hiếp tinh thần công kích, Xích Mục chân nhân có phòng ngự tinh thần công kích linh khí không giả, nhưng cấp bậc cuối cùng vẫn là thấp một chút, tại có phòng bị tình huống dưới còn tốt một chút, nếu là không có phòng bị đột nhiên đánh lén, phòng ngự linh khí cũng có lỗ thủng. Phải biết, cao thủ đánh nhau cực kỳ nguy cấp, có chút sơ sẩy chính là thân tử hồn diệt hạ trạng, cho nên kia Xích Mục chân nhân nhất định phải nhấc lên 12 phần lực chú ý, cẩn thận ứng đối Độc Giác Quỷ Vương. Hai người đều có ưu thế, mỗi người một vẻ, kể từ đó, hai người cũng liền đấu cái lực lượng ngang nhau, tạm thời ai cũng cầm ai không có cách nào. Bất quá Thạch Như Ngọc đối với cái này sớm có đoán trước, hắn cũng không có trông cậy vào Xích Mục chân nhân có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể cầm xuống Độc Giác Quỷ Vương, chỉ cần có thể tạm thời ngăn chặn đối phương là được, về phần chân chính quyết định thắng bại, hay là hắn cùng Đoạn Tình tiên tử bên này. Đoạn Tình tiên tử cùng Thạch Như Ngọc đều là Kim Đan 5 tầng tu sĩ, bất quá Thạch Như Ngọc là Nguyên Anh tu sĩ Thạch Phủ chân quân con trai độc nhất, lưng tựa đại phái Linh Phủ tông, hắn thực lực tổng hợp so Đoạn Tình tiên tử còn mạnh hơn nhiều, hai người liên thủ đối phó Thanh Dương như thế một cái mới vào Kim Đan tu sĩ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chờ bắt lại Thanh Dương, ba người sẽ cùng nhau đối phó Độc Giác Quỷ Vương, sự tình liền dễ làm nhiều. Cho nên tại Xích Mục Chân Nhân phóng tới Độc Giác Quỷ Vương đồng thời, Thạch Như Ngọc cùng Đoạn Tình Tiên Tử cũng một trái một phải hướng phía Thanh Dương giáp công mà đến, muốn dùng tuyệt đối ưu thế mau chóng cầm xuống Thanh Dương. Bất quá Thạch Như Ngọc cuối cùng vẫn là tính sót một điểm, Thanh Dương cũng không phải là phổ thông Kim Đan tầng 1 tu sĩ, mà là từng tại trúc cơ viên mãn lúc liền có thể giết chết Kim Đan 3 tầng tu sĩ tồn tại, bây giờ hắn đột phá Kim Đan cảnh giới, luyện hóa bản mệnh pháp bảo, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, huống chi trên người hắn còn có thị tiểu phong và rất nhiều thủ đoạn khác, cuối cùng ai thắng ai thua liền không nói được rồi. Hai người một trái một phải phóng tới Thanh Dương, trong đó Đoạn Tình Tiên Tử nhất là tích cực, bởi vì trong nội tâm nàng minh bạch, chuyện lần này nàng đã kinh ngạc Thạch Như Ngọc, mặc dù Thạch Như Ngọc hiện tại không có biểu hiện ra ngoài, nhưng đợi đến hắn giải quyết Thanh Dương cùng Độc Giác Quỷ Vương về sau, khẳng định sẽ còn tìm tự mình tính nợ bí mật, bây giờ Dư Mộng Miểu đã chết, giữa hai người không còn một chút quan hệ, muốn cầu đối phương thủ hạ lưu tình cũng rất không có khả năng. Biện pháp duy nhất chính là tại bắt Thanh Dương thời điểm biểu hiện tích cực một chút, nếu có thể ở trong quá trình này lập xuống công lao, có lẽ có thể để cho đối phương tha mình một lần. Mắt thấy Đoạn Tình Tiên Tử hướng chính mình đánh tới, Thanh Dương vung tay lên, một đoàn thị tiểu phong xuất hiện trên không trung, đem Đoạn Tình Tiên Tử bao quanh vây vào giữa, dẫn đầu là Thanh Bối thị tiểu phong vương, phía sau là 6 con Lam Bối thị tiểu phong tướng, đằng sau Tử Bối thị tiểu phong cùng Phổ Thông thị tiểu phong vô số. Đoạn Tình Tiên Tử lúc trước bị Độc Giác Quỷ Vương cứu lại về sau, từng nghe nàng đại đồ đệ nói qua, Thanh Dương trong tay có một cái thực lực có thể so với tu sĩ Kim Đan linh phong, ngay cả Kim Đan 3 tầng tu sĩ cũng không là đối thủ, cho nên tại xông lại trước đó đã làm chuẩn bị tâm lý. Thực lực mình cao hơn, cũng không thành vấn đề. Lại không nghĩ rằng Thanh Dương trên người linh phong căn bản không chỉ có một con, vậy mà phần phật lập tức thả ra một đoàn, số lượng chừng hơn 2.000 con, nàng còn không có kịp phản ứng, liền bị bầy ong bao phủ lại. Thị Tiểu Phong Vương vừa mới lộ diện, một đạo màu hồng nhạt khối không khí liền hướng phía Đoạn Tình Tiên Tử che lên đi qua. Kia Đoạn Tình Tiên Tử không hổ là Kim Đan trung kỳ tu sĩ, trước tiên liền phát hiện tình huống không đúng, vội vàng thả người hướng về sau tránh né, bất quá Thị Tiểu Phong Vương đối với cái này đã sớm chuẩn bị, há mồm phát ra một tiếng sắc nhọn kích gọi, kia hơn 2.000 con Thị Tiểu Phong nhận được mệnh lệnh, tựa như là một mực nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, đồng thời xuống. Lại đi lên, động tác đều nhịp, đối ở giữa Đoạn Tình Tiên Tử không ngừng phun ra phấn hoa. Có toàn bộ Thị Tiểu Phong tộc quần hỗ trợ, Thị Tiểu Phong Vương hoa phấn mê cảnh uy lực đại tăng, Đoạn Tình Tiên Tử liền như là bị làm định thân pháp, lập tức thân thể chỉ trệ đứng chết chân tại chỗ. Sau đó cũng không biết Đoạn Tình Tiên Tử tại hoa phấn mê cảnh bên trong đều kinh lịch thứ gì, chỉ thấy trên mặt nàng biểu lộ không ngừng biến hóa, một hồi vui sướng, một hồi bi phẫn, một hồi kích động, một hồi bình tĩnh, có đôi khi vừa thống khổ không chịu nổi, ngọt bùi cay đắng cái gì cần có đều có. Lúc trước Thị Tiểu Phong Vương tại Âm Phong Cực Hỏa Quật bên trong, một mình là có thể đem Kim Đan 3 tầng sử thượng phi vây khốn, bây giờ có toàn bộ Thị Tiểu Phong bầy hỗ trợ, hoa phấn mê cảnh uy lực càng lớn hơn, Đoạn Tình Tiên Tử tuy là uy tín lâu năm Kim Đan trung kỳ tu sĩ, dùng trận pháp trực tiếp diệt sát nàng có lẽ có độ khó, nhưng là muốn trưởng kỳ vây khốn nàng cũng không phải là rất khó khăn, có thể cho Thanh Dương tranh thủ không ít thời gian. Đoạn Tình Tiên Tử bị huyễn cảnh vây khốn, kia Thạch Như Ngọc lập tức giật nảy cả mình, hắn như thế đều không nghĩ tới, Thanh Dương vậy mà bởi vậy thủ đoạn, chỉ dựa vào một đám linh phong liền để chính mình đã mất đi một sự giúp đỡ lớn, chắc không được hắn chút thực lực ấy liền dám khiêu khích chính mình, nguyên lai là trong tay có này ỷ vào. Bất quá thực lực ngươi mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn nguyên anh tu sĩ hậu bối tử đệ. Một cái vừa mới đột phá tu sĩ Kim Đan, chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Không nói chính mình một thân thủ đoạn, chỉ là Kim Đan 5 tầng tu vi, cũng không phải là ai cũng có thể ứng phó, nghe nói qua vượt cấp giết địch, nhưng chưa bao giờ có nghe nói qua lập tức có thể vọt nhiều như vậy giai, đây hết thảy đều chẳng qua là vùng vây dây chết mà thôi. Mắt thấy Đoạn Tình Tiên Tử đã không thể tới hỗ trợ, Thạch Như Ngọc nhưng trong lòng không có một tia tiếc nuối, để người khác hỗ trợ, nào có chính mình tự tay giải quyết hết cựu nhân thông khoái. Dưới chân hắn dừng lại, hướng phía trước vội xông mấy bước, đồng thời một chi to lớn phán quan bút đột nhiên xuất hiện trên không trung, hướng Thanh Dương đâm tới. Cái này phán quan bút chính là Thạch Như Ngọc bản mệnh pháp bảo, giá trị cao, uy lực lớn, tại tu sĩ Kim Đan bên trong xếp hạng hàng đầu. Thạch Như Ngọc có thể dựa vào Kim Đan trung kỳ tu vi ngồi vững vàng thành phủ thành chức thành chủ, ngoại trừ sau lưng có Thạch phủ chân quân làm hậu thuẫn bên ngoài, này bản mệnh pháp bảo cũng công lao không nhỏ. Quy 1 chương 1049, pháp bảo chi uy. Kỳ thật cái này cũng bình thường, Thạch phủ chân quân thế nhưng là uy tín lâu năm nguyên anh tu sĩ, lại là linh phủ tông tông chủ, làm sao có thể bạc đãi con trai độc nhất của mình, tại Thạch Như Ngọc chưa kết đan trước đó, liền sớm vì hắn chuẩn bị xong thuộc tính tương hợp bản mệnh pháp bảo, nào giống Thanh Dương dạng này, thứ gì đều muốn tự mình động thủ. Bây giờ phán quan bút vừa ra, toàn bộ không trung đều là bức ảnh. Trong nháy mắt ngay tại không trung vẽ ra một trường to lớn linh phủ, ngay sau đó linh phủ nổ tung, biến ảo thành một thanh quang ảnh cự phủ, liền hướng phía Thanh Dương vào đầu bổ xuống, kia vô biên uy thế, thiên địa tựa hồ cũng muốn biến sắc. Chưa đột phá trước đó, Thanh Dương gặp qua không ít tu sĩ Kim Đan xuất thủ, ngay tại lúc này, bên cạnh còn có Xích Mục Chân Nhân cùng Độc Giác Quỷ Vương hai người đánh thẳng đến kịch liệt, nhưng là uy lực có thể so sánh được trước mắt cái này quang ảnh cự phủ thật đúng là không có mấy cái, kia uy lực to lớn, như là trên trời rơi xuống thần phạt, phàm nhân căn bản không thể chống cự cảm giác, tựa hồ chính mình có thể làm chỉ có khoanh tay chịu chết. Thanh Dương chắc chắn sẽ không khoanh tay chịu chết, đây là hắn đột phá Kim Đan về sau trận chiến đầu tiên, làm sao có thể nhận thua? Nhận thua đó là một con đường chết, huống chi còn có Dư Mộng Miểu chờ đợi mình đi cứu. Thạch Như Ngọc muốn tốc chiến tốc thắng, vừa ra tay liền tế ra gần 10 thành công lực, Thanh Dương đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn còn vội vã tiến đến U Minh vực tìm kiếm cứu chữa Dư Mộng Miểu biện pháp. Nơi này là Thạch Như Ngọc địa bàn, kéo càng lâu đối Thanh Dương càng nguy hiểm, vạn nhất Thanh phủ thành lại có những người khác chạy đến, hoặc là Linh phủ tông người tới, nhưng liền không có thủ đoạn khác có thể ứng phó. Bây giờ Độc Giác Quỷ Vương bị Xích Mục Chân Nhân cuốn lấy, thì Tiểu Phong bảy khốn trụ Đoạn Tình Tiên Tử, chỉ còn lại Thiết Tí Linh Hầu. Chỉ là từ Âm Phong Cực Hỏa Quật trở về sau, Thanh Dương liền đem kia cựu giai ma thú tinh huyết cùng ma đan cho Thiết Tí Linh Hầu, trợ hắn tiến đến giai, bây giờ đang đứng ở tiến giai thời khắc mấu chốt, quấy rầy không được, huống chi cái này tầng cấp chiến đấu, lục giai Thiết Tí Linh Hầu cũng giúp không được quá nhiều. Mắt thấy quang ảnh cự phủ liền muốn lăng không đánh xuống, Thanh Dương thần niệm khẽ động, trôi này thổ màu nâu hoàng cực yên trần kiếm xuất hiện lần nữa, trên không trung xoay chuyển vài vòng, phóng xuất ra bao quanh cắt vàng, ngăn tại quang ảnh cự phủ phía trước, sau đó liền nghe vang một tiếng, bao quanh cắt vàng bị chém trúng, lập tức nổ tung hai bên, ngay sau đó quang ảnh kia cự phủ liền trực tiếp chém vào hoàng cực yên trần kiếm bên trên. Một tiếng ầm ầm tiếng vang, hoàng cực yên trần kiếm bị đánh rơi trên mặt đất, quang ảnh kia cự phủ uy lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, còn thừa năng lượng chạm trên người Thanh Dương, bị xà linh giáp tùy tiện tháo bỏ xuống. Bất quá bản mệnh pháp bảo bị cưỡng ép đánh rơi, Thanh Dương nhận một chút phản vệ, thể nội khí huyết quay cuồng không thôi, hơn nửa ngày mới bình phục lại. Hoàng cực yên trần kiếm giá trị cao, uy lực lớn, không thể so với Thạch Như Ngọc kia phán quan bút thấp, nhưng pháp bảo lợi hại hơn nữa, cuối cùng vẫn là dựa vào tu sĩ đến khu động. Thanh Dương thực lực bản thân không bằng Thạch Như Ngọc, tại đối bính bên trong ăn thiệt thòi cũng chính là chuyện rất bình thường. Thạch Như Ngọc một chiêu liền kiểm tra xong Thanh Dương thực lực, mặc dù đối phương phát huy ra trình độ có chút vượt qua hắn mong muốn, bất quá tổng thể tới nói, hắn cảm giác chính mình thực lực tổng hợp còn cao hơn Thanh Dương ra không ít, huống chi hắn còn có rất nhiều bí mật thủ đoạn không dùng, thắng lợi đối với hắn chỉ là vấn đề thời gian. Một kích không thành vậy liền lại đến, Thạch Như Ngọc không tin, Thanh Dương một cái nho nhỏ kim đan tầng một tu sĩ có thể ngăn trở hắn mấy chiêu. Không trung quang ảnh cự phủ vừa mới tiêu tán, Thạch Như Ngọc phán quan bút liền lại tại không trung huyễn ra vô số bức ảnh, mắt thấy lại một trường to lớn linh phủ liền muốn thành hình, lúc này, một thanh hỏa hồng cự kiếm đột nhiên bắn ra, bay thẳng Thạch Như Ngọc tim đâm tới. Trước đó cũng đã nói, Thanh Dương cũng nghi tốc chiến tốc thắng, đương nhiên sẽ không một mực bị động bị đánh, sớm tại tế gia hoàng cực yên trần kiếm ngăn cản quang ảnh cự phủ đồng thời, hắn liền đã lặng lẽ chuẩn bị xong U Minh Ly Hỏa kiếm, thừa dịp thứ nhất chôi cự kiếm bị đánh bay đứng không, Thanh Dương cố nén bản mệnh pháp bảo bị phá giải lúc phản phệ thống khổ, vụng trộm tế gia U Minh Ly Hỏa kiếm phát khởi công kích. Thạch Như Ngọc cũng là có ánh mắt, trước đó một chiêu đối bính, hắn có thể nhìn ra, Thanh Dương kia hoàng cực yên trần kiếm một điểm không thể so với chính mình phán quan bút chính lệnh, một cái không nơi nương tựa tán tu, lại có thể tại kết đan trước đó liền chuẩn bị một kiện tốt như vậy bản mệnh pháp bảo. Quả thật có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn thấy, Thanh Dương có thể có một thanh cũng không tệ rồi, lại không nghĩ rằng, Thanh Dương trên thân lại còn có kiện thứ hai, mà lại uy lực tuyệt không so kiện thứ nhất nhỏ, nguyên nhân chính là như thế, Thạch Như Ngọc mới có điểm trở tay không kịp, Thạch Như Ngọc phán quan bút còn tại không trung, công kích còn chưa triệt để thành hình, mà Thanh Dương công kích cũng đã cẩn thận, nhìn xem kia hỏa hồng cự kiếm, mang theo lửa nóng hừng hực, còn có kia tựa hồ muốn thiêu cháy tất cả địch nhân. Khi thế, Thạch Như Ngọc không khỏi trên mặt biến sắc. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đoạn tình tiên tử bị thị tiểu phong vương hoa phấn mê cảnh cho khống trụ, không có cơ hội nói cho Thạch Như Ngọc tình huống cụ thể. Lúc trước đoạn tình tiên tử thế nhưng là tận mắt thấy, Thanh Dương luyện chế pháp bảo là một bộ năm kiện, chỉ là không nghĩ tới tùy tiện một kiện uy lực cứ như vậy lớn. Bất quá Thạch Như Ngọc trên mặt biến sắc, lại chỉ là kinh dị tại Thanh Dương thủ đoạn lợi hại, mà không phải ứng phó không được, là nguyên anh tu sĩ hậu bối tử đệ, trên thân thủ đoạn không có khả năng chỉ có nhiều như vậy. Quả nhiên, kia U Minh Ly Hỏa kiếm còn chưa tiếp cận Thạch Như Ngọc, liền nghe bịch một tiếng, Thạch Như Ngọc trên thân một đạo linh phù nổ tung, một đại đoàn năng lượng trong nháy mắt bọc lại U Minh Ly Hỏa kiếm, chỉ nghe được liên tiếp trầm đục, U Minh Ly Hỏa kiếm uy lực hao hết, mà Thạch Như Ngọc thì lông tóc không hư hại. Mắt thấy Thanh Dương công kích bị chính mình tùy tiện hóa giải, kia Thạch Như Ngọc một bên huy sái lấy phán quan bút, tiếp tục trước đó chưa hoàn thành công kích, vừa hướng Thanh Dương lạnh lùng nói, "Hừ, nho nhỏ kim đan tầng một tu sĩ, lại có hai kiện pháp bảo, bất quá ngươi thủ đoạn lại nhiều, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết." Có thể là bị Thanh Dương hai kiện pháp bảo kích thích, Thạch Như Ngọc lần này thi triển công kích so lần thứ nhất càng thêm trịnh trọng, cũng càng phí sức, không trung bút ảnh tựa hồ cũng nhiều hơn, vẽ ra linh phủ rõ ràng lớn rất nhiều, một chiêu uy lực càng lớn công kích trên không trung ấp ủ. Thanh Dương không chút nào yếu thế, cười lạnh nói, "Thật sao? Vậy cũng thử một chút ta song nguyên kiếm trận." Thanh Dương vừa dứt lời, kia U Minh Ly Hỏa kiếm đảo ngược trở về, đồng thời Hoàng Cực Yên Trần kiếm cũng bay lên không trung, hai thanh cự kiếm song song mà đứng, trên không trung huyền hóa ra đạo đạo kiếm ảnh, rất nhanh liền tạo thành một cái phức tạp kiếm trận, sau đó Thanh Dương hai tay một chỉ, kiếm trận thẳng đến Thạch Như Ngọc mà đi. Đây là Thanh Dương đột phá Kim Đan về sau, lần thứ nhất dùng bản mệnh pháp bảo tạo thành kiếm trận tiến hành công kích, uy lực không biết so trước kia thi triển thời điểm to được bao nhiêu lần, liền ngay cả chính Thanh Dương cũng không ngờ rằng, hắn một ngày kia lại có thể thi triển ra uy lực to lớn như vậy công kích, chỉ gặp song kiếm trên dưới tung bay, kiếm trận mang theo vô biên năng lượng ba động, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Đương nhiên, Thanh Dương trả ra đại giới cũng không nhỏ, một chiêu này lập tức liền tiêu hao hết Thanh Dương gần một thành chân nguyên, nếu là lại đến như thế mấy lần, hắn khẳng định không chịu được nổi. Quy 1 chương 1050, Kim Linh Sơ Hiền Uy. Thạch Như Ngọc cũng không nghĩ tới Thanh Dương có thể thi triển ra lớn như thế chiêu, lần này liền không riêng gì trên mặt biến sắc, trong lòng trong lúc nhất thời cũng là kinh nghi bất định, hắn cũng không có nắm chắc chính mình thủ đoạn đến tột cùng có thể ngăn trở hay không một chiêu này. Đương nhiên, khoanh tay chịu chết là không thể nào, hắn cũng không thấy được bản thân đường đường nguyên anh tu sĩ tử đệ, thanh phủ thành thành chủ, sẽ không phải một cái kim đan tầng một tu sĩ đối thủ. Mắt thấy kia song nguyên kiếm trận hướng chính mình công tới, Thạch Như Ngọc cong ngón đúng ra, không trung vừa mới thành hình linh phù lập tức nổ bể ra đến, huyền hóa ra vô số mũi tên bắn về phía song nguyên kiếm trận. Mũi tên vừa mới tiếp xúc xong nguyên kiếm trận, liền từng nhánh đính tại kiếm trận bên ngoài, thanh kiếm trận bắn ra từng đạo nhỏ bé lỗ hổng, một nhánh hai nhánh tác dụng không phải rất rõ ràng, 30-50 chi cũng sinh ra không được quá lớn hiệu quả, nhưng là nhiều như vậy mũi tên cùng một chỗ phát tác, cái kia uy lực liền không thể xem thường, vô số mũi tên cùng một chỗ bộc phát, lập tức liền đem kia xong nguyên kiếm trận bao phủ lại. Bất quá Thạch Như Ngọc một chiêu này uy lực cuối cùng vẫn là so Thanh Dương xong nguyên kiếm trận ít đi một chút, tất cả mũi tên toàn bộ hao tổn xong, kia xong nguyên kiếm trận uy lực vẫn còn lại 2-3 thành, tiếp tục thẳng hướng Thạch Như Ngọc. Lúc này Thạch Như Ngọc một chiêu sử dụng hết, không kịp sử xuất thủ đoạn khác, chỉ có thể dùng thân thể đón đỡ. Sau đó Thạch Như Ngọc trên thân một đạo linh phù nổ tung, một đại đoàn năng lượng ngăn tại Song Nguyên kiếm trận phía trước, sau đó lại là liên tiếp chầm đụng, Song Nguyên kiếm trận uy lực triệt để hao hết. Nhìn xem lông tóc không hao tổn Thạch Như Ngọc, Thanh Dương chau mày, cũng không biết cái kia linh phù đến tột cùng là cái gì, lực phòng ngự vậy mà lợi hại như vậy, khiến liên tục hai lần công kích cũng không thể có hiệu quả. Thanh Dương gặp qua không ít tu sĩ kim đan, nhưng chưa bao giờ gặp qua như thế khó có thể đối phó, một thân phòng ngự làm cho người không có chỗ xuống tay, cái này Thạch Như Ngọc nhìn bão cỏ, trên thân thủ đoạn cũng rất lợi hại, xem ra cái kia Nguyên Anh kỳ phụ thân không ít ở trên người hắn tốn tâm tư, tốc chiến tốc thắng ý nghĩ chỉ sợ rất khó thực hiện. Thanh Dương lạnh lùng nhìn Thạch Như Ngọc một chút, vô luận cỡ nào khó đối phó, cũng không thể lùi bước, trên trận tình thế đối phe mình cực kỳ bất lợi, nhất định phải kiên trì, thế là nha thần niệm khẽ động, triệu hồi Hoàng Cực Yên Trần kiếm cùng U Minh Ly Hỏa kiếm, quanh quẩn trên không trung một vòng, lần nữa thi triển ra Song Nguyên kiếm trận. Đối diện Thạch Như Ngọc cùng Thanh Dương tình huống không sai biệt lắm, liên tục hai lần giao thủ, để hắn hiểu được Thanh Dương căn bản cũng không phải là phổ thông kim đan sơ kỳ tu sĩ, chiêu này kiếm trận, liền xem như so với rất nhiều kim đan trung kỳ tu sĩ công kích đều muốn lợi hại, ứng phó cũng không dễ dàng. Xích Mục chân nhân bên kia tạm thời chỉ có thể cùng quỷ tu liều cái lực lượng ngang nhau, Đoạn Tình tiên tử còn bị vây ở huyễn trận bên trong, đến nay không có chút nào tin tức, cuối cùng có thể hay không chiến thắng, vẫn là phải nhìn phía bên mình. Ngẫm lại đối diện tên kia làm đủ loại chuyện ác, ngẫm lại chính mình chịu khuất phục, Thạch Như Ngọc lập tức nộ khí trùng thiên, vội vàng tế lên phán quan bút, vẽ cự hình linh phủ tiến hành công kích. Lần này Thạch Như Ngọc cũng không thèm đếm xỉa, thần niệm khu động lấy phán quan bút, trên không trung không ngừng du tẩu, liên tiếp vẽ ra 3 tấm cự hình linh phủ, hóa thành 3 thanh quang ảnh cự truy, đồng thời đánh tới hướng kia Song Nguyên kiếm trận, chỉ nghe phanh phanh phanh 3 tiếng vang, Song Nguyên kiếm trận bị lệnh thất linh bắt lạc, quang ảnh cự truy cũng hóa thành điểm điểm linh quang biến mất, lần này Thạch Như Ngọc vậy mà không có ăn thiệt thòi. Nhìn thấy đối phương công kích bị chính mình tùy tiện phá mất, Thạch Như Ngọc trong lòng thoải mái không thôi, cười lạnh nói, "Hừ hừ, hết biện pháp đi. Còn tưởng rằng ngươi có cái gì bản lĩnh thật sự, không nghĩ tới cũng chính là như thế tam bản phủ, đừng cho là ta không biết, ngươi kiếm kia trận mỗi thi triển một lần liền muốn tiêu hao đại lượng chân nguyên cùng thần niệm, không tin ngươi một cái nho nhỏ kim đan tầng một tu sĩ còn có thể chèo chống mấy lần." Nói chuyện đồng thời, Thạch Như Ngọc trên tay không ngừng phán quan bút lần nữa trên không trung du tẩu, linh khí chung quanh tựa hồ cũng bị dao động, vậy mà không ngừng mà hướng phía hắn phán quan bút vào tới, không cần hỏi liền biết, Thạch Như Ngọc là chuẩn bị phát đại chiêu, đây là ỷ vào thực lực cao thâm muốn cùng Thanh Dương cứng đối cứng. Thanh Dương tâm đột nhiên trầm xuống, xem ra không sử dụng chiêu kia đòn sát thủ là không được, liên tục mấy lần đối bính, Thanh Dương cũng đại khái đánh giá ra thực lực của đối phương. Bất quá trong lòng hắn vẫn là không chắc, bởi vì kia Thạch Như Ngọc lực phòng ngự quá mạnh, Thanh Dương cũng không có nắm chắc, chính mình đòn sát thủ đến tột cùng có thể hay không đưa đến tác dụng. Đòn sát thủ đương nhiên chỉ có thể ở thời điểm then chốt sử dụng, thừa dịp đối phương không sẵn sàng, mới có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất, nếu là một kích không trúng bị đối phương để mắt tới, về sau liền lại khó có cơ hội. Bất quá lúc này tình huống khẩn cấp, cũng không đoái hoài tới cái khác, Thanh Dương cắn răng một cái, đem thứ ba chuôi cự kiếm tế ra, chính là kia chủ sát phạt kim thuộc tính cự kiếm Kim Linh Vạn Sát kiếm. Kiếm này vừa ra, toàn bộ bầu trời đều là túc sát chi khí, vẹn vẹn xa xa nhìn lên một cái, cũng cảm giác có vô số mai hoa châm chính đâm bắn hai mắt, vô số đao đang không ngừng thổi mạnh làn ra. Vẹn vẹn một thanh cự kiếm liền có như thế uy lực, ba thanh cự kiếm tổ hợp lại với nhau càng là khó lường, Thanh Dương hơi chút khu động, ba thanh cự kiếm ngay tại không trung phóng xuất ra vô số kiếm ảnh, trong nháy mắt tổ hợp thành một cái cự đại kiếm trận, túc sát chi khí bên trong xen lẫn phần thiên chi hỏa bên trong ẩn chứa bao quanh cắt vàng, mà bao quanh hoàng trong cắt có ẩn giấu đi túc sát chi khí, kiếm trận vừa thành, mấy chục trượng phạm vi bên trong liền không cách nào đứng người, bởi vì vẹn vẹn kiếm trận biên giới không cẩn thận thả ra lẻ tẻ kiếm phong, liền đem chung quanh trong rừng cây cối tất cả đều chém thành mảnh gỗ vụn, đốt thành cho bụi. Kiếm trận thành hình, Thanh Dương chân nguyên cùng thần niệm trực tiếp thiếu đi hơn phân nửa, lúc trước vừa mới luyện hóa bản mệnh pháp bảo thời điểm, Thanh Dương đoán chừng chính mình thực lực trước mắt không sai biệt lắm có thể thi triển Tam Nguyên kiếm trận 3-5 lần, hiện tại xem ra, chính mình có chút đánh giá cao, kia Kim Linh Vạn Sát kiếm không chỉ có uy lực lớn, tiêu hao chân nguyên cùng thần niệm cũng nhiều, chính mình một thân tu vi, nhiều lắm là có thể thi triển 2 lần. Nói cách khác, lần này nếu là không thể đánh bại Thạch Như Ngọc, lần tiếp theo thi triển Tam Nguyên kiếm trận, liền sẽ triệt để đem hắn chân nguyên cùng thần niệm hao hết. Bất quá nhìn kiếm này trận uy lực, đều nhanh gặp phải Lôi Thôi đạo nhân cho mình viên kia phù bảo, đánh bại Thạch Như Ngọc tựa hồ không thành vấn đề. Kiếm trận uy lực như thế ngay cả chính Thanh Dương đều kinh ngạc, lại càng không cần phải nói đối diện kia Thạch Như Ngọc, sắc mặt hắn biến đổi lớn, ngay tại thi triển phán quan bút vì đó trì trệ, kia đang muốn thành hình to lớn linh phù lập tức tán loạn, cả kinh nói, làm sao có thể? Một chiêu này uy lực làm sao lại như thế lớn? Không có người trả lời hắn, bởi vì Tam Nguyên kiếm trận đã trước mắt, cảm nhận được kiếm trận vô biên uy lực, Thạch Như Ngọc lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi tử vong, hắn lời nói không có mạch lạc cả kinh nói, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta, phụ thân ta là Nguyên Anh tu sĩ, ta là Thạch phủ chân quân con trai độc nhất, ta là Thanh phủ thành thành chủ, ngươi không thể giết ta, tha mạng, tha mạng a. Cùng lúc đó, bên cạnh cũng truyền tới Xích Mục chân nhân vừa kinh vừa sợ thanh âm, nói, nhanh dừng tay, ngươi không thể giết hắn, nếu là thiếu chủ có bất kỳ tổn thương, Thạch phủ chân quân còn có toàn bộ linh phủ tông cũng sẽ không buông tha ngươi. Quy một chương 1051, chém giết Thạch Như Ngọc. Xích Mục chân nhân là Thạch Như Ngọc cận vệ, bị linh phủ chân quân phái đến thiếu chủ bên người, duy nhất nhiệm vụ chính là bảo hộ thiếu chủ an toàn. Dưới tình huống bình thường hắn tuyệt sẽ không rời đi Thạch Như Ngọc bên người, bất quá lần này Thạch Như Ngọc muốn tự tay báo thù, mà Thanh Dương thực lực so Thạch Như Ngọc chênh lệch quá nhiều, Xích Mục chân nhân cảm thấy Thạch Như Ngọc không có mảy may nguy hiểm, lúc này mới yên tâm lớn mật đối phó độc giác quỷ vương, thử hỏi ai sẽ ngờ tới hai tên kim đan 5 tầng tu sĩ còn không đối phó được một cái kim đan tầng 1 tu sĩ. Nào biết được sự tình chính là thần kỳ như vậy, Thanh Dương trước dùng một đám linh phong khốn trụ Đoạn Tình tâm chi, về sau trải qua mấy lần thăm dò, sử xuất lấy Kim Linh Vạn Sát kiếm làm chủ Tam Nguyên kiếm trận. Xích Mục chân nhân một mực chú ý đến bên này, nhưng chờ hắn phát hiện tình huống không ổn thời điểm đã chậm, Thanh Dương đòn sát thủ ra quá đột ngột, hắn địa phương chiến đấu lại quá xa, hết lần này tới lần khác Độc Giác Quỷ Vương gắt gao quấn lấy hắn, không chút nào cho hắn thoát thân cơ hội, muốn thi cứu lại một chút biện pháp cũng không có. Làm Thạch Như Ngọc cận vệ, thân gia tính mệnh cùng Thạch Như Ngọc vui buồn tương quan, Thạch Như Ngọc chính là ít một cọng tóc gáy, hắn đều muốn nhận nghiêm trọng trừng phạt, lại càng không cần phải nói thiếu chủ bị người giết chết, một khi Thạch Như Ngọc chết tại Thanh Dương trong tay, Xích Mục chân nhân muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời, cho nên nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, hắn so Thạch Như Ngọc càng thêm sợ hãi, đáng tiếc hắn bị Độc Giác Quỷ Vương kéo chặt lấy, căn bản là di động không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thạch Như Ngọc bị Tam Nguyên kiếm trận bao phủ. Đối mặt Thạch Như Ngọc cầu xin tha thứ cùng Xích Mục chân nhân uy hiếp, Thanh Dương không chút do dự, cũng không có chút nào dao động Thanh Dương giết hắn chí tâm, nếu như là lúc trước, có lẽ sẽ còn lưỡng lự một chút, bây giờ bọn hắn giết chết Bạch Thủ Hồ nhiều như vậy thôn dân, triệt để khơi dậy Thanh Dương trong lòng lệ khí. Một năm trước kết đan thất bại, cùng Dư Ngọc Miểu ở giữa trùng điệp cực khổ, đã qua một năm ép tới Thanh Dương thở không được đi đến, bây giờ thật vất vả có thể ở cùng một chỗ, kết quả Dư Ngọc Miểu lại bởi vì phục dụng giá y liệt thần đan, đến nay sinh tử chưa biết, Thanh Dương một lời bất khí không chiếm được phát tiết, đều nhanh muốn bị nện điên rồi, Thạch Như Ngọc bọn hắn vừa vặn đụng vào, cũng chỉ phải đều phát tiết đến bọn hắn trên đầu. Huống chi Thanh Dương đã cùng Thạch Như Ngọc kết thành tử thủ, giống Thạch Như Ngọc dạng này người, liền xem như tha hắn, chẳng lẽ hắn liền có thể mang ơn sao? Căn bản cũng không khả năng, chờ Thạch Như Ngọc an toàn về sau, hắn khẳng định sẽ làm tầm trọng thêm tìm Thanh Dương phiền phức, đến lúc đó nhưng liền không có cơ hội lại giết hắn. Về phần đắc tội Nguyên Anh tu sĩ sự tình, đã không thể tránh né, vậy liền hẳn là quả quyết xuất thủ, sau đó mau chóng đào tẩu, dù sao chính mình cũng dạng này, đi một bước nói một bước đi. Thạch Như Ngọc cầu xin tha thứ chỉ là bởi vì hắn chưa từng có trực diện qua cường đại như thế công kích, hắn đối không có nắm chắc ứng phó được, cảm thấy mình rất có thể sẽ bị một chiêu này giết chết, cũng không phải nói hắn nhất định sẽ chết, nói trắng ra là chính là đối mặt sợ hãi tử vong, lá gan quá nhỏ một chút. Trên thực tế là Nguyên Anh tu sĩ hậu bối, Thạch Như Ngọc một tiếng thực lực vẫn là rất mạnh, nhất là kia một thân phòng ngự linh phủ, đều là phụ thân Thạch phủ chân quân tác phẩm đắc ý, thậm chí đều không cần chính Thạch Như Ngọc điều khiển, hoàn toàn dựa vào bị động phòng ngự, liền có thể ngăn trở tuyệt đại đa số công kích. Quả nhiên, Tam Nguyên kiếm trận vừa mới tiếp xúc đến Thạch Như Ngọc, trên người hắn lại là phanh phanh phanh phanh liên tiếp nổ vang, 7-8 đạo linh phủ liên tiếp nổ tung, đem Tam Nguyên kiếm trận lập tức xông thất linh bát lạc. Mà Thạch Như Ngọc bản nhân, cũng chỉ là bị kiếm trận dư ba chỗ quẹt làm bị thương, trên thân nhiều mấy đạo lỗ hổng nhỏ. Nhìn thấy Thanh Dương uy lực lớn như vậy Tam Nguyên kiếm trận đều bị ngăn trở, Xích Mục chân nhân không khỏi thở dài một hơi, cuối cùng không cần bồi tiếp thiếu chủ chết rồi, vừa rồi kiếm trận hẳn là kia Thanh Dương đòn sát thủ, một chiêu này không dùng được, thiếu chủ hẳn là sẽ không lại có nguy hiểm gì, Thạch phù chân quân cái này phòng ngự thủ đoạn thật đúng là lợi hại. Còn Thạch Như Ngọc, hoàn toàn là một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ, trên quần nhiều một chút thấm ướt, hai chân đến nay còn không ngừng run rẩy, bất quá trên mặt lại như chút được gánh nặng. Đáng tiếc bọn hắn đều cao hứng quá sớm, đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, nguyên bản đã bị xông mở Tam Nguyên kiếm trận bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng, hơn vạn đạo sát khí trong nháy mắt bắn ra. Gần trong gang tấc Thạch Như Ngọc căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, mà trên người hắn phòng ngự linh phủ tựa hồ cũng đã kết lực, chỉ tới kịp nổ tung một trường, sau đó liền đắp lên vạn đạo sát khí nuốt chửng lấy. Cái này biến cố phát sinh quá đột ngột, Thạch Như Ngọc lập tức bị vạn đạo sát khí bắn thủng trăm ngàn lỗ, liền ngay cả nguyên thần đều không có chỗ tới. Xa xa Xích Mục chân nhân nhìn nhè răng muốn nước, lại chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nói: "Đừng." Kỳ thật đây mới là Thanh Dương chân chính đòn sát thủ, trước đó Tam Nguyên kiếm trận nếu có thể có hiệu quả càng tốt hơn, liền xem như không thể có hiệu quả, Thanh Dương cũng có thể trong nháy mắt kích phát Kim Linh Vạn Sát kiếm bên trong vạn đạo sát khí, giết địch ở vô hình. Cái này Kim Linh Vạn Sát kiếm sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì bên trong ẩn chứa sát khí, bị Thạch Hàn đại sư luyện chế tại cự kiếm bên trong, thời khắc mấu chốt buộc phát giết địch. Lúc trước Kim Linh Vạn Sát thiết vẹn vẹn mấy đạo sát khí phóng thích, là có thể đem Thanh Dương quẹt làm bị thương, bây giờ vạn đạo sát khí cùng một chỗ bộc phát, mà lại là tại Thạch Như Ngọc bên người, tại hắn không có chút nào phòng bị tình huống dưới, hiệu quả kia cũng liền rõ ràng, chờ sát khí tan hết, lại nhìn Thạch Như Ngọc lúc, hắn đã biến thành một bộ thùng trăm ngàn lỗ thi thể, nguyên thần đều đã tiêu tán, chết không thể chết lại. Nhìn xem trên đất Thạch Như Ngọc thi thể, Thanh Dương nhẹ nhàng thở dài một hơi, nguyên lai tưởng rằng đột phá Kim Đan về sau liền có thể đại sát tứ phương, ai biết cái này trận chiến đầu tiên giống như này khó khăn, đem chính mình tất cả át chủ bài đều ép ra ngoài, Nguyên Anh tu sĩ hậu bối quả nhiên khó đối phó. Thanh Dương bên này suy nghĩ gì tạm thời không nói, kia Xích Mục chân nhân trợn mắt nhìn xem thiếu chủ chết tại trước mặt, trong lòng hoảng sợ cùng phẫn nộ có thể nghĩ, phẫn nộ chính là mình năm lần bảy lượt uy hiếp cái kia Thanh Dương, nhưng đối phương lại không có chút nào để ý tới, cuối cùng vẫn ra tay độc ác giết chết thiếu chủ. Hoảng sợ là thiếu chủ chết rồi, chính mình làm hắn cận vệ, Thạch phù chân quân chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ chính mình, khó giữ được tính mạng vẫn là việc nhỏ, sợ chính là kia vô tận trả tấn, muốn chết đều không dễ dàng như vậy. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là lấy công chỗ tội, giết chết Thanh Dương cái này kẻ cầm đầu, hoặc là đem hắn chộp tới cho Thạch phù chân quân trị tội, nói không chừng Thạch phù chân quân sẽ xem ở mình đã hết sức phân thượng, để cho mình trước khi chết ít thụ một chút trả tấn. Nghĩ tới đây, Xích Mục chân nhân rốt cuộc bất chấp gì khác, ra sức hướng phía Thanh Dương phóng đi, hoàn toàn đem phía sau lưng tặng cho Độc Giác Quỷ Vương. Độc Giác Quỷ Vương tự nhiên không có khả năng thả Xích Mục chân nhân rời đi, bởi vì hắn rất rõ ràng, Thanh Dương bất quá là cái vừa mới đột phá Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, có thể vượt cấp giết chết Kim Đan 5 tầng Thạch Như Ngọc đã là siêu trình độ phát huy, làm sao có thể đánh thắng được Kim Đan 8 tầng Xích Mục chân nhân. Huống chi Thanh Dương vừa mới sử dụng đại chiêu, nói không chừng lúc này chân nguyên cùng thần niệm tiêu hao nghiêm trọng, cần thời gian nhất định khôi phục, nói cái gì cũng muốn ngăn lại Xích Mục chân nhân một đoạn thời gian. Quy 1 chương 1052, lại gặp tự bạo, Độc Giác Quỷ Vương một thân bản sự, đương nhiên sẽ không để cho Xích Mục chân nhân toàn nguyện, tại hắn liều mạng ngăn cản dưới, Xích Mục chân nhân từ đầu đến cuối bị kéo tại khoảng cách Thanh Dương trăm trượng chỗ, không thể tiến thêm. Mắt thấy thiếu chủ đã chết đi đã lâu, chính mình nhưng lại không cách nào bắt được cựu nhân báo thù cho hắn, suy nghĩ lại một chút tương lai đối mặt Thạch Phủ chân quân khả năng nhận trừng phạt, Xích Mục chân nhân rốt cục hỏng mất, sắc mặt hắn giữ tận nói, muốn giết ta, các ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Sau khi nói xong, Xích Mục chân nhân thân thể đột nhiên chấn động, lập tức bắt đầu kịch liệt bành trướng, độc giác quỷ vương kiến thức rộng rãi, sắc mặt lập tức đại biến, kêu lên, không tốt, hắn muốn tự bạo. Nói chuyện đồng thời độc giác quỷ vương cấp tốc về sau rút lui, Xích Mục chân nhân thì thừa cơ hội này hướng phía Thanh Dương nhanh chóng tiếp cận, Thanh Dương cũng không dám lãnh đạm, không ngừng mà hướng về sau rút lui. Hắn ban đầu ở Âm Phong Hạp cũng đã gặp qua Ngọc Sử chân nhân tự bạo uy lực, lúc ấy kia Ngọc Sử chân nhân chỉ có Kim Đan 7 tầng tu vi, cơ hồ đem Kim Đan 9 tầng linh huyết chân nhân nổ chết, chính mình cũng không dám đón đỡ. Sau đó liền nghe ầm vang một tiếng bạo hưởng, Xích Mục chân nhân thân thể trong nháy mắt nổ tung, to lớn sóng xung kích lập tức che mất chúng quanh trăm trượng phương viên. Kim Đan là một cái tu sĩ toàn thân chỗ tinh hoa, tích lũy mấy trăm năm, trong nháy mắt toàn bộ bộc phát, tạo thành phá hư có thể nghĩ. Trong chốc lát núi dao động, sơn hà biến sắc, cả vùng tựa như là phát sinh kịch liệt động, không chỗ ở lay động, hơn nửa ngày đều không có dừng lại, mà trên bầu trời cũng trong khoảnh khắc đó ảm đạm xuống, che khuất bầu trời, phảng phất bỗng nhiên ở giữa trời đất sụp đổ. Độc giác quỷ vương khoảng cách Xích Mục chân nhân gần nhất, chỉ tới kịp phát ra rít lên một tiếng, thân thể bị tự bạo liên lụy, loại này tự bạo cũng không đồng đẳng với phổ thông tu sĩ công kích, đối quỷ tu thân thể tổn thương cũng là cực lớn, độc giác quỷ vương thân thể rất vỡ vụn thật nhanh nước, hơn nửa ngày đều không thể một lần nữa thành hình. Thanh Dương tình huống tốt hơn một chút, lúc trước hắn khoảng cách Xích Mục chân nhân chừng trăm trượng, mặc dù về sau Xích Mục chân nhân xông về phía trước một khoảng cách, bất quá khi đó quá mức vội vàng, Thanh Dương cũng đang không ngừng lui lại, cho nên khoảng cách giữa hai người cũng không có bị rút ngắn nhiều ít, tự bạo uy lực đến Thanh Dương bên người lúc sau đã không phải rất lớn, xà linh giáp liền có thể hoàn toàn ngăn trở, hắn chỉ là bị xông lui về sau mấy bước, cũng không có bị thương gì, rất nhanh liền ổn định thân hình. Ngoại trừ hai người bọn họ, thì Tiểu Phong bầy cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng, hơn 2000 chỉ thị Tiểu Phong toàn bộ bị xông loạn đội hình, còn có không ít từ không trung rơi xuống mặt đất, xem ra thụ thương không nhẹ. Kia thị Tiểu Phong Vương cũng là một cái lão đạo, trên không trung liên tục lật ra mấy cái té ngã. Hoa Phấn Mê cảnh đương nhiên là duy trì không ở, Đoạn Tình tiên tử từ trong ảo cảnh thoát khỏi ra, nàng ngắm nhìn một phía, mặt mũi tràn đầy đều là mờ mịt, không rõ vì sao cùng chính mình tưởng tượng không giống. Tại trong lòng của nàng, Thạch Như Ngọc cùng Xích Mục chân nhân khẳng định là không thể chiến thắng, Thanh Dương cùng Độc Giác Quỷ Vương căn bản là lật không nổi bất luận cái gì sóng gió, liền xem như Thanh Dương có thủ đoạn có thể lâm thời vây khốn chính mình, vậy cũng chỉ là vùng vây dây chết, chính mình thoát khốn về sau, nhìn thấy hẳn là hết thảy đều kết thúc. Quỷ tu đã chết, Thanh Dương bị bắt cục diện, nào biết được trên trận tình huống vừa vặn ý nghĩ. Một trận ác chiến về sau, trung quanh rừng sớm đã bị hoàn toàn phá hủy, liền ngay cả Bạch Thủ Hồ bên cạnh đều rách nước, mấp mô giống như tu la chiến trường, Thạch Như Ngọc thi thể nằm ngang trên mặt đất, sớm đã khí tuyệt bỏ mình, Xích Mục chân nhân không thấy đi hướng, mặc dù kia Độc Giác Quỷ Vương cũng xảy ra chuyện, nhưng Thanh Dương cùng thị Tiểu Phong đều tại, hiển nhiên lạc bại một phe là Thạch Như Ngọc bọn hắn. Đoạn Tình tiên tử biết rõ Thanh Dương một chút nội tình, nhưng nàng từ đầu đến cuối cho rằng, Thanh Dương cũng chính là so phổ thông tu sĩ ưu tú một chút, có Thạch Như Ngọc cùng Xích Mục chân nhân xuất mã, hắn chỉ có một con đường chết. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, Thanh Dương vẹn vẹn dựa vào mới vào Kim Đan thực lực, liền đánh bại Kim Đan 5 tầng Thạch Như Ngọc cùng Kim Đan 8 tầng Xích Mục chân nhân, thế giới này cũng quá điên cuồng. Sớm biết cái này Thanh Dương tiềm lực khổng lồ như thế, lúc trước thật không nên cưỡng ép đem hắn cùng Miểu Miểu xa nhau, đến mức bây giờ thành cựu địch. Không chỉ có gà bay trứng vỡ công giá chẳng, còn hai đầu không rơi tốt, nghĩ tới những thứ này, Đoạn Tình tiên tử lần thứ nhất vì mình hành vi cảm nhận được một tia hối hận. Thạch Như Ngọc cùng Xích Mục chân nhân đều đã chết, Đoạn Tình tiên tử không cảm thấy chỉ dựa vào chính mình liền có thể chiến thắng đối diện Thanh Dương, huống chi kia một đám thị tiểu phong còn tại bên cạnh nhìn chằm chằm. Nàng thậm chí liền chạy trốn dũng khí đều chưa có, chỉ là lặng lặng nhìn Thanh Dương, trong ánh mắt mang theo sợ hãi cùng khẩn cầu. Nhìn xem trước mặt Đoạn Tình tiên tử, Thanh Dương trong lòng vô cùng chán ghét, chính mình cùng Dư Mộng Miểu ở giữa đủ loại gặp chắc trở, đại bộ phận đều là người này một tay tạo thành, Thanh Dương hận không thể tại chỗ đem người này chém giết, để tiết mối hận trong lòng. Bất quá nhớ tới Dư Mộng Miểu trước đó, chính mình chính miệng đã đáp ứng không làm khó dễ sư phụ của nàng, Thanh Dương chỉ có thể cưỡng chế lửa giận trong lòng, nói, nể mặt Miểu Miểu, lần này liền tha cho ngươi một mạng, về sau nếu là tái phạm đến trong tay ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe Thanh Dương nhắc lên Dư Mộng Miểu, Đoạn Tình tiên tử cũng là một hồi ảm đạm, đại đô đệ bị chính mình giết chết, nhị đô đệ cũng bị chính mình gián tiếp hại chết, lúc trước cao cao tại thượng Cửu Châu đại lục đại phái đệ nhất Âm Dương tông trưởng lão, bây giờ lại thành người cô đơn, lúc trước cái kia bị chính mình chẳng thèm ngó tới tiểu tử, bây giờ lại có thể một lời quyết định sinh tử của mình, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, cũng may đối phương nguyện ý xem ở Dư Mộng Miểu trên mặt mũi, vòng qua nàng một cái mạng, để nàng như chút được gánh nặng. Bất quá Thạch Như Ngọc bị giết chết, Thạch Phù chân quân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, lưu tại nơi này sẽ chỉ bị liên lụy, vẫn là đạo mệnh quan trọng. Nghĩ tới đây, Đoạn Tình tiên tử quay người lại, dậm chân bay lên không trung, lảo đảo nghiêng ngã hướng phía nơi xa bay đi. Tại Đoạn Tình tiên tử chạy trốn đồng thời, Xích Mục chân nhân tự bạo địa điểm biên giới chỗ, một đoàn hắc vụ một lần nữa tụ tập, rất nhanh tạo thành một cái hình người, biến thành Độc Giác Quỷ Vương bộ dáng, từ trên xuống dưới kiểm tra một phen, lập tức kêu lên nói: "Thanh Dương tiểu tử, lần này vì giúp ngươi, bản vương có thể nói là nguyên khí đại thương, cơ hồ mất mạng, chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục tu vi." Không cần phải nói Thanh Dương cũng minh bạch, lần này chiến đấu chủ yếu dựa vào Độc Giác Quỷ Vương chèo chống, mặc dù chém giết Thạch Như Ngọc chính là Thanh Dương, nhưng nếu là không có Độc Giác Quỷ Vương ngăn chặn Xích Mục chân nhân, Thanh Dương nào có cơ hội thông dong ứng đối Thạch Như Ngọc. Nhớ tới trong khoảng thời gian này Độc Giác Quỷ Vương công lao, nhớ tới đối phương nói qua chẳng mấy chốc sẽ rời đi, Thanh Dương không khỏi trong lòng thương cảm, nói ra, Quỷ Vương tiền bối ân tình ta chắc chắn sẽ không quên, trên người của ta những vật kia, ngươi nhìn chúng cái gì cần gì cứ việc cầm đi. Trước đó vì cứu giúp Dư Mộng Miểu, Thanh Dương đem trên người mình đồ vật loạn thất bát tao một mạch đều đem ra, lúc ấy Độc Giác Quỷ Vương đều là thấy qua, Thanh Dương không biết nào đối Độc Giác Quỷ Vương chỗ hữu dụng, chỉ có thể để chính hắn tùy ý chọn tuyển, trò chuyện biểu trong lòng ấy nấy. Quy 1 chương 1053, thất độ tỏa. Thanh Dương như thế hào phóng, Độc Giác Quỷ Vương ngược lại hơi nghi hoặc một chút, lầu bầu nói, nếu ta há miệng muốn ngươi túy tiên hồ, ngươi khẳng định không bỏ được, nếu là muốn ngươi đám kia thị tử phong, bản vương lại nuôi không nổi, những vật khác muốn tới cũng vô dụng, được rồi, bản vương ăn chút thiệt thòi, liền muốn cái này tụ hồn kỳ đi, cái khác linh cửu, mật ong, nho cái gì, quay đầu chúng ta xa nhau thời điểm ngươi tùy tiện cho điểm, đến tương lai về tới chốn cũ, ta dù sao cũng phải có mấy món đem ra được lễ gặp mặt. Kia tụ hồn kỳ là quỷ đạo linh khí, quỷ tu hoặc là quỷ đạo tu sĩ sử dụng thời điểm mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, lưu tại Thanh Dương trong tay chỉ là phung phí của trời, những năm này Thanh Dương cơ hồ chưa từng dùng qua, một mực cho Độc Giác Quỷ Vương ẩn thân dùng. Hắn đã sớm đem thứ này trở thành Độc Giác Quỷ Vương đồ vật, lại không nghĩ rằng Độc Giác Quỷ Vương nói hồi lâu, chỉ là tuyển như vậy một kiện đồ vật. Thanh Dương trong lòng rõ ràng, Độc Giác Quỷ Vương mới vừa nói những cái kia, chỉ là đang nói đùa với mình mà thôi, cũng không có ý định thật muốn cái gì, bây giờ địch nhân đã giải quyết, là thời điểm tiến về U Minh vực, Thanh Dương đang muốn cùng Độc Giác Quỷ Vương thương nghị việc này, chỉ thấy đối diện Độc Giác Quỷ Vương bỗng nhiên nhíu nhíu mày, chỉ vào Thanh Dương nói, "Mi tâm của ngươi vì sao có một đoàn hắc khí?" Thanh Dương nói, "Ta cũng không phải rất rõ ràng, Thạch Như Ngọc bị giết chết thời điểm, trên người hắn bỗng nhiên tuôn ra một đoàn hắc khí, không đợi ta kịp phản ứng, trực tiếp liền tiến vào mi tâm của ta chỗ, lúc ấy ta cũng rất lo lắng, nhưng về sau cũng không có cái gì dị thường, liền không có coi ra gì." Độc Giác Quỷ Vương nhìn xem Thanh Dương hỏi, "Thật một điểm dị thường cũng không có sao?" "Không có a." Thanh Dương không rõ. Độc Giác Quỷ Vương trầm tư thật lâu, trầm giọng nói, "Sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, ngươi thử trước một chút, nạp vật phù có hay không còn có thể mở ra, kia túy tiên hồ có hay không còn có thể không xuất nhập." Thanh Dương không rõ nó ý, đoạn tình tiên tử rời đi thời điểm chính mình còn đem thị tiểu phong thu hồi túy tiên hồ không gian. Lúc ấy cũng không có cái gì dị thường a, bất quá Độc Giác Quỷ Vương trịnh trọng như vậy việc, khẳng định có đạo lý của hắn, Thanh Dương chỉ có thể theo lời thí nghiệm một phen, cái này thử một lần không quan trọng, quả nhiên phát hiện chính mình nạp vật phù chính là muốn được khóa chặt, căn bản là không có cách mở ra, kia túy tiên hồ cũng không thể xuất nhập, lúc này, mới bao nhiêu thời gian, liền phát sinh biến hóa lớn như vậy. Thanh Dương lại cẩn thận quan sát một lần, lúc này mới phát hiện, trước đó chỗ mi tâm hắc khí chẳng biết lúc nào đã hướng ra phía ngoài dọc theo ra ngoài, tựa như lớn vô số rễ cây, mấy chục đạo màu đen tơ mỏng xoay quanh tại nguyên thần trung quanh, bàn nhánh sai tiết hình thành một cái lưới lớn, để hắn không cách nào vận dụng thần niệm, cũng vô pháp mở ra nạp vật phù cùng túy tiên hồ, thậm chí ngay cả pháp bảo đều khu động không được. Thanh Dương thử dùng những biện pháp khác đến khu trừ những cái kia màu đen sợi tơ, lại một chút tác dụng đều chưa có, tu tiên mấy chục năm, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này quái sự, nếu là nạp vật phù, pháp bảo cùng túy tiên hồ cũng không thể dùng, về sau nên làm cái gì? Chính mình tất cả mọi thứ đều ở bên trong đâu? Thanh Dương liền vội vàng hỏi, "Quỷ Vương tiên bối, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Độc Giác Quỷ Vương luốt luốt râu mép của mình, nói, "Ngươi chỉ sợ là chúng thất độ tỏa." "Cái gì là thất độ tỏa?" Thanh Dương nói. Độc Giác Quỷ Vương nói, "Thiên hạ chi lớn, tu tiên giả đông đảo, các loại bí thuật cũng tầng tầng lớp lớp, vẹn vẹn trong đó độn thuật liền nhiều không kể xiết, nhưng là tổng hợp, thường thấy nhất độn thuật chủ yếu có 7 loại, theo thứ tự là kim độn thuật, mộc độn thuật, thủy độn thuật, hỏa độn thuật, thổ độn thuật, phong độn thuật cùng không gian độn thuật, mà thất độn tỏa chính là dùng để phong tỏa cái này 7 loại độn thuật một loại bí thuật, chúng này thuật tu sĩ liền sẽ bị địch nhân khóa chặt, tại đối phương trong mắt chính là một cái sáng loáng điểm ngắm, mà lại thời gian không thể sử dụng bất luận cái gì độn thuật, sớm muộn cũng sẽ bị người thi thuật tìm tới." Nghe xong Độc Giác Quỷ Vương giải thích, Thanh Dương lập tức trên mặt biến sắc, chiếu nói như vậy, chính mình chẳng phải là đã bị Thạch Phù Chân Quân một mực khóa chặt, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Mà lại cái này thất độn tỏa không chỉ có thể khóa chặt vị trí, còn có thể phong tỏa 7 loại thường dùng độn thuật, túy tiên hồ không gian cũng không thể dùng, bằng vào hai cái đùi làm sao có thể thoát khỏi Nguyên Anh tu sĩ truy sát. Lần này thật sự là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Trước đó Thanh Dương còn muốn, giết chết Thạch Như Ngọc cũng không có gì ghê gớm lắm, Cổ Phong đại lục như thế lớn, tùy tiện tìm một chỗ giấu đi, cho dù là Thạch Phù Chân Quân phát động toàn bộ Linh Phù Tông cũng không có khả năng tìm tới chính mình. Hiện tại mới phát hiện, chính mình vẫn là xem thường Nguyên Anh thủ đoạn của tu sĩ, cái này một cái thất độn tỏa liền đem chính mình khóa gắt gao, cũng không còn cách nào đào thoát. Nhìn xem Thanh Dương một mặt buồn bực bộ dáng, Độc Giác Quỷ Vương cười nói, "Trước đó ta gặp ngươi tùy tiện liền có thể giết chết Thạch Như Ngọc, còn cảm thấy cái này cái gọi là Thạch Phù Chân Quân tựa hồ có chút hữu danh vô thực, con trai độc nhất bị giết chuyện lớn như vậy, như thế một điểm đến tiếp sau thủ đoạn đều không có nhìn thấy, hiện tại xem ra, cái này thất độn tỏa chính là hắn hậu chiêu, Thanh Dương tiểu tử, lần này làm phiền ngươi lớn." Thanh Dương cười khổ nói, "Quỷ Vương tiền bối, ngươi cũng không cần nhìn có chút hạ hệ, nhanh giúp ta đem cái này thất độn tỏa giải quyết, bằng không đợi Thạch Phù Chân Quân đuổi theo, hai người chúng ta đều phải xui xẻo." Độc Giác Quỷ Vương lại lắc đầu, nói, "Ngươi đừng ôm lớn như vậy hy vọng, bản vương mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không phải vạn năng, ta tạm thời đối cái này thất độn tỏa cũng không có cách nào. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ đợi không chết được?" Thanh Dương vội la lên. Độc Giác Quỷ Vương cười nói, "Ngươi cũng không phải vội, thất độn tỏa ta tạm thời không giải quyết được, bất quá đần biện pháp vẫn là có mấy cái, không biết ngươi có muốn hay không nghe." Nghe được thất độn tỏa uy lực, Thanh Dương đã rối loạn tâm lòng, bây giờ nghe được có biện pháp, lập tức có cây cỏ cứu mạng, nói, "Quỷ Vương tiền bối chớ có câu mồi ta, mau nói làm sao bây giờ?" Độc Giác Quỷ Vương nói, "Thất độn tỏa cũng không phải vạn năng, phương pháp phá giải có 3, đầu tiên là tìm một cái so người thi thuật tu vi cao hơn người, sử dụng thủ đoạn cưỡng ép bài trừ, hay là dùng thủ đoạn khác che giấu thất độn tỏa, để kia người thi thuật không thể nào tìm kiếm, ngươi tự nhiên cũng liền an toàn." Độc Giác Quỷ Vương vừa nói xong, Thanh Dương liền lắc đầu, chính mình tại Cổ Phong đại lục chưa quen cuộc sống nơi đây, chỗ nào nhận thức cái gì nguyên anh tu sĩ, hơn nữa còn muốn tu vi so Thạch Phủ chân quân cao. Tình huống bây giờ khẩn cấp, đừng nói chính mình không biết, liền xem như thật sự có cũng không kịp, đoán chừng không đợi chính mình giải trừ trên người thất độ tỏa, liền bị Thạch Phủ chân quân đuổi theo giết chết. Độc Giác Quỷ Vương tựa hồ cũng biết biện pháp này không đáng tin cậy, không đợi Thanh Dương mở miệng, liền tiếp tục nói ra, cái thứ hai đần biện pháp chính là các loại, thất độn tỏa chúng quy là từ linh lực năng lượng tạo thành, chờ thời gian vượt qua nhất định hạn độ, bên trong năng lượng toàn bộ hao hết, cái này thất độn tỏa cũng liền không rõ tự giải. Chỉ dựa vào chờ đợi, chỉ sợ 3 năm 5 năm đều không nhất định có thể hao hết thất độn tỏa bên trong năng lượng, bằng vào ta hiện tại năng lực, làm sao có thể tại Thạch Phủ chân quân liều mạng truy sát hạ trèo chống lâu như vậy. Tiền bối biện pháp này tương đương không nói. Thanh Dương bĩu môi nói. Quy 1 chương 1054, Ngự Hoàng Cung, Độc Giác Quỷ Vương gật gật đầu, nói, đúng là như thế, nếu muốn đem thất độn tỏa bên trong năng lượng toàn bộ hao hết, chí ít cần thời gian 4, 5 năm, bất quá ta có thể dạy cho ngươi một chút đặc thù pháp môn, dùng đơn biện pháp, thông qua tích lũy tháng ngày đến luyện hóa thể nội thất độn tỏa hắc khí, tốc độ hơi dùng cái gì tăng lên một chút, nhưng cũng muốn chừng 1 năm, nước xa không cứu được lửa gần. Chính như Độc Giác Quỷ Vương nói, đây là bản biện pháp bên trong đần biện pháp, hoàn toàn dựa vào mài nước công phu tích lũy tháng ngày, bất quá có thể đem thời gian 4, 5 năm rút ngắn đến thời gian 1 năm, cũng coi là không tệ, nếu như không có những biện pháp khác, vậy cũng chỉ có thể thử một lần. Bất quá Thanh Dương vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, hỏi: "Quỷ Vương tiên bối, kia biện pháp thứ 3 lại là cái gì đâu?" Độc Giác Quỷ Vương nói: "Thất độn tỏa lợi hại hơn nữa, cũng là có khoảng cách hạn chế, vượt qua khoảng cách nhất định, kia Thạch Phù chân quân muốn cảm ứng được vị trí của ngươi liền tương đối khó khăn, nghe nói cấp thấp nhất thất độn tỏa, phạm vi cảm ứng cũng có mười mấy vạn dặm, ngươi muốn né tránh Thạch Phù chân quân cảm ứng phi thường khó khăn. Bất quá cũng không phải không có cách nào phá giải, cái này thất độn tỏa là nhân loại tu sĩ sở hạng, đương nhiên là tại linh khí rồi rào chỗ hiệu quả tốt nhất, một khi tiến vào linh khí khuyết thiếu mà âm minh quỷ khí xung tốc cú minh vực, thất độn tỏa năng lực cảm ứng liền sẽ giảm xuống rất nhiều, đến lúc đó đừng nói mười mấy vạn dặm, hơn 1000 dặm đều không nhất định có, đến lúc đó thoát khỏi Thạch Phù chân quân liền tương đối dễ dàng." Thanh Dương biết thất độn tỏa lợi hại, lại không nghĩ rằng sẽ lợi hại đến loại trình độ này, phạm vi cảm ứng vậy mà có thể đạt tới mười mấy vạn dặm, mình coi như khống chế ngự phong hồ, một ngày cũng liền phi hành 5-6000 dặm, mười mấy vạn dặm cần 1 tháng thời gian. Thạch Phù chân quân biết Thạch Như Ngọc bị giết, khẳng định trước tiên liền đuổi theo ra tới, làm sao có thể cho mình nhiều thời gian như vậy thông dong đào tẩu. Xem ra biện pháp duy nhất liền là mau chóng chạy trốn tới U Minh vực, đến nơi đó, thất độn tỏa uy lực to lớn hạ xuống, Thạch Phù chân quân còn muốn bắt lấy mình liền khó khăn. Dù sao mình bước kế tiếp mục tiêu chính là đi U Minh vực, tìm kiếm cứu chữa Dư Mộng Miểu phương pháp, vừa vặn tiện đường. Thanh Dương từng nghe Thanh Phù thành người nói qua, Linh Phù tông khoảng cách Thanh Phù thành ước chừng có hơn 3 vạn dặm, coi như Thạch Phù chân quân nhận được tin tức về sau trước tiên liền truy sát tới, lấy nguyên anh tu sĩ tốc độ cũng cần vài ngày thời gian, mình vẫn là có cơ hội chạy thoát. Nghĩ tới đây, Thanh Dương lại không chần chờ, nói: "Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, Quỷ Vương tiền bối, hai chúng ta thay phiên khống chế pháp bảo, mau chóng trốn hướng U Minh vực." Độc Giác Quỷ Vương cũng đang có này dự định, xem như ăn nhịp với nhau, sau đó hai người đem chiến trường quét dọn một phen, xử lý Thạch Như Ngọc thi thể, bất quá chỉ lấy đến một cái nạp vật phù cùng một chi phán quan bút, Xích Mục chân nhân tại chỗ tự bạo, tất cả mọi thứ đều hóa thành cho tàn, ngược lại là có chút đáng tiếc. Thanh Dương chúng thất độ tỏa, nạp vật phù cùng Tú Tiên Hồ không gian cũng không thể sử dụng, những vật này chỉ có thể giao cho Độc Giác Quỷ Vương, tạm thời đặt ở tụ hồn kỳ bên trong. Về phần người già hồ những thôn dân kia, thi thể tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong đã hóa thành cho tàn, những người này đều là lòng nhiệt tình, trước đó đã giúp Thanh Dương không ít việc, lại bị Thạch Như Ngọc giận chó đánh mèo, cuối cùng rơi vào cái chết không toàn thây, toàn thôn nhân không một may mắn thoát khỏi, tình huống bây giờ khẩn cấp, Thanh Dương không có biện pháp khác, chỉ có thể mặc niệm một phen, tại người già bên hồ vì bọn họ lên một cái vô danh mộ huyệt trò chuyện làm an ủi. Làm xong đây hết thảy, Độc Giác Quỷ Vương tại Thạch Như Ngọc nạp vật phù bên trong tìm ra một kiện thượng phẩm phi hành linh khí Ngự Hoàng Cung, cái này linh khí ngoại hình là một tòa cung điện, tu sĩ dùng thần niệm khu động liền có thể phi hành. Cung điện ngoại bộ vàng son lộng lẫy, giường cột chạm trổ, nhìn khí phái phi phàm. Về phần cung điện bên trong thì càng hào hoa, không gian rất rộng rãi, chừng mấy trượng phương viên, phía trước là một cái đại điện, đằng sau là phòng khách, bậc thềm ngọc, vương tọa, huân hương, giường, nên có đồ vật gần như giống nhau không thiếu, toàn bộ bố trí xa hoa xa xỉ, còn kém mấy tên cung nữ hầu hạ. Cái này phi hành thượng phẩm linh khí Ngự Hoàng Cung bên trong thoải mái dễ chịu ngược lại là thoải mái dễ chịu, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là tốc độ tương đối chậm, một canh giờ chỉ có thể phi hành khoảng 300 dặm. Không ngủ không nghỉ một ngày vẫn chưa tới 4000 dặm, so với Thanh Dương Ngự Phong Hồ chậm nhiều, cũng liền Thạch Như Ngọc dạng này người thích. Nhưng không có biện pháp, Thanh Dương chúng thất độ tỏa, nguyên thần cùng trên thân bảo vật toàn bộ bị khóa định, không chỉ có không lấy ra đến, cũng vô pháp sử dụng. Lấy Thanh Dương bây giờ kim đan cảnh một tầng thực lực, đã có thể không tá trợ ngoại vật trực tiếp ngự không phi hành, chỉ là tốc độ kia thực sự quá chậm, cũng rất tiêu hao chân nguyên, dùng để đi đường làm nhiều công ít, còn không bằng Thạch Như Ngọc cái này Ngự Hoàng Cung, mặc dù tốc độ so Ngự Phong Hồ chậm, mà dù sao là chuyên môn phi hành linh khí, tốc độ vẫn có chút ưu thế. Trước đó tại Tiểu Tiên Thành thời điểm, Thanh Dương liền hiểu qua U Minh vực phương hướng, khoảng cách Tiểu Tiên Thành cũng không phải là rất xa, mặc dù một năm qua này Thanh Dương bốn phía du đãng, đi tới Thanh Phủ thành phụ cận, nhưng U Minh vực cũng là một cái rất rộng lớn địa phương, đại khái phương vị sẽ không tính sai. Phân biệt phương hướng về sau, hai người leo lên Ngự Hoàng Cung, Thanh Dương chân nguyên có thể vận dụng, nhưng là thần niệm bị thất độn tỏa khóa chặt, sử dụng phi hành linh khí có rất nhiều hạn chế, cho nên khống chế Ngự Hoàng Cung vất vả việc phải làm chỉ có thể từ Độc Giác Quỷ Vương tới làm. Cũng may, Độc Giác Quỷ Vương thần niệm cường đại, lại có tụ hồn kỳ bên trong kia năm con quỷ hình kỳ lệ quỷ có thể thay thế, cũng là có thể miễn cưỡng kiên trì. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, Độc Giác Quỷ Vương khống chế lấy Ngự Hoàng Cung đã phi hành 6 vạn dặm, thời gian dài như vậy không ngủ không nghỉ, liền ngay cả Độc Giác Quỷ Vương cũng có chút chịu không được. Lần trước chiến đấu bên trong, Độc Giác Quỷ Vương bị Xích Mục Chân Nhân tự bạo liên lụy, mặc dù hắn rất nhanh liền chữa trị thân thể, thế nhưng nguyên khí đại thương, bây giờ khống chế lấy phi hành linh khí liều mạng đi đường nửa tháng, tiêu hao âm minh quỷ khí không chiếm được rất tốt bổ sung, Độc Giác Quỷ Vương tình huống cũng chống đỡ không nổi, không riêng gì hắn, liền ngay cả kia 5 con quỷ hình kỳ lệ quỷ cũng gầy rất nhiều, thực lực giảm xuống lợi hại. Thất độn tỏa rất là kỳ lạ, Thạch Phù Chân Quân có thể bằng vào thất độn tỏa cảm ứng được Thanh Dương vị trí cụ thể, Thanh Dương cũng có thể rõ ràng cảm ứng được Thạch Phù Chân Quân cách mình càng ngày càng gần, từ lúc đầu hơn 3 vạn dặm, đến trước mấy ngày hơn 1 vạn dặm, lại đến bây giờ 2-3 ngàn dặm, Thanh Dương trong lòng cảm giác gáp bách càng ngày càng gần, Thạch Phù Chân Quân liền tại bọn hắn đằng sau ước chừng 2-3 ngàn dặm vị trí theo đuổi không bỏ, Thanh Dương đoán chừng, nhiều lắm, là qua một ngày nữa, Thạch Phù Chân Quân là có thể đuổi kịp hai người. Nhưng nơi đây khoảng cách U Minh vực còn có hết mấy vạn bên trong, dựa theo trước mắt tốc độ, ít nhất cũng phải hơn nửa tháng thời gian mới có thể đến đạt, căn bản cũng không khả năng đào thoát Thạch Phù Chân Quân truy sát. Lần này đối mặt thế nhưng là Nguyên Anh tu sĩ, đẳng cấp ở giữa cái hào rộng không thể vượt qua, căn bản cũng không phải là mình nho nhỏ tu sĩ Kim Đan liền có thể ứng phó, nhất là mình chúng thất độn tỏa về sau, Túy Tiên Hồ mất đi hiệu lực, pháp bảo không cách nào vận dụng, tất cả thủ đoạn đều giảm đi, bây giờ mười thành thực lực chí ít bị mất hơn chín thành, thế thì còn đánh như thế nào? Quy 1 chương 1055, Đoạ Quỷ Uyên. Nhớ tới Nguyên Anh tu sĩ kinh khủng, Thanh Dương không khỏi rối loạn tâm lòng, nói: "Quỷ Vương tiền bối, xem ra lần này chúng ta là thai kiếp khó thoát, cái này Thạch Phù Chân Quân căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối phó, chúng ta quen biết một trận, ta không thể liên lụy ngươi, chúng ta không bằng như vậy tách ra, các ngươi tiếp tục tiến về U Minh vực, ta lưu lại ngăn cản kia Thạch Phù Chân Quân." Độc Giác Quỷ Vương nghiêng đầu sang chỗ khác, ngưng thần nhìn xem Thanh Dương, nói: "Ngươi cũng đã biết Nguyên Anh tu sĩ kinh khủng, đẳng cấp ở giữa cái hào rộng giống như là trời, đừng nói ta hiện tại chỉ có Kim Đan trung kỳ tu vi, liền xem như khôi phục thực lực đến Kim Đan hậu kỳ, cũng không có chiến thắng nắm chắc, ngươi một cái Kim Đan một tầng tu sĩ, còn bị thất độn tỏa hạn chế tuyệt đại đa số thủ đoạn, lưu lại chẳng phải là chịu chết." Thanh Dương nói: "Ta minh bạch, chính vì vậy, ta mới không muốn liên lụy Quỷ Vương tiền bối, chỉ có ta chúng thất độn tỏa, kia Thạch Phù Chân Quân cũng không biết ngươi lúc đó cũng tại, chỉ cần bắt được ta cái này kẻ cầm đầu, chắc hẳn kia Thạch Phù Chân Quân sẽ không lại đi phí sức truy sát Quỷ Vương tiền bối." Độc Giác Quỷ Vương cười nói: "Ha ha, ngươi quá coi thường Nguyên Anh thủ đoạn của tu sĩ, chúng ta chút tiểu thủ đoạn này há có thể giấu giếm được hắn? Ngươi cho rằng thả đi kia đoạn tình tiết tử, nàng liền có thể bình yên vô sự rời đi?" Tình huống lúc đó kia Thạch Phù Chân Quân đoán chừng đã sớm biết rõ. "Tiền bối, U Minh vực lập tức liền muốn tới, lấy thủ đoạn của ngươi, khẳng định có thể né tránh Thạch Phù Chân Quân truy sát. U Minh vực là quỷ tu địa bàn, đến nơi đó tiền bối chính là cá nhập biển cả, sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng, tội gì phải bồi ta đi chết?" Thanh Dương nói. Độc Giác Quỷ Vương lại lắc đầu, nói: "Ngươi đừng nói nữa, mấy chục năm trước ta từ kia dưỡng hồn ngọc chế thành ngọc Phật bên trong thức tỉnh về sau, tại chỗ cùng ngươi lập xuống thần hồn thệ ngôn, khi đó hai người chúng ta vận mệnh liền bị trói ở cùng nhau, không phải nói tách ra liền có thể tách ra. Huống chi chúng ta bây giờ còn chưa tới chân chính cùng đường mạt lộ thời điểm." Độc Giác Quỷ Vương nửa câu đầu khiến Thanh Dương vô cùng cảm động, lúc trước một câu thần hồn thệ ngôn, lại bị Độc Giác Quỷ Vương nhớ lâu như vậy, thời khắc mấu chốt cũng không rời không bỏ, rất nhiều nhân loại tu sĩ đều làm không được. Độc Giác Quỷ Vương nửa câu sau thì khiến Thanh Dương vui mừng quá đỗi, vội vàng nói: "Tiền bối còn có biện pháp?" Độc Giác Quỷ Vương nói: "Khoảng cách U Minh vực càng gần, ta khôi phục ký ức càng nhiều, càng cảm thấy hoàn cảnh chung quanh vô cùng quen thuộc, nơi này trí nhớ của ta rất sâu sắc. Cổ Phong đại lục rộng lớn vô cùng, lại chia nhỏ có mấy khu vực, quỷ đạo tu sĩ chỗ khu vực gọi là U Minh vực, nhân loại tu sĩ chiếm cứ địa phương gọi là Tiên Linh vực, yêu thú, ma thú chiếm cứ địa phương gọi là Yêu Ma vực. U Minh vực cùng Tiên Linh vực ngay tại chúng ta phía trước mấy vạn dặm địa phương giao giới, nhưng lưỡng địa giao giới cũng không phải là bằng phẳng thẳng tắp, mà là xen kẽ như răng lược, thậm chí có rất nhiều địa phương tương hỗ câu thông, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Ta nhớ được bên trái đằng trước ước chừng 4000 dặm địa phương, có một chỗ hiểm địa gọi là Đoạ Quỷ Uyên, bị Tiên Linh vực tu sĩ coi là cấm địa, trên thực tế lại là thông hướng U Minh vực một chỗ ám đạo, chỉ cần có thể đến nơi đó, có thể nói chỉ nửa bước vào U Minh vực, Thạch Phù Chân Quân lại nghĩ đuổi kịp chúng ta liền khó khăn. Đoạ Quỷ Uyên, nghe liền không giống như là địa phương tốt gì, Thanh Dương không khỏi nói, Linh Phủ Tông phạm vi thế lực mấy chục vạn dặm, có thể nói cái này Đoạ Quỷ Uyên cũng tại Linh Phủ Tông trong phạm vi ảnh hưởng, làm Linh Phủ Tông tông chủ, Thạch Phù Chân Quân sẽ không có biện pháp nào à? Độc Giác Quỷ Vương nói, ngươi có chỗ không biết, tông phái phạm vi thế lực chính là cái hư số, tông phái thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng đem phương viên mấy chục vạn dặm đều một mực khống chế trong tay, cái gọi là phạm vi thế lực là đem chung quanh thần phục thế lực nhỏ, nơi vô chủ cùng việc không ai quản lý khu vực đều tính cả. Linh Phủ Tông tới gần U Minh vực, ở giữa quá độ khu vực tự nhiên là tính tới hắn trên đầu, trên thực tế Linh Phủ Tông có thể trực tiếp khống chế phương viên mấy vạn dặm cũng không tệ rồi, làm sao có thể quản đến nơi đây? Thanh Dương gật gật đầu, nói, thì ra là thế, cái này Đoạ Quỷ Uyên lại là cái gì địa phương? Độc Giác Quỷ Vương nói, nói Đoạ Quỷ Uyên là một chỗ hiểm địa, trên thực tế là bởi vì nơi đó là một chỗ vực sâu và trượng, dưới đáy phảng phất có vô tận lực hút, nhân quỷ điều thú, bất kỳ cái gì sinh vật đến trên không, liền sẽ trong nháy mắt rơi vào vực sâu tình trạng, liền ngay cả Nguyên Anh tu sĩ đều không ngoại lệ. Càng quan trọng hơn là ở đó đối mặt tu sĩ thực lực áp chế rất lợi hại, mười thành có thể còn lại nửa thành thế là tốt rồi, vốn có thực lực không phát huy ra được, cấp thấp tu sĩ liền có thể thông qua một chút phụ trợ thủ đoạn giết chết tu sĩ cấp cao, liền xem như Nguyên Anh tu sĩ sau khi đi vào cũng hung hiểm vô cùng, không cẩn thận liền có khả năng mất mạng. Thạch Phù Chân Quân khẳng định không dám truy vào đi, là chúng ta chạy trốn tránh họa tốt nhất chỗ. Kia Đoạ Quỷ Uyên như thế hung hiểm, sau khi đi vào có thể đi ra không? Thanh Dương hỏi. Độc Giác Quỷ Vương lắc đầu, nói, ra chỉ sợ là không dễ dàng, dù sao ta chỉ nghe nói qua Đoạ Quỷ Uyên như thế nào hung hiểm, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua có ai ra qua. Bất quá bây giờ chúng ta trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, chỉ có đọa quỷ huyền có thể tránh né, đâu còn quan tâm được cái khác. Ngẫm lại cũng thế, Thạch Phù Chân Quân lập tức liền muốn đuổi tới, chỉ cần bị hắn đuổi kịp, mình cùng Độc Giác Quỷ Vương cũng chỉ có một con đường chết. Đọa quỷ huyền mặc dù hung hiểm, nhưng sau khi đi vào luôn có thể bảo trụ một cái mạng, hai hại tuyệt nhẹ, về phần như thế nào ra, chỉ có thể sau này hay nói. Nghĩ tới đây, Thanh Dương cắn răng nói, vậy thì tốt, chúng ta liền đi cái này đọa quỷ huyền, có thể hay không tránh thoát Thạch Phù Chân Quân ngay tại này nhất cử, lập tức quay đầu đi phía trái phía trước. Thanh Dương cùng Độc Giác Quỷ Vương thống nhất ý kiến, lập tức khống chế lấy Ngự Hoàng cung hướng bên trái đằng trước mà đi. Đoạ Quỷ Huyên mặc dù ngay ở phía trước 4000 dặm chỗ, nhưng Thạch Phù Chân Quân không đến một ngày thời gian liền có thể đuổi tới, cuối cùng hai người có thể hay không an toàn chạy trốn tới Đoạ Quỷ Huyên vẫn là hai chuyện, vạn nhất khi tiến vào Đoạ Quỷ Huyên trước đó bị đối phương đuổi kịp, vậy thì thật là đáng tiếc, tính mệnh du quan, Độc Giác Quỷ Vương không dám có bất kỳ tiếc sức, kích phát bản mệnh tinh hồn, đem Ngự Hoàng cung tốc độ thúc đến cực hạn, chạy vội đảm mệnh. Thanh Dương bọn hắn điều chỉnh phương hướng tăng thêm tốc độ, phía sau Thạch Phù Chân Quân vừa mới bắt đầu còn không có phát giác, thời gian dài lập tức có cảm ứng. Không chỉ có truy kích phương hướng xuất hiện sai lầm, khoảng cách của song phương tựa hồ cũng có gia tăng xu thế. Nơi này còn tại Linh Phủ Tông phạm vi thế lực, Thạch Phù Chân Quân làm sao có thể không biết bên kia có cái đọa quỷ huyền. Rất dễ dàng liền có thể đoán được Thanh Dương cùng Độc Giác Quỷ Vương dự định, mối thù giết con há có thể không báo. Thạch Phù Chân Quân tranh thủ thời gian thay đổi phương hướng, đem tốc độ của mình cũng kích phát đến cực hạn, toàn lực truy kích, đem giữa hai bên khoảng cách một chút xíu rút ngắn. Song phương một đuổi một chạy, đều đem tốc độ thúc đến cực hạn, tương hỗ ở giữa khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Trong nháy mắt 10 canh giờ đi qua, Thanh Dương cùng Độc Giác Quỷ Vương khoảng cách trước mặt Đoạ Quỷ Huyền đã không đủ 10 dặm, mà Thạch Phù Chân Quân cách bọn họ hai người cũng chỉ có 7-8 dặm lộ trình, lấy bọn hắn thực lực, đứng tại phi hành linh khí phía trên đã có thể nhìn thấy tương hô ở giữa thân ảnh. Quy 1 chương 1056, đi sau mà đến trước. Trước mặt Ngự Hoàng cung bên trong, Độc Giác Quỷ Vương một mặt ngưng trọng, thúc dục linh khí phi hành tốc độ cao, Thanh Dương cũng nắm chặt song quyền, âm thầm vì Quỷ Vương cố lên, về phần cái kia 5 con quỷ hình kỳ lệ quỷ, lúc này ở lại bên ngoài chỉ có thể vướng bận, sớm đã bị Độc Giác Quỷ Vương thu vào tụ hồn kỳ bên trong. Liên tục phi hành nhiều ngày như vậy, nhất là cuối cùng ngày một ngày, vì đoạt thời gian, Độc Giác Quỷ Vương càng là ngay cả bản mệnh tinh hồn đều đã vận dụng, hiện tại Độc Giác Quỷ Vương tiểu tụy tới cực điểm, thực lực cũng hạ xuống lợi hại, tựa như lúc nào cũng có ngã trên mặt đất một ngủ không dậy nổi khả năng. Cũng may nơi đây khoảng cách đoạ quỷ huyền chỉ có 10 dặm đường trình, chỉ cần lại hơi kiên trì một chút là được rồi. Loại tình huống này, hai người không dám có bất kỳ hao tốn sức lực, thậm chí cũng không dám quay đầu nhìn một chút, sợ sẽ ảnh hưởng đến Ngự Hoàng cung tốc độ. Chạy trốn lâu như vậy, hiện tại mới là thời khắc quan trọng nhất, đến đoạ quỷ huyền mới có sinh lộ, nếu là bị đối phương đuổi kịp, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Đằng sau đuổi sát không vung là một con hình thể to lớn bạch hạc, xuề hai cánh không sai biệt lắm có hơn một trượng rộng. Tại bạch hạc trên lưng đứng đấy một nam một nữ hai người, phía trước một người thân hình cao lớn, mặc một thân áo bào tím, mặt mũi tràn đầy quý khí, khí thế bất phàm, chính là đã từng tham gia qua mời chàng chân quân phẩm tiểu sẽ cái kia Thạch Phù Chân Quân. Đứng phía sau là vị nghèo túng nữ tử, không phải cái kia Đoạn Tình tiên tử lại có thể là ai? Song nàng lúc này tóc thai bù xù, khuôn mặt tiểu thụy, quần áo không chỉnh tề, ngực bộ vị còn có một mảnh vết máu, nhìn chật vật đến cực điểm, không có chút nào trước kia lanh thanh cùng thong dong. Thạch Phù Chân Quân không có sử dụng phi hành linh khí, dọc theo con đường này đều là ngồi cưỡi bạch hạc mà đến, cái này bạch hạc là Linh Phủ Tông nuôi nốt kim đan yêu thú, toàn lực lúc phi hành tốc độ so cực phẩm linh khí còn nhanh hơn, chỉ là từ Thạch Phù Chân Quân phát hiện nhi tử bị giết tới hiện tại, đã qua hơn nửa tháng thời gian, bạch hạc không ngủ không nghỉ phi hành cái thời gian dài như vậy, cũng mỏi mệt tới cực điểm, là bị Thạch Phù Chân Quân dùng bí thuật kích phát bạch hạc tiềm năng, mới có thể miễn cưỡng kiên trì bay đến nơi này. Trải qua sau chuyện này, bạch hạc khẳng định hội nguyên khí đại thương, song xem như môn phái nuôi nốt yêu thú, nàng là không quyền lên tiếng. Mà Thạch Phù Chân Quân vì bắt lấy sát hại nhi tử hung thủ, cũng là không tiếc bất kỳ giá nào, một con môn phái nuôi nhốt yêu thú lại coi là cái gì? Mắt thấy Ngự Hoàng cung ngay ở phía trước, Thạch Phù Chân Quân càng là lên cơn giận dữ, nhìn vật nhớ người, đây chính là nhi tử thích nhất phi hành linh khí, lúc trước vì luyện chế cái này phi hành linh khí, thế nhưng là hao tốn không ít tinh lực, bây giờ linh khí vẫn còn, nhi tử cũng đã chết rồi, ngay cả nguyên thần đều không có để lại. Phía trước những người này không chỉ có giết chết con trai độc nhất của mình, còn đường hoàng khống chế nhi tử phi hành linh khí đến tránh né chính mình truy sát, còn có cái gì có thể so sánh chuyện này càng làm cho người ta phẫn nộ. Thạch Phù Chân Quân rất rõ ràng, phía trước hơn 10 dặm chỗ chính là Đoạ Quỷ Uyên, kia là cái tu sĩ cấm địa, một khi đối phương trốn vào Đoạ Quỷ Uyên, chính mình lại nghĩ tìm tới bọn hắn liền khó khăn, kia là còn thế nào cho mình kia đáng thương nhi tử báo thù, còn thế nào lắng lại trong lòng mình hận ý ngập trời. Không, nói cái gì cũng không thể để bọn hắn trốn gần Đoạ Quỷ Uyên. Nghĩ tới đây, Thạch Phù Chân Quân bỗng nhiên ở giữa khí thế nhất định, đồng thời hai tay cũng không biết bóp một cái gì pháp quyết, sau đó bấm tay một điểm, cùng nhau linh quang xuất vào bạch hạc trong thân thể, sau đó trước mắt bạch hạc tựa như là bị đánh máu gà đồng dạng, đỏ mắt lên huýt dài một tiếng, tốc độ lập tức tăng nhanh 2-3 thành. Cái kia bạch hạc tốc độ vốn là so trước mặt Ngự Hoàng cung phải nhanh 7-8 phần, bây giờ bị Thạch Phù Chân Quân dùng thủ đoạn đặc thù kích phát, tốc độ càng là đạt đến Ngự Hoàng cung gấp đôi, mắt thấy khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Độc Giác Quỷ Vương cũng nổi giận, chỉ nghe vang một tiếng, tay trái của hắn bên trên vậy mà toát ra một đoàn ngọn lửa màu đen, sau đó hắn đem ngọn lửa kia hướng Ngự Hoàng cung khống chế trung tâm phía trên gỗ, cái kia Ngự Hoàng cung phát ra một trận vù vù, tốc độ cũng trong nháy mắt nhanh 2-3 thành. Lúc này lại nhìn Độc Giác Quỷ Vương, tinh thần hệ vài suy sụp, trong chớp nhoáng này phảng phất giàn mua mấy tuổi, thân thể tựa hồ cũng so trước đó ảm đạm mấy phần, hiển nhiên vừa rồi thủ đoạn thuộc về cấm kỵ chi thuật, không thể tùy tiện sử dụng. Cái này Độc Giác Quỷ Vương vì đào mệnh cũng là không thèm đếm xỉa. Thạch Phù Chân Quân rất rõ ràng, cái kia Thanh Dương chúng chính mình thất độ tỏa, là không cách nào trốn xa như vậy, giải thích duy nhất chính là cái kia quỷ tu tại chợ hắn chạy trốn. Thạch Phù Chân Quân nghe Đoạn Tình tiên tử nói qua tình huống lúc đó, giết chết con trai mình hung thủ không chỉ một người, ngoại trừ một cái gọi Thanh Dương tiểu tử, còn có một tên quỷ tu, trước đó còn ngụy trang thành nguyên anh quỷ tu, lừa gạt không ít người. Thạch Phù chân quân tu vi cao thâm, hắn biết, quỷ tu ẩn giấu tu vi lừa qua một tên tu sĩ kim đan dễ dàng, cần phải một lần lừa qua rất nhiều tu sĩ kim đan liền rất khó khăn, kết hợp với trước mắt đủ loại này không bình thường tình huống, cái kia quỷ tu rất có thể không phải ngụy trang, bản thân liền là một tên nguyên anh quỷ tu, chỉ bất quá tu vi bị người đánh rớt, mới chỉ có thể lấy quỷ linh kỳ cảnh giới gặp người. Mặc dù tu vi rơi xuống, có thể thấy được biết cùng thủ đoạn vẫn là ban đầu, lúc này mới có thể hù dọa trước đó cô tinh chân nhân, Đoạn Tình tiên tử cùng mình nhi tử, mới có thể giải thích bọn hắn vì sao có thể tại toàn lực của mình đuổi bắt hạ chạy trốn tới nơi này, vì sao đem Ngự Hoàng cung tốc độ thúc đến loại trình độ này. Nếu thật sự là như thế, kia liền càng không thể để cho bọn hắn trốn, càng là nguyên anh tu sĩ, càng có thể minh bạch nguyên anh quỷ tu cỡ nào khó chơi, một khi đối phương khôi phục tu vi, chính mình gặp cũng muốn ăn thiệt thòi, đến lúc đó đừng nói báo thủ, chỉ sợ chính mình thấy bọn họ đều muốn đi trốn. Khoảng cách mười mấy dặm đối với bọn hắn loại tốc độ này, cũng chính là mấy chục hơi thở thời gian, Thạch Phù chân quân bên này vừa mới chuyển qua mấy cái suy nghĩ, trước sau hai nhóm người đã đến Đoạ Quỷ Uyên biên giới, Ngự Hoàng cung khoảng cách Đoạ Quỷ Uyên biên giới chỉ còn vài chục trượng, Bạch Hạc cũng liền tại mấy chục trượng có hơn. Mắt thấy hy vọng đang ở trước mắt, Độc Giác Quỷ Vương không chần chờ nữa, vang một tiếng, tay phải bên trên cũng toát ra một đoàn ngọn lửa màu đen, hướng Ngự Hoàng cung khống chế đầu mối then chốt phía trên vỗ, toàn bộ Ngự Hoàng cung lập tức tại không trung nổ tung, sau đó Độc Giác Quỷ Vương giữ chặt Thanh Dương, thả người hướng phía trước nhảy tới. Cùng lúc đó, Thạch Phù chân quân trước mắt mạnh mẽ dùng sức, thân thể trực tiếp hướng phía trước vọt ra ngoài, nào về phía Độc Giác Quỷ Vương cùng Thanh Dương hai người, trước mắt Bạch Hạc cũng rốt cuộc chống đỡ không nổi, đầu tựa vào trên mặt đất, lộn mấy vòng, cánh nghịch mấy lần, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Thạch Phù chân quân thực lực cao thâm, đi sau mà đến trước, có thể khoảng cách song phương cuối cùng xa một chút, hắn cái này bổ nhào về phía trước đem khoảng cách kéo gần lại 30-40 trượng, có thể Độc Giác Quỷ Vương cùng Thanh Dương cũng thừa cơ hội này hướng phía trước vọt 10 trượng, Đoạ Quỷ Uyên đã gần trong gang tấc, lập tức liền muốn chạy trốn xuất sinh trời. Mắt thấy Thanh Dương cùng Độc Giác Quỷ Vương liền muốn ngã vào Đoạ Quỷ Uyên bên trong, Thạch Phù chân quân thật gấp, ngẫm lại chính mình cái kia dưỡng dục hơn 200 năm, chút xuống vô số tâm huyết độc tự thạch như ngọc, ngẫm lại chính mình ngay cả tông môn linh thú phi hành Bạch Hạc đều cơ hồ hủy đi, mười mấy ngày nay vất vả, hắn làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này? Làm sao có thể trơ mắt nhìn đối phương chạy thoát? Quy 1 chương 1057, bồi ta con trai. Tất cả nộ khí đều trong nháy mắt này bộc phát, Thạch Phù chân quân rốt cuộc bất chấp gì khác, đột nhiên ở giữa hai tay một đoàn, lập tức hướng về phía trước hai người lẳng không vỗ tới, cũng không biết Thạch Phù chân quân sử chính là thủ đoạn gì, chỉ gặp không trung đột nhiên xuất hiện hai con hỏa diễm cự trưởng. Lúc này Thanh Dương cùng Độc Giác Quỷ Vương đã đến Đoạ Quỷ Huyền trên không, phía dưới vô tận hấp lực có tác dụng, hai người thân thể đã bắt đầu hạ xuống, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là không có trốn qua Thạch Phù chân quân một trường này, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, hai con hỏa diễm cự trưởng phân biệt đánh trúng Thanh Dương cùng Độc Giác Quỷ Vương. Độc Giác Quỷ Vương hét lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt sụp đổ, rất nhanh biến mất tại Đoạ Quỷ Huyền bên trong. Thanh Dương cũng là hét thảm một tiếng, thân thể đều cơ hồ muốn bị đập nát, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tại không trung vẩy ra huyết vụ đầy trời. Cái này cũng chưa tính cái gì, Thạch Phù chân quân đánh ra hỏa diễm chui vào Thanh Dương thân thể về sau, ở trong cơ thể hắn lại gây nên liên tiếp bạo hưởng, thể nội kinh mạch bị tạc đến loạn thất bát tao, liền ngay cả trên kim đan cũng xuất hiện mấy đạo khe hở. Phải biết, kim đan thế nhưng là tu sĩ kim đan trên thân thứ trọng yếu nhất, cũng là bọn hắn trên thân vật cứng rắn nhất, một khi kim đan xảy ra vấn đề, nhẹ thì tu vi rút lui thực lực giảm xuống, nặng thì tu vi mất hết trở thành phế nhân, bây giờ Thanh Dương tình huống này, một thân tu vi trong thời gian ngắn chỉ sợ là không sử dụng ra được, chỉ có thể chữa trị kim đan thương tích về sau, mới có thể chậm rãi phục hồi như cũ. Kỳ thật xuất hiện tình huống như vậy cũng rất chính sinh, ngọn lửa kia cự trưởng thế nhưng là nguyên anh tu sĩ phẫn nộ một kích, lấy nguyên anh trùng kỳ tu vi công kích kim đan sơ kỳ tu sĩ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Mặc dù Thạch Phù chân quân xuất thủ tương đối vội vàng, có thể cái này Thanh Dương là giết chết con trai mình Thạch Như Ngọc kẻ cầm đầu, hắn tự nhiên là muốn trọng điểm chiếu cố, nhưng so sánh Độc Giác Quỷ Vương một trưởng kia lợi hại hơn nhiều. Thạch Phù chân quân một trưởng đánh ra, liền làm Thanh Dương vứt bỏ nửa cái tính mệnh, sau mượn cái này còn tính, Thanh Dương thân thể bị trưởng phong hướng phía trước đẩy vài chục trượng, sau đó bị phía dưới vô tận lực hút khẽ hấp, trong nháy mắt rơi vào Đoạ Quỷ Huyền chỗ sâu. Thạch Phù chân quân muốn lại đến thứ hai trưởng đã tới đã không kịp, chỉ có thể hậm hực thu về bàn tay, tại Đoạ Quỷ Huyền biên giới ngừng lại thân thể của mình. Đứng tại bên bờ vực, nhìn một chút sâu không thấy đáy Đoạ Quỷ Huyền, cảm thụ được phía dưới vô tận lực hút, Thạch Phù chân quân trong lòng có chút lấy làm tiếc, trước đó một trưởng kia mặc dù uy lực rất lớn, nhưng không có tại chỗ đánh chết tiểu tử kia, nếu là có thể lại bù một trưởng liền tốt, bây giờ loại tình huống này, vạn nhất tiểu tử kia mạng lớn, tại Đoạ Quỷ Huyền bên trong sống sót, chính mình chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Lúc này Đoạn Tình tiên tử cũng đi tới, gặp Thạch Phù chân quân tựa hồ rầu rĩ không vui, vội vàng cười làm lành nói, tiền bối, cái này Đoạ Quỷ Huyền sâu vạn trượng, tiểu tử kia coi như không bị tiền bối trưởng lực trục chết, từ nơi này rơi xuống khẳng định cũng té chết, chúc mừng tiền bối đại thù đến báo. Vừa rồi nhẹ nhàng hai trưởng, cũng không để Thạch Phù chân quân cừu hận trong lòng đạt được phát tiết, Đoạn Tình tiên tử vừa nói, lập tức để hắn nhớ tới nhi tử chết thảm, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hung hăng nhìn chằm chằm Đoạn Tình tiên tử, hai con mắt phảng phất muốn ăn người, nói, đại thù đến báo. Cái kia Thạch Như Ngọc thế nhưng là con trai độc nhất của ta, ta liền xem như báo thù lại có thể thế nào? Còn không phải thừa nhận mất con thống khổ. Nếu không phải ngươi từ đó bàn lộng thị phi, nếu không phải ngươi đồ đệ dẫn dụ, nhi tử ta làm sao lại trêu chọc cái kia sát tinh? Như thế nào lại bị tiểu tử kia chém giết? Chuyện này ngươi thoát không khỏi liên quan. Thạch Phù chân quân dưới sự phẫn nộ khí thế đã mất đi khống chế, nguyên anh trung kỳ tu sĩ uy áp để Đoạn Tình tiên tử trong lòng run sợ, nàng thật sợ đối phương giận chó đánh mèo phía dưới một trường đem chính mình cũng chốc chết, lập tức hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống nói, "Ta, tiền bối, cái này không thể trách ta à? ta cũng không nghĩ tới tiện nhân kia đối tiểu tử này dư tình chưa hết, cùng Thạch Thành chủ đính hôn về sau lại còn dám đi riêng tư gặp tiểu tử kia, đây hết thảy đều là cái kia một đôi cậu nam nữ làm, không quan hệ với ta a. Đoạn Tình tiên tử lập tức đem Thạch Phủ Chân Quân phẫn nộ lại chuyển đến Thanh Dương trên thân, hắn cười gần nói, "Hừ, nói cái gì cũng không thể tùy tiện buông tha tiểu tử kia, sống phải thấy người chết phải thấy xác, cái này Đoạ Quỷ Huyền đối tu sĩ thực lực áp chế rất lợi hại. Lại đối luyện thể tu sĩ ảnh hưởng tương đối nhỏ bé, quay đầu ta tìm mấy người thử nghiệm xuống dưới nhìn một chút, liền xem như tiểu tử kia chết rồi, cũng phải đem của hắn nguyên thần hồn phách lấy tới, để hắn nhận hết rút hồn luyện phách nỗi khổ, hối hận sinh ở trên đời này." Thạch Phù Chân Quân tàn nhẫn vượt quá Đoạn Tình tiên tử đoán trước, nàng sợ đối phương cảm thấy mình vô dụng hạ sát thủ, vội vàng nói, "Tiền bối, chuyện này dù sao cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta cũng nguyện ra sức châu ngựa, cái này Đoạ Quỷ Huyền ta cũng có thể cùng bọn họ xuống dưới, đền bù trước kia sai lầm." "Ngươi?" Thạch Phù Chân Quân liếc mắt nhìn một chút Đoạn Tình tiên tử, nữ nhân này mấy ngày gần đây nhất bị chính mình tra tấn quá sức, mặc dù tóc thai bù xù, vết máu đầy người, nhưng cũng rất có vài phần tư sắc, như vậy mất mạng có chút đáng tiếc, nhất là nàng một mặt lãnh thanh cấm dục, nhưng lại mặt mũi tràn đầy sợ hãi bất lực dáng vẻ, để Thạch Phù Chân Quân có một loại chinh phục khoái cảm, hắn cười lạnh một tiếng nói, "Ngươi nghĩ đền bù trước kia sai lầm cũng được, song không cần thiết không? Phải đi Đoạ Quỷ Huyền hỗ trợ, ta còn có một cái khác nhiệm vụ trọng yếu hơn giao cho ngươi, Thạch Như Ngọc là bởi vì ngươi mà chết, vậy ngươi liền lại bồi ta con trai đi." Đoạn Tình tiên tử không ngờ rằng Thạch Phù Chân Quân trở mặt nhanh như vậy, trước đó còn một bộ hận không thể giết mình cái này sao chổi dáng vẻ, trong nháy mắt liền muốn thu mình làm song tu đạo lữ, nàng nhất thời chưa kịp phản ứng, nói, "Tiền bối, cái này Thạch Phù Chân Quân lại không quản nhiều như vậy, trực tiếp xông về phía trước tiến đến, một cái tay ôm Đoạn Tình tiên tử, một cái tay khác trực tiếp nâng lên trên đất bạch hạc, thân thể đằng không mà lên, hướng phía lúc đầu ngự không bay đi. Tu sĩ từng cái đẳng cấp có khác biệt năng lực, mở mạch cảnh thuộc về cấp thấp nhất bất nhập lưu tu sĩ, công kích thời điểm chỉ có thể tay không sử dụng pháp khí, đến luyện khí kỳ, thần niệm cường đại về sau có thể khống chế pháp khí, linh khí tiến hành công kích, tu vi đến trúc cơ kỳ, thần niệm càng thêm cường đại, tu sĩ không chỉ có thể khống chế linh khí, thậm chí còn có thể mang theo tu sĩ tự thân, cũng chính là thường nói ngự kiếm phi hành. Tu sĩ kim đan chính là một cái khác cấp độ, không tá trợ đồ vật, chỉ dựa vào tự thân năng lực liền có thể phi hành, cũng chính là ngự không phi hành. Đương nhiên, tốc độ chậm tiêu hao chân nguyên nhiều, hiệu suất không phải rất cao, chỉ có một ít đặc thù trường hợp sẽ sử dụng. Phần lớn thời gian vẫn là phải mượn nhờ linh khí, pháp bảo, Thanh Dương đã có năng lực này, chỉ là chưa kịp nếm thử thôi. Đến Nguyên Anh cảnh giới, tu sĩ các phương diện năng lực thì càng cường đại, ngự không phi hành đối với bọn hắn tới nói là một kiện rất đơn giản sự tình, không cần mượn nhờ ngoại vật, sung túc chân nguyên liền có thể trèo chống thời gian dài ngự không phi hành, tốc độ cũng so tu sĩ kim đan nhanh hơn nhiều. Cái này Thạch Phù Chân Quân, một tay ôm Đoạn Tình tiên tử, một tay nâng hình thể to lớn bạch hạc, ngự không phi hành lại cực kỳ dễ dàng, tốc độ cũng không thể so với cái kia phi hành linh khí ngự hoàng cung chậm bao nhiêu. Quy 1 chương 1058, đáy vực cầu sinh. Thạch Phù Chân Quân như thế nào đi tìm người truy sát Thanh Dương tạm thời không nói, Thanh Dương bị ngọn lửa cự trưởng đánh trúng, nếu không phải trên người có món kia cực phẩm phòng ngự linh khí xà linh giáp bảo hộ, đoán chừng lần này trực tiếp liền chết hẳn, dù vậy, hắn một cái mạng cũng mất hơn phân nửa đầu, trực tiếp liền hôn mê đi. Cái này còn không phải bết bát nhất, càng làm cho người ta sợ hãi chính là Thanh Dương bị Đoạ Quỷ Huyền chỗ sâu vô tận lực hút lấy, thân thể không bị khống chế rơi xuống dưới, tốc độ vậy mà càng lúc càng nhanh, cái này Đoạ Quỷ Huyền độ sâu nghe nói vượt qua vạn trượng, chiếu tiếp tục như thế, Thanh Dương liền xem như không có bị Thạch Phù Chân Quân đánh chết, cũng sẽ bị ngã chết, hết lần này tới lần khác Thanh Dương lúc này lại ở vào trạng thái hôn mê, căn bản không có biện pháp tự cứu. Thanh Dương hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, vừa mới bắt đầu mắt thường còn có thể tùy tiện bắt giữ, về sau liền cái gì cũng quan sát không tới, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ít tàn ảnh, xung quanh chỉ có thể nghe được sắc nhọn tiếng xé gió. Vực sâu vạn trượng, tương đương với khoảng cách 60 dặm, chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, không sai biệt lắm liền đến ngọn nguồn, so với độc giác quỷ vương khống chế ngự hoàng cung tốc độ đều muốn nhanh. Lẽ ra cái tốc độ này đối với tu sĩ kim đan cũng không thể tính quá bất hợp lý, nếu như Thanh Dương thực lực vẫn còn, nghĩ một chút biện pháp luôn có thể an toàn lục, có thể Thanh Dương bên trong thất độ tỏa, tuyệt đại bộ phận thủ đoạn đều không sử dụng ra được, hơn nữa còn ở vào trạng thái hôn mê, tốc độ như thế rất xuống, hậu quả kia khó mà tưởng nổi. Còn tốt, hắn rất xuống địa phương không phải lục địa, mà là một dòng sông, liền nghe quanh một tiếng vang, Thanh Dương rơi xuống ở trên mặt nước, to lớn lực đạo ở trên mặt nước hơi dậy cao mười mấy trượng gợn sóng, toàn bộ dòng sông mặt nước một trận dập dờn, nước sông cơ hồ đều muốn xông lên con đê. Dù là Thanh Dương là rơi vào trên mặt nước, to lớn như vậy lực trùng kích cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận khởi, trước đó bị Thạch Phù Chân Quân đả thương thân thể, lần nữa thụ trọng thương, thể nội xương cốt bị chấn bể vô số, ngũ tạng lục phủ chính là bị một bàn tay vỗ lên bàn con rồi, thủng trăm ngàn lỗ, Thanh Dương vừa bị đau tỉnh, ngay sau đó liền lại hôn mê đi. Thanh Dương thân thể theo quán tính chìm vào đáy nước, về sau lại từ từ trôi nổi đi lên, máu tươi nhuộm đỏ phụ cận mặt nước, đưa tới không ít tôm cá xé rách tranh ăn, mà Thanh Dương đối với cái này không phát giác gì, tàn phá thân thể ở trên mặt nước bất lực phiêu dãng, không biết cuối cùng có thể bay tới phương nào. Đây là từ trước tới nay, Thanh Dương thụ thương nặng nhất một lần, cũng là thê thảm nhất một lần, thất độn tỏa hạn chế căn bản cũng không nói, kim đan vỡ tan không cách nào sử dụng chân nguyên cũng không tính là gì, hắn hôm nay, xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng tàn phá, toàn bộ thân thể không thể động đậy, còn hôn mê bất tỉnh, nếu không phải hắn vừa mới đột phá kim đan cảnh giới, loại tình huống này cũng không biết chết qua bao nhiêu lần. 3 ngày đi qua, 5 ngày đi qua, 10 ngày trôi qua, nước sông mang theo Thanh Dương không ngừng phiêu dãng, qua gần nửa tháng, Thanh Dương thân thể mới bị bên bờ một cái nhánh cây treo lại, chậm rãi bị vọt tới trên bờ, mà Thanh Dương một mực ở vào trạng thái hôn mê, đối với cái này không có chút nào biết. Còn tốt, trong lúc đó chưa bao giờ gặp cái gì mãnh thú, lại là 3 ngày đi qua, Thanh Dương mới chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Bất quá hắn hiện tại tình trạng cực kỳ hỏng bét, thân niệm bị nốt, chân nguyên không dùng đến, thân thể lại thụ trọng thương không cách nào động đậy, bởi vì thời gian dài bị nước sông ngâm, trên thân thể rất nhiều nơi đều sưng tái nhợt, có vết thương bộ vị đã hư thối, sinh ra ròi bọ, tại thịt thối bên trong không ngừng nhúc nhích, còn có con kiến cùng không biết tên tiểu côn trùng gặm ăn huyết nhục. Chiếu loại tình huống này đi, liền xem như không chết, cũng sẽ bị đám trùng gặm ăn sạch sẽ, thanh dương bên trong thất đột tỏa, không cách nào lấy dùng đan dược chữa thương, mà kim đan vỡ tan điều động không được chân nguyên, cũng vô pháp vận chuyển công pháp chữa thương, biện pháp duy nhất chính là dựa vào thân thể tự lành năng lực. Vô luận là người bình thường vẫn là tu sĩ, thân thể đều có nhất định tự lành năng lực, đương nhiên, cái này tự lành năng lực là có phân chia mạnh yếu, bình thường tu vi càng cao tự lành năng lực càng mạnh, đến cảnh giới nhất định, phản lão hoàn đồng, tay cụt mọc lại, thậm chí là thân thể tái tạo đều không đáng kể. Đột phá kim đan cảnh giới về sau, thanh dương tự lành năng lực cực lớn tăng cường. Cũng chính vì vậy, lúc trước hắn bị thương nặng như vậy vẫn chưa có chết rơi, hôn mê sau mười mấy ngày lại còn có thể tỉnh lại, dựa vào thân thể tự lành đến chữa thương, đây cũng là trước mắt hắn duy nhất có thể làm. Về sau thời gian liền đơn giản, thanh dương mỗi ngày ngửa mặt nằm tại trên bờ sông, nhìn lên trên trời mặt trời mọc mặt trời lặn, nhìn xem cây thượng phong thổi lá động, cảm giác bên cạnh nước sông căng căng lui lui, đương nhiên, còn muốn chịu đựng giỏi bỏ con kiến cùng các loại tiểu côn trùng gặm ăn, loại kia ngứa cùng tê dại đơn giản không cách nào hình dung, song những này đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Thanh dương tu tiên mấy chục năm, bế tử quan đột phá tu vi vô số lần, đã sớm thích. Ứng, tịch mịch nhàm chán không là vấn đề, ngứa đau đớn cũng có thể nhịn thụ. Bất chi bất giác lại là nửa tháng trôi qua, thanh dương trên người thịt tối bị giỏi bỏ cùng con kiến gặm ăn sạch sẽ về sau, còn lại thịt ngon côn trùng liền gặm bất động. Thanh dương dù sao cũng là đột phá kim đan cảnh giới người, cường độ thân thể không phải người bình thường có thể so sánh, lại thêm hắn cường hãn tự lành năng lực, vết thương bộ vị kết vảy khép lại, những cái kia giỏi bỏ con kiến tìm không thấy ngoạm ăn địa phương liền không lại đến thăm. Lúc này, thanh dương hai tay có thể dần dần ngẩng lên, chống đỡ lấy thân thể miễn cưỡng cũng có thể nhúc nhích. Thanh dương cảm thấy mình không thể một mực tại nơi này lãng phí thời gian, vạn nhất thạch phủ chân quân không cam tâm, phái người xuống đến cái này đoạ quỷ huyên đến tìm kiếm, mình bây giờ cái dạng này chẳng phải là chết chắc. Sau đó thanh dương dùng hai tay giáng chống đỡ, tại bờ sông tìm một chút dùng được thảo dược, dùng hòn đá đập vỡ hợp nước đoàn thành lục sắc thảo dược hoàn, trong uống ngoài thoa, tăng tốc chữa thương tốc độ. Lại qua 4-5 ngày, thanh dương tình huống càng thêm chuyển biến tốt đẹp, vị thân cây đã có thể đứng dậy, thế là hắn tìm một cái nhánh cây đương quả trượng, thuận dòng sông chậm rãi hướng hạ du đi đến. Trước đó chạy trối chết thời điểm, độc giác quỷ vương đã nói với hắn, cái này đoạ quỷ huyền kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy, bởi vì ở vào việc không ai quản lý khu vực, có tu sĩ phạm tội cũng sẽ chủ động chạy trốn tới nơi này tránh né, dù sao ra ngoài rất khó khăn, dù cho đi ra cũng muốn đối mặt trước kia địch nhân, không bằng lưu lại ở chỗ này, trải qua thời gian dài, đoạ quỷ huyền bên trong cũng không ít tu sĩ sinh tồn. Đoạ quỷ huyền bên trong điều kiện rất ác liệt, sẽ cực kỳ áp chế tu sĩ năng lực, nhưng cái này áp chế là rất công bằng, tất cả tu sĩ đều như thế, tương đương với đem cao thấp giai giữa các tu sĩ chênh lệch kéo gần lại, cấp thấp tu sĩ không quan tâm, tu sĩ cấp cao trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không là không nguyện ý xuống tới. Đoạ quỷ huyền thuộc về tiên linh vực cùng u minh vực chuyển tiếp khu vực, bên trong đã có linh khí, cũng có âm minh quỷ khí, nhân loại tu sĩ cái quỷ đạo tu sĩ đều có thể sinh tồn, song linh khí tương đối, cũng không có quá tốt linh mạch, đây cũng là tu sĩ cấp cao không nguyện ý xuống tới nguyên nhân. Tóm lại nơi này chính là cái trời cao hoàng đế xa địa phương, là tu sĩ cấp cao trong miệng cái gọi là vùng hẻo lánh chi địa. Quy 1 chương 1059, Cản thi đạo nhân. Thanh Dương chống quả trượng, chậm rãi đi về phía trước, kỳ thật hắn cũng không có cái gì mục đích, cũng không biết chính mình sẽ đi địa phương nào, chỉ là muốn mau chóng gặp được tu sĩ khác, cũng tốt biết rõ ràng mình bây giờ đến tuột cùng là ở nơi nào, đồng thời cũng hỏi thăm một chút độc giác quỷ vương đến tuột cùng rơi xuống chỗ nào, tốt nhất có thể lấy tới một chút đan dược chữa thương, tăng tốc chính mình tốc độ chữa thương. Hiện tại Thanh Dương thời gian cấp bách, tiến vào đọa quỷ huyền về sau cũng không phải là liền an toàn. Cái kia thạch phủ chân quân khẳng định không cam tâm, sớm tối sẽ còn phái người xuống tới tìm kiếm chính mình, không nhanh chóng khôi phục thực lực, chờ bọn hắn xuống tới về sau ứng đối ra sao. Húng chi tại đọa quỷ huyền bên trong sinh tồn, cũng muốn dựa vào thực lực, mình bây giờ bộ dáng này, tùy tiện một cái khai mạch cảnh tu sĩ đều đánh không lại. Càng quan trọng hơn là Dư Mộng Miểu đến nay khó đoán sống chết, vẫn chờ chính mình khôi phục thực lực về sau nghĩ biện pháp cứu nàng đâu. Bên trong thất độn tỏa về sau, Thanh Dương nguyên thần bị khóa chặt, nạp vật phù cùng túy tiên hồ đều mở không ra, thứ gì đều không lấy ra đến. Lúc đầu giết chết Thạch Như Ngọc về sau, Thạch Như Ngọc di vật bên trong có nhiều thứ là có thể dùng tới. Chẳng qua là lúc đó Thanh Dương trên thân không có địa phương thả, liền tạm thời thu tại tụ hồn kỳ bên trong. Về sau hai người phân biệt bị Thạch Phù chân quân đánh xuống đoạ quỷ huyền, độc giác quỷ vương mang theo tụ hồn kỳ không biết rơi xuống đến địa phương nào. Thanh Dương hiện tại đừng nói chữa thương đang ăn dược, ngay cả khối linh thạch đều không bỏ ra nổi đến, muốn chữa thương cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ người khác nơi đó làm. Thanh Dương chống nhánh cây một đường tiến lên, mới đầu thương thế quá nặng hành động bất tiện, một ngày cũng liền có thể đi hơn 10 dặm, về sau hoạt động nhiều, dần dần thích ứng chung quanh địa hình, lại thêm thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, hắn tiến lên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, ngày thứ 5 vậy mà đi hơn 100 dặm. Có lẽ là chính Thanh Dương lâm thời làm cho những thảo dược kia hoàn lên dùng nhiều, có lẽ là hắn hoạt động nhiều hơn đối thân thể có chỗ tốt, tóm lại, mấy ngày nay Thanh Dương tình trạng cơ thể tốt hơn nhiều, lại không giống ban sơ cái kia 2 ngày, đi đường thời gian còn không có dừng lại nghỉ ngơi thời gian nhiều, nói như thế nào đây? Hắn hiện tại hoạt động năng lực đã so ra mà vượt 5-60 tuổi phổ thông người già. Vùng này tựa hồ thật dấu chân hy lưu đến, liên tiếp 5 ngày thời gian, Thanh Dương không có gặp được một người, thậm chí ngay cả một con manh thú đều chưa bao giờ gặp, chỉ ở ngày thứ 4 thời điểm gặp một con lạc đàn lao lang, dây dưa sau một khoảng thời gian, bị Thanh Dương dụng kế giết chết, bạch bạch làm đưa lương đại sứ. Trong vòng 5 ngày này, Thanh Dương còn hái được 2 gốc linh thảo, trong đó một gốc sinh trưởng ước chừng hơn 40 năm, một bụi khác lớn hơn 80 năm. Nếu là lúc trước, dạng này 5 linh thảo, Thanh Dương là không để vào mắt, loại này đẳng cấp vật liệu cũng liền có thể dùng để luyện chế một chút khai mạch cảnh, luyện khí kỳ cấp bậc tu sĩ sử dụng đan dược, đối Thanh Dương không có nhiều tác dụng, nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn bên trong thất độn tỏa về sau cái gì đều không lấy ra đến, còn trông cậy vào cái này dùng cái này đổi đồ vật đâu, huống chi lấy Thanh Dương hiện tại tình huống này, có thể hái được dạng này linh thảo đã tính thật. Tốt. Linh thảo bảo tồn không tốt, dược lực sói mòn sẽ rất nghiêm trọng, không có cách, Thanh Dương chỉ có thể tận gốc bên trên thổ một khối đào xuống đến, tìm vài miếng lớn một chút lá cây bọc lại, cứ như vậy thăm dò tại trong ngực. Sắp trời dần tối, trong đêm hành tẩu không tiện, cũng dễ dàng gặp được nguy hiểm không biết, Thanh Dương tìm một chỗ sơn động, đem bên trong dọn dẹp sạch sẽ, lại dùng nhánh cây đem cửa hàng trấn nghiêm. Bây giờ Thanh Dương nguyên thần bị khóa, kim đan vỡ tan, ngồi xuống với hắn mà nói tạm thời không có tác dụng gì, Thanh Dương dứt khoát cũng không tu luyện, trực tiếp dựa vào vách đá nhắm mắt dưỡng thần, xem ra vẫn là phải mau chóng nghĩ biện pháp bổ tốt kim đan a. Thời gian trôi qua rất chậm, song trong khoảng thời gian này Thanh Dương cũng thích ứng, huống chi hắn cũng không phải hoàn toàn nhàn rỗi, còn có thất độn tỏa sự tình cần giải quyết, trước đó chạy trối chết thời điểm, Độc Giác Quỷ Vương đem hắn đã từng nói cái kia luyện hóa thất độn tỏa hắc khí đặc thù pháp môn dạy cho Thanh Dương. Độc Giác Quỷ Vương không có năng lực phá giải thất độn tỏa, nhưng là biết một chút đặc thù pháp môn, có thể rút ngắn thật nhiều thất độn tỏa năng lượng tiêu hao thời gian, chỉ bất quá đó là cái mài nước công phu, cần tích lũy tháng ngày chậm rãi luyện hóa, lần này tỉnh táo lại về sau, Thanh Dương không làm gì nhàn liền bắt đầu nếm thử. Chỉ là hiện tại thời gian ngắn ngủi, tạm thời còn không có thấy cái gì hiệu quả. Đảo mắt đến nửa đêm, vạn lại câu tĩnh, trong sơn động yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng trùng chim kêu to, cũng không biết trải qua bao lâu, tựa ở trên vách đá Thanh Dương bỗng nhiên mở to mắt ngồi dậy, sau đó xuyên thấu qua cửa động nhánh cây khe hở, lặng lẽ quan sát đến bên ngoài. Rất nhanh, liền có thanh thúy đồng la thanh âm cùng tiếng bước chân nặng nề từ đằng xa truyền đến, thanh âm càng ngày càng gần, mượn phía ngoài ánh trăng, loan thoáng có thể gặp đến phía trước một tên đạo nhân cầm trong tay đồng la dẫn đường, đằng sau năm đầu thân ảnh sắp xếp chỉnh tề đội ngũ theo thật sát ở phía sau. Theo thân ảnh tiếp cận, Thanh Dương cũng dần dần thấy rõ bọn hắn hình dáng tướng mạo, đạo nhân kia người mặc vải xanh đạo bào, chân đạp giày cỏ, eo quấn màu đen đai lưng, đỉnh đầu vải xanh mũ, cầm trong tay đồng la, mỗi đi một đoạn lộ trình, cũng sẽ ở đồng la bên trên gõ mấy lần, lại giải lên mấy chương phụ lục. Phía sau của hắn theo sát lấy năm đầu thân ảnh, dùng một sợi dây cỏ liên tiếp, giữa lẫn nhau cách xa 7-8 thước, mỗi cái thân ảnh đều là hất lên miếng vải đen, đầu đội cao ống tống lá mũ rộng vành, đi theo đạo nhân đằng sau đi chậm rãi. Nếu là nhìn cẩn thận hơn một chút, liền sẽ phát hiện năm người này sinh cơ hoàn toàn không có, trên trán dán màu vàng lá bùa, che lại phía dưới sắc mặt tái nhợt, thất khiếu bộ vị bôi có chu sa, trên thân còn cần ngũ sắc vải trói buộc. Nói cách khác, cái này năm đầu thân ảnh căn bản cũng không phải là người sống, mà là năm bộ thi thể, phía trước đạo nhân kia bất quá là dùng một chút thủ đoạn đặc thù đang đuổi thi mà thôi. Trời tối người yên, âm lanh dưới ánh trăng, một tên đạo nhân vội vàng năm bộ thi thể hành động, nếu là người bình thường nhìn thấy loại này kinh khủng chẳng diện, đoán chừng đã doãn ngất, Thanh Dương lại không phải rất để ý, hắn những năm này hi kỳ cổ quái gì sự tình chưa từng gặp qua. Tại Âm Phong cực hỏa quật bên trong đấu thắng ngân giáp cương thi, càng là cùng Độc Giác Quỷ Vương ở chung mấy chục năm, làm sao có thể sợ những này. Đạo nhân đuổi những thi thể này chỉ là người bình thường, cho dù là biến thành cương thi, cũng nhiều lắm là có thể đạt tới tương đương với khai mạch cảnh tu sĩ thiết giáp cương thi, tại trong tu tiên giới thuộc về đối cấp bậc thấp tồn tại, đối Thanh Dương không tạo thành quá lớn uy hiếp. Còn cái kia cản thi đạo nhân, dựa theo Thanh Dương đoán chừng, cũng chính là khai mạch cảnh 7-8 tầng thực lực, miễn cưỡng xem như nhất danh tu sĩ. Mấy ngày nay Thanh Dương không ngừng đi đường, chính là muốn mau chóng tìm tới tại Đoạ Quỷ Uyên bên trong sinh tồn tu sĩ, mau chóng biết rõ ràng vị trí của mình cùng Đoạ Quỷ Uyên tình huống bên trong, không nghĩ tới sẽ ở cái này Hoang Sơn Giã Linh gặp được một tên cản thi đạo nhân, tại đấy vượt hơn một tháng, cuối cùng là nhìn thấy người sống. Song Thanh Dương không có tùy tiện tiến lên, hắn bây giờ thụ thương nghiêm trọng, một thân thực lực cơ hồ đều không phát huy ra được, thậm chí ngay cả cái này cản thi đạo nhân cũng không bằng, không biết đối phương tâm tính như thế nào, vạn nhất đạo nhân này không có hảo ý, chính mình chẳng phải là muốn gặp nạn. Vẫn là trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Quy 1 chương 1060, thiết giáp cương thi. Cái kia cản thi đạo nhân mang theo năm bộ thi thể đi vào khoảng cách sơn động chỗ không xa, tựa hồ đi đường hơi mệt chút, tìm đến một chỗ khoáng đặt chỗ, thu hồi chiếc đồng, đem cột vào sau lưng chuông đồng lắc lắc, sắp đặt tốt sau lưng năm bộ thi thể, sau đó ngồi chung một chỗ trên tảng đá nghỉ ngơi. Cái kia cản thi đạo nhân ngồi tại trên tảng đá nghỉ ngơi hai khắc đồng hồ, uống chút nước, lại ăn một chút lương khô, cảm giác thể lực gần như hoàn toàn khôi phục, lúc này mới đứng dậy lắc lắc linh, chuẩn bị lần nữa lên đường. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, bên cạnh trong rừng đột nhiên thoát ra một đầu bóng đen, hướng phía cái kia cản thi đạo nhân lao thẳng tới tới, đạo nhân kia mặc dù thực lực không cao, tốc độ phản ứng lại không có chút nào chậm, nghe được phong thanh vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, tránh thoát bóng đen kia đánh giết. Lúc này hắn mới nhìn rõ, cái kia nhào về phía chính mình bóng đen không phải khác, lại là một bộ thiết giáp cương thi, cái này cương thi dáng vẻ cùng đạo nhân xua đuổi năm bộ thi thể không sai biệt lắm, chủ yếu khác nhau chính là màu da biến thành màu đen, có địa phương thậm chí mọc ra ngắn ngủi lông đen, nhìn tựa như là mặc vào một bộ giáp sắt màu đen, đồng thời hốc mắt hám sâu, khóe miệng hai viên răng nanh, móng tay lênh lênh. Cái kia cương thi bổ nhào về phía trước thất bại, gầm nhẹ một tiếng lần nữa hướng phía đạo nhân đánh tới, cương thi am hiểu nhất chính là cận thân chiến đấu, bởi vì lúc trước cương thi tập kích, cả hai cách xa nhau cũng không phải rất xa, một khi bị thiết giáp cương thi bắt lấy hay là cắn một cái, đạo nhân kia khẳng định cũng liền xong đời. Đối mặt loại tình huống này, đạo nhân kia không dám thất lễ, vội vàng nắm lên sau lưng nhiếp hồn linh, đối cái kia thiết giáp cương thi nhẹ nhàng lay động, thừa dịp cương thi bị nhiếp hồn linh quấy nhiễu công phu, ngay tại chỗ lăn lộn né tránh, sau đó từ phía sau lưng rút ra một chi đồng tiền kiếm, cùng cái kia cương thi đối chiến. Thiết giáp cương thi thực lực tựa hồ cao hơn một chút, mà lại một thân phòng ngự cường hãn chi cực, lực công kích cũng rất là sắc bén, bất quá hắn linh trí chưa mở, hoàn toàn bằng bản năng làm việc, lại thêm đê giai cương thi thân thể nhận hạn chế, động tác cứng ngắc, hoạt động không tiện, trong chiến đấu liền hơi có chút ăn thiệt thòi. Đạo nhân kia mặc dù thực lực không đủ, lực phòng ngự cùng lực công kích đều không được, có thể hắn dù sao làm nhiều năm cản thi đạo nhân, đối phó cương thi rất có thủ đoạn, cho nên trong chiến đấu vẫn rất có ưu thế, chỉ cần không bị cái kia thiết giáp cương thi cận thân hoặc là căn trúng, liền có thể đứng ở thế bất bại. Đạo nhân trên người có 3 kiện pháp khí, Chiến Đồng, Nhiếp Hồn Linh, Đồng Tiên Kiếm, 2 kiện hạ phẩm pháp khí, 1 kiện trung phẩm pháp khí, Chiến Đồng chủ yếu là cản thi khi dẫn hồn dùng, không có một chút lực công kích, cái kia Nhiếp Hồn Linh trong chiến đấu ngược lại là có thể tạo được tác dụng nhất định, song chỉ có thể đối cương thi tạo thành nhất định quá nhiều, lại không cách nào tạo thành tổn thương gì. Cái kia Đồng Tiền Kiếm là đạo nhân trên thân có giá trị nhất đồ vật, cũng là duy nhất có thể tổn thương đến cương thi bảo vật, song cương thi lực phòng ngự quá mạnh, đánh trúng địa phương khác tác dụng không lớn, chỉ có tại đánh trúng bộ vị yếu hại thời điểm mới có thể gây tổn thương cho địch. Về phần đạo nhân trên người những đũa chú kia, đều là tự mình chế tác bất nhập lưu thấp kém phụ lục, nhiều lắm là có thể dùng đến khống chế phổ thông thi thể, đối thiết giáp cương thi cơ hồ không có tác dụng gì. Thiết giáp cương thi mặc dù không có linh trí, mà dù sao là thiên địa sinh linh, xu cắt tị hung bản năng vẫn phải có, biết như thế nào vận dụng sở trường của mình, cũng biết Đồng Tiền Kiếm lực uy hiếp, cũng là tiến thối có theo. Trong lúc nhất thời song phương ngươi tới ta đi, vậy mà liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Trong nháy mắt hai khắc đồng hồ đi qua, đạo nhân kia thể lực tiêu hao nghiêm trọng, đi lại tập tễnh, toàn thân đổ mồ hôi, thân thủ đã không lớn bằng lúc trước, mà đối diện thiết giáp cương thi cũng không khá hơn chút nào, trên thân nhiều mấy chỗ vết thương, nhất là chân trái bị chém một kiếm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái kia cương thi hoạt động, động tác càng phát không cân đối, đối đạo nhân uy hiếp lớn đại giảm nhẹ. Mắt thấy chính mình liền muốn lập bại, cái kia thiết giáp cương thi rốt cục nổi giận, lần này không chỉ có đồ ăn không có đem tới tay, còn có thể bởi vậy mất mạng, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Cái kia cương thi đối không trung mặt trăng phát ra gầm lên giận dữ, hắc vụ nhàn nhạt từ trên người hắn tràn ngập ra. Cùng lúc đó, một trận âm phong thổi qua, thổi rất bên cạnh năm bộ thi thể trên trán phụ lục, về sau cái kia năm bộ thi thể tựa như là nhận lấy thiết giáp cương thi triệu hoán. Đông nhiên ở giữa mở to mắt, sau đó hướng phía trước nhảy một cái, hướng phía đạo nhân kia xuống lại đi qua. Đạo nhân kia nói thầm một tiếng không tốt, thật sự là nhà rột gặp mưa liên tục, thuyền phá lại gặp ngực gió, cái này năm bộ thi thể lây nhiễm thiết giáp cương thi thi khí, lập tức cũng muốn biến thành cương thi, mặc dù bọn hắn đều chỉ là cấp thấp nhất cương thi, ngay cả thiết giáp cương thi cũng không tính. Có thể chính mình vốn là cùng cái kia thiết giáp cương thi rằng co không xong, bây giờ đối phương bỗng nhiên nhiều giúp đỡ, chính mình chẳng phải là chết chắc. Quả nhiên, cái này năm bộ thi thể về sau gia nhập sau khi chiến đấu, đạo nhân kia lập tức luống cuống tay chân mệt mỏi ứng phó, nhiều lần đều kém chút bị thiết giáp cương thi cắn một cái bên trong, hắn phí hết sức chín châu hai hổ, thật vất vả mới đem cái kia năm bộ thi thể một lần nữa định trụ, có thể chính mình thể lực cũng cơ hồ hao hết, cơ hồ mệt mỏi co quắp trên mặt đất, cái kia thiết giáp cương thi tìm tới cơ hội, một phát bắt được đạo nhân kia, hướng trên cổ hắn tấp tới. Dưới ánh trăng thiết giáp cương thi hết sức kinh khủng, sắc nhọn răng nanh hiện ra sâm bạch quang trạch, mắt thấy đạo nhân kia liền muốn mệnh tang cương thi miệng dưới, đột nhiên, bên cạnh bỗng nhiên đưa qua đến một cây gậy gỗ, cái kia thiết giáp cương thi vội vàng không kịp chuẩn bị, cắn một cái tại gậy gỗ bên trên, lập tức đem gậy gỗ cắn thành hai mảnh. Xuất thủ tương trợ tự nhiên là Thanh Dương, thật vất vả gặp một cái có thể nghe ngóng tin tức người sống sờ sờ, hắn đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem đạo nhân này chết mất. Lúc này xuất thủ mặc dù nguy hiểm, thế nhưng không phải là không có chiến thắng hy vọng, Thanh Dương dù sao cũng là tu sĩ kim đan, thân thể tự lành năng lực cùng miễn dịch độc tố năng lực, cũng không sợ loại này đê giai cương thi độc, huống chi trên người hắn còn mặc phòng ngự linh khí cấp bậc linh xà giáp, mặc dù không có chân nguyên kích phát, có thể bị động lực phòng ngự cũng rất mạnh, bằng thiết giáp cương thi răng lợi chỉ sợ là không cắn nổi. An bị ngăn cản, cái kia thiết giáp cương thi giận không kềm được, lập tức từ bỏ đạo nhân kia, quay đầu hướng về Thanh Dương đánh tới. Thanh Dương thế nhưng là cao cấp tu sĩ, hắn một thân tinh huyết tại cái kia cương thi trước mặt chính là tuyệt thế mỹ vị, đối cương thi lực hấp dẫn nhưng so sánh đạo nhân kia lớn hơn. Nếu như Thanh Dương tu vi vẫn còn, đẳng cấp ở giữa lực uy hiếp liền có thể để cái kia cương thi sủi lơ trên mặt đất, liền chạy trốn dũng khí đều không có, nhưng hôm nay Thanh Dương tu vi mất hết, như loại này không có chút nào nguy hiểm đồ ăn chính mình đưa tới cửa, cái kia thiết giáp cương thi có thể nào không thích. Tinh hồng trong hai mắt cơ hồ đều muốn phóng ra ánh sáng đến, chỉ còn lại có ăn bản năng, cái kia còn lo lắng trước đó đạo nhân. Mắt thấy cương thi đánh tới, Thanh Dương vội vàng cầm trong tay gậy gỗ hướng phía cái kia cương thi đâm tới, như hắn còn có trước kia tu vi, đừng nói là gậy gỗ, tùy tiện duỗi một cây đầu ngón út là có thể đem cái này cương thi xử lý, đáng tiếc hiện tại hắn trọng thương chưa lành. Khí lực còn không bằng phổ thông tinh trắng người trẻ tuổi, lần này không chỉ có không có đâm chết cái kia thiết giáp cương thi, chính mình ngược lại bị cương thi đẩy đến nỗi ngay cả tục rút lui mấy bước, kém chút đặt mông ngồi dưới đất, mà cái kia cương thi lại thuận thế để ép tới, há miệng liền muốn mở cắn. Quy 1 chương 1061, đầu thất thôn. Cương thi gần trong gang tấc, rơi vào đường cùng, Thanh Dương chỉ có thể từ phía sau lấy ra một khối đá, hướng phía kia thiết giáp cương thi trên đầu đập tới, ai ngờ cương thi lực phòng ngự kinh người, Thanh Dương liền đập mấy lần, không chỉ có không có thương tổn đến đối phương, ngược lại triệt để khơi dậy kia cương thi hung tính. Mắt thấy Thanh Dương liền muốn gặp nạn, lúc này liền nghe phốc thử một tiếng vang nhỏ, sau đó chỉ thấy kia thiết giáp cương thi kêu rên một tiếng ngã trên mặt đất, sau đó không ngừng mà vặn vẹo run rẩy, mấy hơi về sau bất động. Nguyên lai ngay tại Thanh Dương hấp dẫn lấy cương thi thời điểm, kia cản thi đạo nhân rốt cục giành tay, giáng chống đỡ lấy thân thể đi vào cương thi phía sau, một kiếm đâm trúng thiết giáp cương thi bộ vị yếu hại. Cái này thiết giáp cương thi đẳng cấp không cao, bị trung phẩm pháp khí Đồng Tiền Kiếm đâm bên trong yếu hại, đâu còn có thể kiên trì được. Rất nhanh liền chết mất. Đạo nhân kia tựa hồ cảm thấy còn không an toàn, lại đem mấy chương phù lục dán tại kia thiết giáp cương thi trên thân, một mùi lửa đốt lên thi thể trên đất, thẳng đến ngọn lửa rừng rực đem thiết giáp cương thi đốt thành một đoàn cho tàn, hắn lúc này mới triệt để yên lòng. Xử lý tốt cương thi sự tình, đạo nhân kia nghiêng đầu lại, nhìn xem Thanh Dương nói, vừa rồi đa tạ bằng hữu xuất thủ tương trợ, nếu không phải ngươi, ta lần này coi như chết chắc. Thanh Dương hiện tại cái dạng này cùng người bình thường không khác, đạo nhân kia cũng nhìn không ra bất cứ dị thường nào, một cái bình thường người trẻ tuổi, đối mặt hung ác cương thi lại dám ra tay tương trợ, phần này tâm mới nhất là khó được. Thanh Dương cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là khoát tay nói, ta đi một ngày đường núi, ngay tại bên cạnh trong sơn động qua đêm, nếu là cái này cương thi giết người, rất dễ dàng liền có thể tìm được, đến lúc đó cũng không thể may mắn thoát khỏi, cho nên liền đánh bạo vật ra, chỉ là vì tự vệ mà thôi. Bằng hữu khiêm tốn, nhìn ngươi không quá mức tu vi, lại có thể vào thời khắc đó lao ra, phần này dũng khí làm cho người bội phục không thôi, bất kể nói thế nào đều muốn cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Đạo nhân kia lắc đầu, sau đó lại hỏi, nơi đây có nhiều nguy hiểm, không biết bằng hữu vì sao độc thân đến tận đây. Thanh Dương đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, nói, ta một mực đi theo sư phụ tại Thâm Sơn một cái đạo quán nhỏ bên trong tu hành, về sau đạo quán bị sơn phỉ chiếm cứ, sư phụ gặp, ta cũng bị chặt mấy đao ném vào trong sông cho cá ăn, chỉ là mạng lớn may mắn sống tiếp được, còn không biết nên đi tới đâu đâu. Đạo nhân kia trên dưới đánh giá Thanh Dương một chút, nói, chắc không được ta trước đó nhìn chân ngươi hạ phù phiếm, khí lực không đủ, nguyên lai là sau khi bị thương chưa phục hồi như cũ, đám kia sơn phỉ cũng quá ghê tởm, thậm chí ngay cả người xuất gia cũng không chịu buông tha. Tiểu huynh đệ đã không có địa phương đi, không bằng trước đi theo ta đi, chúng ta thôn kia mặc dù không lớn, nam nhân dị sĩ nhưng cũng có mấy cái, sống yên phận vẫn là có thể. Không biết lão ca ngủ tại phòng nào? Thanh Dương hỏi. Cản Thi đạo nhân nói, ta chỗ ở thôn gọi là Đầu Thất thôn, từ nơi này đi về phía nam ước chừng 300 dặm chính là, thôn không lớn, cũng liền mấy trăm người, chỉ là ta còn muốn mang theo những thi thể này đi đường, tốc độ có thể sẽ chậm hơn một chút, không sai biệt lắm cần 4-5 ngày mới có thể đến đạt. 4-5 ngày thời gian cũng không dài, may mắn gặp cái này Cản Thi đạo nhân, nếu để cho mình tìm kiếm, đoán chừng 1-2 tháng cũng không thể tìm tới. Thanh Dương nói, vậy thì tốt, ta liền theo lão ca đi, thân thể ta còn chưa phục hồi như cũ, đi đường tốc độ cũng không nhanh, trên đường vừa vặn làm bạn. Chỉ cần ngươi không chê ta suối quậy là được. Đạo nhân kia nói. Sau đó hai người trao đổi tính danh, kia Cản Thi đạo nhân họ Mao, người khác đều gọi hắn là Mao đạo sĩ, niên kỷ 40 có thừa, Thanh Dương nhìn muốn so hắn tuổi trẻ được nhiều, chỉ có thể lấy tiểu đệ tự xưng. Hai người thương lượng về sau, cũng không có lập tức xuất phát, nghỉ ngơi một trận về sau, kia Mao đạo sĩ lấy ra một sấp phù lục, đốt thành cho hắt vây tại kia năm bộ thi thể trên thân, sau đó lại dùng chu sa một lần nữa điểm tại thất khiếu chỗ, ngũ sắc vải cũng một lần nữa trói buộc một phen. Trước đó những thi thể này bị thiết giáp cương thi lâm thời khống chế, hoặc nhiều hoặc ít đều lấy dính một chút thi khí, cái này đọa quỷ bên trong âm minh quỷ khí tương đối sung túc, nếu là không xử lý, thời gian dài lại biến thành cương thi, di hoạn vô tận. Cản Thi loại chuyện này Thanh Dương sớm tại đi theo sư phụ Tùng Hạc lão đạo thời điểm liền nghe nói qua, chỉ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nghe nói chết tha hương người muốn lá dụng về tội, nhưng thi thể lại không tốt trở về đi, người sống ngại vận chuyển thi thể suối quẩy, xe thuyền đều không muốn chở khách, nhất là gặp được con đường khó đi địa phương, liền liền xe thuyền đều không thể hành động, thế là liền sinh ra Cản Thi ngành nghề. Thi thể vận chuyển quá phiền phức, nhưng là Cản Thi đạo nhân thông qua một chút bí pháp khống chế thi thể, khiến cho bọn hắn có thể mình hành động, bất kỳ cái gì con đường đều không thể ngăn cản, như vậy một người một lần liền có thể vận chuyển mấy bộ thi thể trở về, chậm là chậm điểm, nhưng thủ lao cũng là phong phú. Mao đạo sĩ làm một chuyến này rất nhiều năm, đã từng cũng đã gặp qua không ít phiền phức, nhưng chưa từng có giống lần này dạng này hung hiểm, trên nửa đường vậy mà gặp được lợi hại như thế thiết giáp cương thi đánh lén, nếu không phải Thanh Dương xuất thủ tương trợ, hắn kém một chút liền đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Thi thể xử lý tốt về sau, Mao đạo sĩ cầm trong tay đồng la tiếp tục ở phía trước dẫn đường, năm bộ thi thể chỉnh chỉnh tề tề xếp tại đằng sau, Thanh Dương thì chống một cây quải trượng đi tại cuối cùng. Có Mao đạo sĩ cùng năm bộ thi thể làm bạn, trên đường ngược lại không lộ ra tịch mịch, chỉ là Cản Thi loại chuyện này dễ dàng gây nên người khác kiêng kỵ, cho nên Thanh Dương cùng Mao đạo sĩ hai người chỉ có thể ban ngày nằm đêm ra, ban đêm vội vàng năm bộ thi thể đi đường, ban ngày chỉ có thể tìm thông gió dâm mát sơn động đem thi thể giấu đi, miễn cho thi thể phơi mặt trời về sau xuất hiện hư. Dọc theo con đường này coi như an toàn, đừng nói người đi đường, ngay cả một con dã thú đều chưa bao giờ gặp, kia Mao đạo sĩ không thích nói nhiều, Thanh Dương cũng không có tâm tình nhiều lời, hai người một mực cắm đầu đi đường, 300 dặm lộ trình chỉ dùng 3 ngày thời gian. Mắt thấy khoảng cách Mao đạo sĩ nói tới Đầu Thất thôn đã không xa, Mao đạo sĩ tại một chỗ chỗ ngã ba ngừng lại, nói, cái này năm bộ thi thể đều là bên trái cái thôn kia, ta muốn trong đêm cho bọn hắn đưa qua an táng. Chỉ là bên kia gia thuộc không thích người sống, Thanh Dương huynh đệ không bằng về trước Đầu Thất thôn, trong thôn có một nhà khách sạn nhỏ, lão bản kia cùng ta là nhiều năm hảo hữu, chỉ dùng báo tên của ta liền có thể vào ở, lão bản sẽ không thu người phí dụ. Cái này 5 ngày đến Thanh Dương thân thể ngày càng chuyển biến tốt đẹp, đã cùng người bình thường không có khác biệt lớn, mà dù sao đã từng nhận qua trọng thương, lại liên tục đuổi đến nhiều ngày như vậy đường, thể xác tinh thần có chút mệt nhọc, thế là liền nhẹ gật đầu. Sau đó Mao đạo sĩ vội vàng năm bộ thi thể gãy phía bên trái một bên, Thanh Dương thì tiếp tục đi lên phía trước. Đi về phía trước 4-5 dặm đường, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một dòng sông, mặt sông cũng không rộng, chỉ có 3 trượng nhiều một ít, chỉ là nước rất sâu, một khối đá ném xuống, hơn nửa ngày đều không có hồi âm, mà lại trên con sông này mặt không cầu, phía dưới không thuyền, làm cho người có chút khó khăn. Thanh Dương cũng không sợ nước sông, nước này cũng chìm bất tử hắn, nhưng hắn thực lực bây giờ chưa hồi phục, các phương diện năng lực cùng người bình thường không sai biệt lắm. Vạn nhất đi đến ở giữa bị nước sông xông lên, thân thể không bị khống chế bị vọt tới hạ du, muốn lại về nơi này coi như không dễ dàng. Quy 1 chương 1062, chỉ lão đầu. Thanh Dương ngay tại bờ sông phát sầu, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận động tĩnh, sau đó liền có hai người đi tới, phía trước là cái thân hình cao lớn hắn tử, đằng sau là cái thân hình còn xuống lão giả. Xem bọn hắn đối cái này dòng sông một bộ rất quen thuộc bộ dáng, tựa hồ cũng là bản địa người. Phía trước hắn tử kia đi vào bờ sông, chỉ là tùy tiện quét Thanh Dương một chút, lời gì cũng không nói, sau đó liền tự mình chuẩn bị qua sông công việc, Thanh Dương đứng ở một bên lặng lặng nhìn. Hắn cũng muốn biết, nơi này không có cầu nối cùng đỏ ngang, hai người này đến tột cùng là như thế nào vượt qua sông đi. Chỉ thấy hán tử kia trước tiên đem quần áo trên người cởi ra, bao trùm một khối đá, dùng sức ném tới sông bờ bên kia, sau đó hai chân dừng lại, bắt đầu vận khí phát công, mấy hơi về sau phát công hoàn tất, hắn từ trên thân lấy ra một thanh dao găm sắc bén, vậy mà hướng thẳng đến trên cổ của mình chém tới. Thanh Dương lập tức liền bị sợ ngây người, hắn tử kia đến tột cùng muốn làm gì? Không phải là muốn tại cái này bờ sông tự sát? Thanh Dương trà trộn tu tiên giới nhiều năm như vậy, càng máu tanh tràng diện đều gặp, nhưng chưa bao giờ gặp qua vì qua sông liền muốn chặt của mình, cuối cùng là huyên náo cái nào một màn. Hán tử kia đao phi thường sắc bén, đầu của hắn đảo mắt liền rơi vào trên mặt đất, bất quá Thanh Dương tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe tràng diện cũng chưa từng xuất hiện, vết thương bộ vị thậm chí ngay cả một tia máu tươi đều không có, tựa hồ vừa rồi chặt đi xuống không phải cái gì đâu, mà là một đoạn gỗ. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, hán tử kia vậy mà không chết, hai cánh tay còn có thể tiếp tục động tác, tại chém đứt đầu về sau, hắn lại liên tiếp đem đôi chân của mình cũng từ trên thân thể bổ xuống, liền giống như trước đó, một tia huyết tinh đều không có, cũng không biết hắn luyện đến tuột cùng là bí thuật gì. Về sau hán tử kia hai đầu cánh tay lại còn không có nhàn rỗi, trước dẫn theo trên đầu đầu ba vài vòng về sau ném tới sông đối diện, sau đó lại lấy ra một sợi dây thừng, một đầu thắt ở trên cánh tay, một đầu thắt ở trên hai chân, về sau đem hai chân cũng ném tới. Làm xong đây hết thảy, hán tử kia nửa người trên tựa như là dùng xong tất cả tiềm lực, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, thay vào đó thì là bị ném tới đối diện cặp kia chân, vậy mà từ dưới đất đứng lên, đồng thời mang theo dây thừng một mực đi lên phía trước. Ước chừng đi vài chục trượng, dây thừng một chỗ khác buộc lên nửa người trên cũng bị kéo đến bên kia bờ sông, sau đó cặp kia chân quay lại đến nửa người trên cùng đầu bên người. Sự tình phía sau càng là làm cho người ngạc nhiên, bị kéo qua sông nửa người trên lần nữa khôi phục năng lực hành động, hắn tìm được trước hai chân của mình, gắn ở trước đó chém đứt vị trí, ngay sau đó lại đem đầu sắp đặt đến trên cổ, hai tay tại vết thương bộ vị nhéo nhéo, trong miệng cũng đọc lên một đoạn chú ngữ, hai chân cùng đầu lập tức khôi phục như lúc ban đầu, vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh một cái hán tử. Vừa rồi hết thảy tựa hồ đối với hán tử kia một điểm ảnh hưởng đều không có, hắn mặc xong quần áo, đem dây thừng cùng đao đều thu lại, lại quay đầu hướng về phía Thanh Dương ngu ngơ cười một tiếng, tiếp tục hướng phía đi đến. Đối phương hàm hàm tiểu dung, nhìn ở trong mắt Thanh Dương lại cổ phát lạnh, nếu không phải hắn tu tiên nhiều năm, gặp quá nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, vừa rồi một màn kia đem hắn sợ choáng váng, ngay cả như vậy, hắn hơn nửa ngày cũng không có bình tĩnh trở lại, cái này qua sông thủ đoạn thật sự là quá quỷ dị. Mắt thấy hắn tử kia đã đi xa, bên cạnh lão giả tiến lên một bước, hướng về phía Thanh Dương nháy nháy mắt, cười nói, tiểu huynh đệ cũng là muốn qua sông sao? Cần phải lão hủ hỗ trợ. Nhìn xem lão giả kia mang theo nụ cười quỷ dị, Thanh Dương sờ lên cổ của mình, gia hỏa này dù thế nào cũng sẽ không phải muốn đem mình cũng chặt thành từng khối ném đi qua, sau đó lại lắp ráp đứng lên đi. Mình cũng không có bản sự kia, vội vàng nói, không, không cần, chính ta nghĩ biện pháp đi qua chính là. Lão giả kia cười gằn, nói, nhìn tiểu huynh đệ cái dạng này, tựa hồ không có cách nào qua sông, gặp lại chính là hữu duyên, ra tay giúp đỡ cũng là nên, tiểu huynh đệ chớ có chối từ. Lão giả càng nóng tỉnh, Thanh Dương càng cảm thấy đối phương không có hảo ý, nói, thôi được rồi, ta cũng không có bản sự đem mình chặt thành từng khối ném đi qua, một lần nữa lắp ráp, cùng lắm thì ta ở chỗ này chờ lâu một hồi, chờ Mao đạo sĩ trở về, tự nhiên có biện pháp qua sông. Nghe Thanh Dương nói xong, lão giả kia cười to nói, tiểu huynh đệ muốn đi đâu? Qua sông đương nhiên vẫn là đi thuyền thuận tiện nhất, lão hủ cũng không thích ngốc đại cá tử loại kia máu tanh thuật pháp, huống chi tiểu huynh đệ là Mao đạo sĩ bằng hữu, vậy cũng là bằng hữu của chúng ta, lão hủ người xưng chỉ lão đầu, cùng Mao đạo sĩ ở tại một con phố khác, ta cùng hắn cả đời giao tình, đương nhiên sẽ không hại ngươi. Nghe lão giả nói có thuyền có thể qua sông, hơn nữa còn nhận biết Mao đạo sĩ, Thanh Dương một trái tim cuối cùng là để xuống, không phải chặt đầu liền tốt, lão nhân này ngay từ đầu không nói rõ ràng, hẳn là cố ý nói đùa với mình, chỉ cần có thuyền, Thanh Dương liền không sợ cái này chỉ lão đầu đùa nghịch hoa dạng gì, nghĩ tới đây, Thanh Dương song đối phương chắp tay nói, đã như vậy, vậy liền đa tạ lão ca. Kia chỉ lão đầu gật đầu cười, sau đó tại bờ sông tìm một khối đá ngồi xuống, lại từ trong ngực móc ra một thanh cái kéo cùng một điệt giấy còn có một bình bột nhão, bắt đầu cắt lên giấy tới. Thanh Dương không khỏi có chút buồn bực, đã phải ngồi thuyền qua sông, không phải hẳn là đi trước tìm thuyền sao? Cái này chỉ lão đầu ngồi ở chỗ này làm gì? Hẳn là hắn biết lúc nào có thuyền, chờ một hồi đã đến. Thanh Dương là lần đầu tiên tới chỗ như thế, cũng không biết bên này là tình huống như thế nào, đã cái này chỉ lão đầu nói có thuyền, đoán chừng không phải đang lừa gạt mình, cùng lắm thì cùng hắn chờ thêm một chút. Về sau chỉ lão đầu một câu đều không nói, chuyên tâm cắt lên giấy đến, Thanh Dương nhàn rỗi vô sự, liền ôm tay đứng ở một bên, nhìn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Chỉ lão đầu động tác trên tay không ngừng, trong nháy mắt, một con thuyền nhỏ hình dáng liền ra, sau đó hắn nơi này xây một chút, nơi đó dinh dính, trên mặt đất rất mau ra hiện một con hoàn chỉnh thuyền giấy, Thanh Dương có chút buồn bực, cái này chỉ lão đầu đến tột cùng đang làm gì. Không đợi Thanh Dương nghĩ ra cái nguyên cớ, kia chỉ lão đầu liền hướng về phía hắn hô, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh giúp ta đem thuyền mang tới trong sông a, ngươi không phải muốn qua sông sao? Nghe chỉ lão đầu, Thanh Dương lập tức chính là giật mình. Hẳn là đối phương nói tới đi thuyền qua sông chính là cưỡi chiếc này thuyền giấy. Cái này giấy lại mỏng lại giòn, đầu ngón tay đâm một cái là rách, đừng nói là mang người, chỉ cần hướng trong nước vừa để xuống, trong nháy mắt liền có thể biến thành một đống bùn nhão, làm sao sống sông. Tựa hồ cảm thấy Thanh Dương ánh mắt hoài nghi, lão giả kia đối hắn cười cười, nhưng không có giải thích nguyên nhân, mà là tiếp tục lôi kéo hắn hỗ trợ, Thanh Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng lão giả kia cùng một chỗ, đem trên đất thuyền giấy mang tới trong sông, ngược lại muốn xem cái này chỉ lão đầu như thế nào bằng vào thuyền giấy qua sông. Thuyền giấy bị đặt ở trong nước sông, cũng không có ở mức nước, ngược lại thật giống thuyền, tung bay ở trên mặt sông, làm cho người ngạc nhiên vô cùng. Bất quá Thanh Dương rất nhanh cũng liền bình thường trở lại, những thủ đoạn này cũng chính là tại người bình thường trong mắt tương đối hiếm lạ, đối tu tiên giả tới nói không đáng kể chút nào, nếu là mình thực lực vẫn còn, so đây càng ly kỳ thủ đoạn đều có thể xuất ra. Quy 1 chương 1063, thuyền giấy, để tốt thuyền giấy về sau, chỉ lão đầu đi tới trên thuyền, nói, tiểu huynh đệ, lên thuyền đi. Gặp cái này chỉ lão đầu không có việc gì, Thanh Dương đánh lấy lá gan đi tới thuyền giấy phía trên, sau đó chỉ lão đầu cơ lấy đầu thuyền trôi này giấy chế thuyền mái chèo, hướng phía sông đối diện mà tới. Cả con thuyền mặc dù là giấy chế, nhưng là cùng chân chính thuyền nhỏ một điểm khác nhau đều không có, Thanh Dương thậm chí có thể cách kia lại mỏng lại giòn trang giấy nhìn thấy đáy thuyền cá bơi, nhưng là nước sông lại đối thuyền giấy một điểm ảnh hưởng đều không có. Ba trượng rộng bao nhiêu tiểu hạ, trong nháy mắt liền vạch đến bờ bên kia, Thanh Dương trước hạ thuyền, phía sau chỉ lão đầu xuống thuyền về sau, đem thuyền giấy từ trong nước vớt lên, gãy điệt mấy lần ôm vào trong lòng, sau đó nói ra, thuyền này về sau còn có thể dùng, cũng không thể lãng phí. Qua sông về sau, chỉ lão đầu mang theo Thanh Dương lại đi về trước 7-8 dặm địa, lúc này mới đi vào một cái thôn bên ngoài, thôn này cùng Thanh Dương đã từng thấy qua thế tục thôn không sai biệt lắm, ước chừng có chừng 100 gia đình, phòng ở trên cơ bản đều là dùng gạch đá thổ mộc xây thành. Mấy trăm người thôn cũng không tính là nhỏ, chỉ là lúc này sắc trời đã sớm đen lại, các thôn dân đoán chừng đều ngủ cảm giác, cho nên lộ ra vắng ngắt, một điểm tiếng vang đều không có. Tiến vào thôn, chỉ lão đầu trở về trong nhà mình, Thanh Dương thì thuận đường đi tiếp tục hướng phía trước, rất mau tới đến trong thôn ở giữa, gặp được kia Mao đạo sĩ nói tới khách sạn. Nói là khách sạn, kỳ thật chính là một cái vài chục trượng phương viên rách nát viện tử, phía trước có mặt tiền kiêm doanh một chút ăn uống, phía sau trong viện là mấy gian đơn sơ khách phòng. Cái này đầu thất thôn vị trí vắng vẻ, toàn thôn cũng không có bao nhiêu người, lâu dài đều không có mấy cái ngoại nhân đến, cho nên toàn bộ thôn cũng liền như thế một khách sạn cùng chỗ ăn cơm, lộ ra cũ nát mà kéo kiệt. Lúc này trời tối người yên, cũng không biết là trong khách sạn không ai, vẫn là đều nghỉ ngơi, Thanh Dương ở bên ngoài kêu hai người, không có người trả lời, thế là hắn đánh bạo đẩy cửa vào. Đại môn không khóa, Thanh Dương nhẹ nhàng đẩy liền mở ra, kẹt kẹt tiếng mở cửa tại yên tĩnh trong đêm lộ ra cực kỳ chói tai, Thanh Dương không có quản nhiều như vậy, trực tiếp cất bước tiến vào viện tử. Đang muốn đi lên phía trước, bên cạnh bỗng nhiên hiện lên một đầu thân ảnh màu trắng, nói: "Khách quan tới." Thanh Dương thình lình phía dưới bị giật nảy mình, một người sống sờ sờ xuất quỷ nhập thần, vừa rồi cũng không biết giấu ở nơi nào, ngay cả mình đều không có phát hiện. Bất quá nhìn kỹ mới phát hiện, đây chỉ là một bộ khôi lỗi, trên thân một điểm sinh mệnh khí tức cũng không có, chắc không được không có nói trước phát hiện. Khôi lỗi tựa hồ là dùng bạch sắc gỗ chế thành, chế tác rất là thô ráp, trong bóng đêm có vẻ hơi tái nhợt, đột nhiên xem xét rất là dò người. Cái này khôi lỗi cùng tu sĩ sử dụng chiến đấu khôi lỗi còn không giống, bản thân là không có cái gì thực lực, chỉ có thể làm một chút phụ trợ công việc, bất quá tại loại này nông thôn địa phương, có thể làm ra dạng này khôi lỗi cũng xem là không tệ, càng ngạc nhiên hơn chính là lại còn có thể nói chuyện. Thanh Dương từ trên xuống dưới đánh giá khôi lỗi một chút, sau đó nói ra, ta là Mao đạo sĩ bằng hữu, hắn tạm thời còn chưa có trở lại, để cho ta trước ở nơi này, chủ nhân nhà ngươi ở đây sao? Kia khôi lỗi tựa hồ trả lời không được vấn đề phức tạp như thế, Thanh Dương sau khi nói xong hắn có chút dừng lại một chút, sau đó nói ra, khách quan chờ một chút, ta đi mời chủ nhân đến. Khôi lỗi nói xong, quay người đi hướng hậu viện bên trên cửa một gian phòng miệng, ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ gõ, qua hơn nửa ngày, mới có một vị phụ nhân dẫn theo đèn lồng đi ra, nhìn thấy Thanh Dương, phụ nhân kia cười cười, nói, khách quan chớ trách, ta không nghĩ tới muộn như vậy còn có khách nhân tới cửa, liền nghỉ ngơi sớm điểm, ta chỗ này 5-6 gian khách phòng tất cả đều trống không, khách quan có thể tùy ý chọn một gian ở. Vậy liền đa tạ đại tỷ. Thanh Dương chắp tay nói. Sau đó phụ nhân kia lại nói, ngươi nếu là Mao đạo sĩ bằng hữu, liền cũng là bạn của ta, tiểu huynh đệ không cần khách khí, người khác đều gọi ta là Tôn đại tẩu, ngươi cũng xưng hô như vậy chính là. Tiểu huynh đệ một đường vất vả, hẳn không có ăn cơm đi. Ta hiện tại chuẩn bị cho ngươi điểm cơm. Sau đó không đợi Thanh Dương mở miệng, kia Tôn đại tẩu đem đèn lồng giao cho bên cạnh khôi lỗi trong tay, sau đó từ trong ngực lấy ra một khối vải đỏ khoác lên phía trên tay trái, sau một lát bỗng nhiên đem vải đỏ kéo ra, trong tay lại nhiều một bát còn tại bốc hơi nóng mì sợi, rõ ràng là vừa mới làm tốt. Thanh Dương nhìn trợn mắt hốt hoồm. Hắn vậy mà nhìn không ra Tôn đại tẩu tô mì này đến tuột cùng là thế nào lấy ra, hắn vừa rồi cố ý quan sát qua, cái này Tôn đại tẩu trên thân cũng không có nạp vật phù một loại đồ vật, không nghĩ tới cái này nho nhỏ đầu thất thôn lại có nhiều như vậy dị nhân. Từ tiến vào Đoạ Quỷ Huyền đến bây giờ, Thanh Dương tuần tự gặp được mấy người, từ ban sơ kia cản thi Mao đạo sĩ, đến cái kia đem mình chặt thành mấy khối lại có thể một lần nữa lắp ráp lên ngốc đại cá tử, lại đến cái kia chế tác thuyền giấy có thể dùng tới qua sông chỉ lão đầu, còn có cái này có thể điều khiển khối lỗi, trong nháy mắt biến ra một tô mì Tôn đại tẩu, một cái so một cái hiếm lạ, một cái so một cái cổ quái. Thanh Dương tu tiên nhiều năm, kiến thức vẫn phải có, những người này thủ đoạn mặc dù hiếm lạ, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, có nhiều thứ còn có thể nghĩ thông suốt. Tỷ như cản thi, là tại người sau khi chết, dùng thủ đoạn đặc thù đem không đến cùng tán loạn bộ phận hồn phách lâm thời phong tại thi thể bên trong, sau đó dùng bí thuật khu động bọn hắn đi theo Mao đạo sĩ đi về tới. Tỷ như chỉ lão đầu thuyền giấy, sử dụng giấy hẳn là sớm dùng bí thuật chế ra, phía sau những cái kia bất quá đều là che giấu hai mắt người mà thôi. Những này bí thuật Thanh Dương chưa từng gặp qua, bất quá cùng chân chính tu tiên cái này so ra, đều chỉ là một chút bất nhập lưu bí thuật, nói trắng ra là những người này cũng chính là một chút đê giai quỷ đạo tu sĩ, hiểu được một chút cấp thấp quỷ đạo bí thuật, tại Thanh Dương cái này kẻ ngoại lai trước đó khoe khoang một phen xuất một chút danh tiếng. Đoạ Quỷ Huyền bên trong hấp lực rất lớn, tu sĩ thực lực sẽ bị cực lớn hạn chế, dưới tình huống bình thường ngay cả nửa thành thực lực đều không phát huy ra được, chính vì vậy, kia Thạch Phù chân quân biết rõ Thanh Dương tiến vào Đoạ Quỷ Huyền, cũng không dám tự mình xuống tới truy sát, mà là chuẩn bị để người khác hỗ trợ tìm kiếm. Tu sĩ cấp cao đều là như thế, cấp thấp tu sĩ thì càng không cần nói, giống Mao đạo sĩ dạng này khai mạch cảnh tu sĩ, liền cùng trong thế tục người bình thường không sai biệt lắm, thuộc về Đoạ Quỷ Huyền tầng dưới chót. So với bọn hắn địa vị thấp hơn, đoán chừng cũng chính là những cái kia không có linh căn tu tiên giả đời sau. Những này cấp thấp tu sĩ, tu luyện cả một đời cũng không có khả năng đạt tới luyện khí kỳ hoặc là trúc cơ kỳ, lại thêm đã tu luyện ra thực lực lại không có nhiều ít tác dụng, dứt khoát liền không ở phương diện này lãng phí thời gian, đem thông minh tài trí đều dùng tại phương diện khác, mới có thể xuất hiện nhiều như vậy cực khắc thường nhân thủ đoạn. Nghĩ thông suốt những này, Thanh Dương lập tức cũng liền bình thường trở lại, mặc dù hắn thực lực chưa hồi phục, giết địch đả thương địch thủ đoạn không có, nhưng năng lực phòng ngự nhưng rất mạnh hung hãn, kia cực phẩm phòng ngự linh khí cấp bậc linh xà giáp, chỉ dựa vào tự mang lực phòng ngự liền có thể để luyện khí tu sĩ thúc thủ vô sách, cái này đầu thất thôn đoán chừng cũng chính là một đám khai mạch cảnh tu sĩ, hẳn không có người nào có thể uy hiếp được hắn. Quy 1 chương 1064, vô lượng thánh tôn, đã như vậy, vậy liền không có gì đáng sợ, Thanh Dương đem trong tay đối phương mặt nhận lấy, sau đó cười cười, nói, vậy liền đa tạ Tôn đại tẩu. Về sau Tôn đại tẩu giúp Thanh Dương an bài một gian khách phòng, Thanh Dương ngay tại khách sạn này bên trong ở lại, một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mao đạo sĩ liền trở về trong làng, ngay cả mình nhà cũng không có về, trực tiếp tới khách sạn tìm Thanh Dương nói chuyện, cái này đầu thất thôn quanh năm suốt tháng cũng không gặp được mấy cái ngoại nhân, chỉ lão đầu ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì, hôm qua cùng Thanh Dương ở chung coi như vui sướng, liền cũng tìm tới. Ba người nói chuyện phía một trận, Thanh Dương dần dần biết rõ một chút cơ bản tình huống, cái này đọa quỷ uyên đến tột cùng lớn bao nhiêu, bọn hắn cũng không nói lên được, cũng chưa từng có đi qua xa như vậy. Bất quá bọn hắn ngầm trộm nghe nói qua, toàn bộ đọa quỷ uyên tổng cộng có 7 vị bá chủ, phân biệt chiếm cứ một khối rộng rãi địa bàn, mà đầu thất thôn vị trí về 7 vị bá chủ một trong vô lượng thánh tôn quản. Vô lượng thánh tôn thực lực cao bao nhiêu, khống chế phạm vi đến tột cùng lớn bao nhiêu, cũng không phải bọn hắn có thể biết đến, trong mắt bọn họ, kia vô lượng thánh tôn chính là giống như thần tiên nhân vật, bọn hắn cũng không có khả năng tiếp xúc đến, chỉ biết là vô lượng thánh tôn khống chế tiên thành liền có 10 tòa. Mỗi tòa tiên thành phía dưới lại có rất nhiều huyện thành nhỏ, mỗi cái thành nhỏ khống chế rất nhiều hương trấn phía dưới giống đầu thất thôn dạng này thôn cũng không ít, bởi vậy có thể thấy được, kia vô lượng thánh tôn chỗ lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Tính như vậy xuống tới, vô lượng thánh tôn phạm vi khống chế cùng Cửu Châu đại lục một cái châu không sai biệt lắm, 10 tòa tiên thành chính là 10 tòa phụ thành, 7 vị bá chủ địa bàn toàn bộ cộng lại, cơ hồ có thể cùng toàn bộ Cửu Châu đại lục cùng so sánh. Bất quá cả hai khác nhau cũng rất lớn, Cửu Châu đại lục tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường, tu tiên giả đều tập trung ở tu tiên môn phái cùng tán tu thành thị, trong thế tục có rất ít tu tiên giả. Mà đọa quỷ huyền bên trong tu tiên giả tỷ lệ cao hơn nhiều, khỏi cần phải nói, chỉ là đầu thất thôn mấy trăm người bên trong, có tu vi chí ít chiếm một thành, mặc dù bọn hắn tu vi đều rất thấp, mà lại nơi này không có quan phủ, vị trí có thể hay không ngồi vững vàng hoàn toàn nhìn thực lực mạnh chiếm cứ địa bàn liền lớn, thực lực yếu liền muốn nhường ra địa bàn, tu tiên giả cùng phàm tục ở giữa không có nghiêm khắc giới hạn. Đầu thất thôn chỗ hương trấn gọi là Ma Y Địa trấn, xem như chung quanh 10 cái sơn thôn trung tâm, khoảng cách đầu thất thôn 300 dặm, các thôn dân chỉ cần muốn mua cái gì đồ trọng yếu thời điểm mới có thể đến Ma Y Địa trấn đi. Ma Y Địa trấn phía trên huyện thành gọi là Đồng Quan huyện. Khoảng cách Ma Y Địa trấn không sai biệt lắm có hơn 2000 dặm, khoảng cách quá xa, toàn bộ đầu thất thôn cũng liền thôn trưởng tứ lao ra chờ có ít mấy người đi qua. Đồng Quan huyện phía trên tiên thành nghe nói gọi là gì Khô Trùng thành, dù sao đầu thất thôn là không ai đi qua, Khô Trùng thành khoảng cách Đồng Quan huyện chí ít có hơn vạn dặm, bên ngoài khắp nơi đều không yên ổn, bọn hắn những này cấp thấp tu sĩ ra ngoài chính là chịu chết, căn bản cũng không khả năng đi xa như vậy. Về phần vô lượng thánh tôn chỗ ở, kia liền càng không phải bọn hắn những người này có thể tiếp xúc đến. Một phen nghe ngóng về sau, Thanh Dương đại khái biết rõ ràng tình cảnh trước mắt mình, tại cái này đầu thất thôn bên trong tiếp xúc đến đều là cấp bậc thấp tu sĩ, căn bản cũng không khả năng lấy tới có thể trị liệu mình thương thế đang dược, nhất định phải nghĩ biện pháp cùng cao tầng thứ tu sĩ tiếp xúc mới được, không nói cái gì vô lượng chân tiên, kia Khô Trùng thành hẳn là sẽ có, nhưng mình bây giờ thực lực, muốn tiếp xúc đến cao tầng thứ tu sĩ quá khó khăn, không cẩn thận đan dược không có. Lấy tới, đem tính mạng mình góp đi vào, liền được không bù mất. Kia Khô Trùng thành khoảng cách nơi đây chỉ ít hơn vạn dặm, mình bây giờ chút thực lực ấy khẳng định là không đi được, không nói đi qua muốn dài bao nhiêu thời gian, chỉ là trên đường đi các loại gian nan hiểm trở cũng không phải là mình có thể ứng phó, nơi này thực lực vi tôn, cũng không phải Cửu Châu đại lục loại kia quá bình địa phương, Thanh Dương trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp quá tốt, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ba người hàn huyên nửa cái buổi sáng, Mao đạo sĩ cùng chỉ lão đầu đang chuẩn bị tán đi, đột nhiên, bên ngoài vang lên một trận đồng la thanh âm, không giống với Mao đạo sĩ cản thi lúc loại kia thanh la, chậm mà giòn, nửa ngày mới gõ một tiếng, cái này tiếng chiêng gấp rút mà to, toàn bộ thôn tựa hồ cũng có thể nghe thấy. Nghe được tiếng chiêng, chỉ lão đầu cùng Mao đạo sĩ đồng thời trên mặt biến sắc, chỉ lão đầu nói, trong làng lớn đồng la rất lâu đều không có vang lên, tứ lão gia gõ cái chiêng, chuẩn không có chuyện gì tốt. Mao đạo sĩ gật gật đầu, nói: "Đúng vậy à, bình thường cái này đồng la một năm đều chưa chắc gõ vang một lần, không nghĩ tới ta vừa về đến lại vừa vặn gặp được, được rồi, vẫn là đi ra xem một chút lại nói." Sau đó chỉ lão đầu cùng Mao đạo sĩ, Thanh Dương ba người cùng một chỗ đứng dậy, hướng phía bên ngoài khách sạn đi đến, khách sạn lão bản nương Tôn đại tẩu tựa hồ cũng nghe đến, rất nhanh sau đằng sau theo sau. Tôn đại tẩu khách sạn ngay tại trong thôn, khoảng cách treo đồng la địa phương không xa, đi ra ngoài liền có thể nhìn thấy, kia đồng la phía trước đang có một cái tiểu mập mạp cách đoạn thời gian đánh mấy lần, lúc này các thôn dân cũng lục tục ngoe từ các nhà các hộ ra, không ngừng hướng về nơi này tụ tập. Trong thôn ở giữa rất nhanh liền tụ tập hơn 100 người, muôn hình muôn vẻ nam nữ già trẻ đều có, Thanh Dương nhìn lướt qua, trong đó chí ít 2-30 cái đều có tu vi, bất quá đại bộ phận đều là khai mạch cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ, khai mạch cảnh hậu kỳ chỉ có Mao đạo sĩ, chỉ lao đầu trở cực thiểu số. Toàn bộ trên trận hò hét ầm ĩ, ngoài miệng không có chút nào ngừng, nhao nhao nghe ngóng lấy đến tụt cùng chuyện gì xảy ra. Mắt thấy các nhà chủ hộ đã đến đủ, nơi xa truyền đến một trận kích xoay xoay trúc tiệu lắc lư thanh âm, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp bốn cái người gỗ giơ lên một đỉnh trúc tiệu chính hướng bên này đi tới. Cố Kiệu ngồi lấy một người trung niên, chỉ là trung niên nhân này mập có chút không hợp thói thường, tựa như là một vũng lớn thịt mỡ khoác lên trúc tiệu phía trên, đem Cố Kiệu cây gậy trúc ép tới cơ hồ đều muốn mẹ gãy. Cái này đại mập mạp chính là đầu thất thôn thôn trưởng tứ lao gia, luyện khí một tầng tu vi, cũng là toàn bộ trong làng duy nhất luyện khí tu sĩ, trước đó ở đây bên trên gõ cái chiêng cái kia thì là con của hắn tam bản tử. Nhìn thấy thôn trưởng tới, mọi người nhao nhao chào hỏi, nghe ngóng lần này triệu tập mọi người mục đích, chỉ là kia tứ lao ra thần tình nghiêm túc miệng đóng chặt, không hề có một chút tin tức nào lộ ra. Chờ Trúc Kiệu đi vào giữa đám người, tứ lao ra xoay người hạ Cố Kiệu, ánh mắt liếc nhìn một vòng, gặp nên người tới cơ hồ đều tới, hắn lúc này mới lên tiếng nói ra, chắc hẳn tất cả mọi người tại buồn bực, ta vì cái gì như vậy vội vã đem tất cả gọi đến, kỳ thật ta cũng không muốn, chỉ là cấp trên đem nhiệm vụ đè ép xuống, ta thân thể hư chịu không được, đành phải đem các ngươi đều gọi đến cùng nhau thương nghị thương nghị. Đến cùng là chuyện gì a gấp gáp như vậy? Phía sau ngốc đại cá tử nhịn không được hỏi. Tứ lao ra ho khan vài tiếng, nói, ta cũng không gạt mọi người, chiều hôm qua Ma Y đi trấn chuyên môn phái tới sứ giả, thông chi chúng ta phải thêm thu thuế phú, yêu cầu đầu thất thôn mau chóng gom góp, nếu như trong vòng nửa tháng đưa trước đi thì cũng thôi đi, nếu là giao không đủ, toàn thôn nam nữ già trẻ đều muốn gặp nạn. Quy 1 chương 1065, tuyển nhận hộ vệ. Năm nay thuế má không phải đã sớm giao rồi sao? Làm sao còn muốn thu thuế? Phía trên đến cùng còn có nói đạo lý hay không? Chỉ lão đầu nhịn không được hỏi. Tứ lao ra nói, không nghe ta nói sao? Là lâm thời thêm thu, phía trên đột nhiên phát sinh chuyện rất trọng yếu, đương nhiên liền muốn thêm thu thuế thuế, cái này trước kia cũng là chuyện thường xảy ra, lại nói, Ma Y trấn muốn thêm thu thuế phú, lúc nào cùng chúng ta những người này thương lượng qua. Tứ lão gia nói đều là lời nói thật, loại chuyện này thường ngày cũng không phải là không có, bình thường thuế phú bên ngoài, Ma Y trấn bên kia thường xuyên bởi vì một ít chuyện khác thêm thu thuế phú, làm tầng dưới chốt dân chúng, không có phản kháng quyền lợi, chỉ có đúng hạn giao nạp, bằng không mà nói liền đợi đến cửa nát nhà tan đi. Chỉ lão đầu chỉ có thể thở dài một hơi, nói, không biết phải thêm thu nhiều ít. Tứ lão gia hơi dừng lại một chút, sau đó nói ra, Ma Y trấn cho chúng ta yêu cầu là toàn thôn 16 khối linh thạch hoặc là minh thạch, chúng ta thôn tổng cộng có 640 người, trong đó tu sĩ 70, tráng đinh 200, ta hạch toán một chút, mỗi tên tráng đinh cần giao nạp 8 vàng, tráng đinh mỗi người 3 vàng, cái khác già trẻ phụ nữ trẻ em có một cái tính một cái, mỗi người 12 bạc. Đoạ Quỷ Uyên bên trong tiền tệ hệ thống tương đối tạm, bởi vì tiên linh tu sĩ cùng quỷ đạo tu sĩ cùng tồn tại, lại cùng người bình thường tạp cư, cho nên linh thạch, minh thạch cùng vàng bạc dùng chung, linh thạch cùng minh thạch giá trị tương đương, phía dưới theo thứ tự là dưỡng khí đan, dưỡng âm đan trở đê giai đan dược, xuống chút nữa là vàng cùng bạc. Một linh thạch hoặc minh thạch tương đương 10 cái dưỡng khí đan hoặc dưỡng âm đan, lại tương đương bách kim hoặc là ngàn bạc. Tứ lão gia nói toàn bộ thôn cần giao nộp 16 khối linh thạch hoặc minh thạch, thì tương đương với muốn giao nạp 160 mai dưỡng khí đan, hoặc 1600 vàng, hoặc 16000 bạc. Đây đối với toàn bộ đầu thất thôn xem như một bút cực lớn phí tổn, liền xem như dựa theo tứ lão gia phương pháp chia sẻ xuống tới, mỗi người còn muốn 8 vàng, 3 vàng, 12 bạc nhiều như vậy, tu sĩ còn dễ nói, kiếm lấy vàng bạc đường tắt nhiều một ít, người bình thường liền tương đối khó khăn, nhất là những cái kia già trẻ phụ nữ trẻ em, các nàng bản thân cái gì sống cũng không làm được, cần người khác nuôi sống, sao có thể cầm được ra nộp thuế tiền. Tráng đinh ra ngoài chế tác, một tháng thủ lao cũng liền 3 bạc, trừ đi người một nhà tốn hao, có thể để dành được một nửa cũng không tệ rồi, một năm cũng liền 10 mấy bạc, nếu là chỉ trồng trọt, thu nhập thì càng ít. Còn tu sĩ, cũng không tốt gì, Mao đạo sĩ thu nhập coi như cao, đi ra ngoài một chuyến vừa đi vừa về 2-3 tháng, cũng liền ngũ kim tả hữu tiền thuê, trừ đi tốn hao một năm cũng tích lũy không được 8 vàng. Mao đạo sĩ vừa làm xong một chuyến sinh ý trở về, ngược lại là có thể giao nổi, nhưng ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, hắn còn có nhân khẩu muốn nuôi, mấu chốt đây vẫn chỉ là lâm thời thêm thu thuế phú, vậy mà so hàng năm giao nạp chính thuế còn nhiều, như về sau thường xuyên như thế, ai có thể giao nổi. Tứ lão gia vừa dứt lời, toàn bộ trên trận lập tức liền vỡ tổ, sầu khổ người cũng có, tuyệt vọng người cũng có, bi thống người cũng có, chửi mắng người cũng có, càng nhiều người thì là trong miệng tức giận bất bình, nhưng trong lòng lại không có biện pháp, nhao nhao hướng tứ lão gia khẩn cầu, có thể hay không giảm miễn một chút. Tứ lão gia đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Phía trên áp xuống tới nhiệm vụ, hắn chỉ có phục tòng vô điều kiện, tuyệt đối không dám đánh mảy may chiết khấu, bằng không mà nói mình khẳng định chịu không nổi. Lần này cấp trên thêm thu thuế phú, mình chỉ ở lúc đầu trên cơ sở tăng thêm một khối linh thạch, đã coi như là có lương tâm, cũng chính là lo lắng sẽ khiến đại loạn, lại xem ở tất cả mọi người là đồng hương phân thượng, như đặt mình đưa qua thế lao trà, thuế phú qua tay, ít nhất cũng phải nhiều hơn hai thành vất vả phí. Thuế phú tuyệt đối không thể thiếu, dàn xếp biện pháp cũng có, những cái kia tạm thời chưa đóng nổi, mình có thể thay mặt giao nộp, bất quá gánh chịu như thế đại phong hiểm, không có thế chấp không được, lợi tức cũng muốn cao một chút. Mắt thấy phía dưới kêu loạn, đều là một bộ tâm không cam tình không nguyện dáng vẻ, tam bản tử tăng cường gõ mấy lần cái chiêng, đè lại mọi người thanh âm, trên trận mới an tĩnh lại. Sau đó tứ lao ra háng giọng một cái, nói, sự tình quyết định như vậy đi, Ma Y trấn cho kỳ hạn chỉ có nửa tháng, đến lúc đó nếu là giao không lên, phía trên thủ đoạn các ngươi đều được chứng kiến, hy vọng mọi người tốt tự lo thân. Tứ lao ra lời nói này xong, chẳng những không có đè xuống mọi người bất mãn, ngược lại có càng nhiều người ồn ào mở, rất có vỏ đã mẹ không sợ rơi tư thế. Trong làng dù sao vẫn là người nghèo chiếm đa số, tuyệt đại bộ phận đều chưa đóng nổi, dù sao đều không sống nổi, dứt khoát cái gì cũng không giao, cùng lắm thì vừa chết. Mắt thấy tại tiếp tục như thế khả năng xảy ra chuyện, tứ lao ra đành phải lần nữa đứng ra nói ra, chư vị hương thân, có câu nói là trứng chọi đá, chúng ta những người này làm sao có thể đấu qua được phía trên. Lần này thêm thu thuế phụ ngay cả đồng quan huyền đều không làm được chủ, lại càng không cần phải nói Ma Y địa chấn, ngoan cố chống lại đến cùng chỉ có một con đường chết, thậm chí càng liên lụy cả nhà. Như vậy đi, không đủ tiền ta có thể tạm mượn, lợi tức ta cũng có thể ít thu một điểm, cũng không thể mắt thấy các hương thân gặp không phải. Tứ lao ra một thùng nước lạnh tới xuống, lập tức để các thôn dân bình tĩnh lại, Đoạ Quỷ Uyên thực lực vi tôn, chống nộp thuế còn chưa từng thấy ai có kết cục tốt, con đường này đi không thông, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nộp thuế, cũng may tứ lao ra đáp ứng ít đi một chút lợi tức, tổng không đến mức chết đói. Gặp tâm tình của mọi người có chỗ hòa hoãn, Tứ lao ra lại nói, xem ở mọi người hương thân một trận phân thượng, ta lại cho mọi người cung cấp một tin tức, Ma Y Y trấn trưởng trấn chi tử Ma Tinh Thần gần đây chuẩn bị đến Đồng Quan Huyền đi làm việc, thậm chí có khả năng đi Khô Trùng Thành, chỉ là trên đường không yên ổn, cần lâm thời gia tăng một đội hộ vệ, đãi ngộ rất là hậu đãi, hứng thú đều có thể đi thử một chút. Cũng chính là chuyện của ta nhiều không thể rời đi, bằng không ta thôn trưởng không làm, cũng muốn đi thử vận khí một chút. Nghe nói đãi ngộ hậu đãi, không ít người đều động tâm, đang lo không có tiền nộp thuế đâu, ngốc đại cá tử càng là ở phía sau ồ mồm mà hỏi, Tứ lao ra, đãi ngộ đến tuột cùng có bao nhiêu hậu đãi? Tứ lao ra nói, chỉ cần có thể được tuyển chọn, về sau ngươi chính là trưởng trấn nhà người làm, không chỉ có cả nhà thuế má toàn miễn, mỗi tháng còn có 2 vàng thù lao, ngày Tết ban thưởng không đáng kể, bất quá điều kiện hà khắc, chí ít cần khai mạch cảnh hậu kỳ tu vi, đồng thời cũng muốn trưởng trấn để ý mới được. Không nói cái khác, chỉ là có thể miễn trừ thuế phú đầu này liền đầy đủ làm cho người đoạt bề đầu, mà mỗi tháng 2 vàng thù lao, càng là so phổ thông tráng đinh thu nhập cao gấp bội, ai sẽ không động tâm? Phải biết, Mao đạo sĩ tân tân khổ khổ cản thi 1 năm, cũng không có cái này thu nhập cao, chính là điều kiện hà khắc rồi một chút, toàn bộ đầu thất thôn đủ điều kiện không cao hơn 10 người. Cái tin tức này Tứ lao ra vốn là chuẩn bị áp xuống tới, chỉ làm cho con của mình tam bản tử đi tham tuyển, ít mấy cái đối thủ cạnh tranh, tuyển chọn tỷ lệ liền cao, bất quá bây giờ loại tình huống này, thôn dân cảm xúc tựa như là một cái thùng thuốc nổ, một điểm liền, nhất định phải nghĩ biện pháp hạ nhiệt độ. Cái tin tức này thả ra về sau, trong làng mấy tên khai mạch cảnh hậu kỳ tu sĩ liền bị hấp dẫn lực chú ý, không ai những người này dẫn đầu, còn lại những người bình thường kia liền lận. Không nổi sóng gió gì. Quy 1 chương 1066, Thánh tử dự tuyển. Tứ lao ra vừa mới dứt lời, giữa sân lập tức liền vang lên một mảnh tiếng nghị luận, bất quá tuyệt đại bộ phận người đều chỉ có hâm mộ phần, chỉ có mấy cái kia khai mạch cảnh hậu kỳ tu sĩ, mặt có đắc ý sắc, bởi vì đọa quỷ huyền tình huống đặc biệt, trước kia tổng bị người đoán trách tu luyện vô dụng, lần này cuối cùng là muốn ra mặt. Có tin tức này đặt cơ sở, thêm thu thuế phú bất mãn cảm xúc lập tức liền bị tách ra, mấy tên khai mạch cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng đang lo lắng lấy như thế nào được tuyển chọn hộ vệ, đâu còn có tâm tư cân nhắc cái khác. Những người khác bên trong mặc dù còn có bất mãn, nhưng không có chủ tâm cốt, không thành được chuyện gì. Toàn bộ đầu thất thôn, khai mạch cảnh hậu kỳ chỉ có 9 người, thôn trưởng Tứ lao ra sẽ không đi, còn lại cũng liền Mao đạo sĩ, ngốc đại cá tử, chỉ lão đầu, Tôn đại tẩu, tam bản tử 8 người, tụ hội kết thúc về sau, 8 người này liền bắt đầu làm lên chuẩn bị, Tôn đại tẩu ngay cả khách sạn đều không có ý định mở. Thanh Dương đang lo không biết như thế nào tiến về Khô Trùng Thành đâu, cơ hội này không liền đến rồi. Chỉ là hắn hiện tại không có khai mạch cảnh hậu kỳ tu vi, có thể hay không tuyển chọn hộ vệ liền không nói được rồi, bất quá cơ hội khó được, liền xem như tuyển không lên. Ma Y Y trấn dù sao cũng so đầu thất thôn khoảng cách Khô Trùng Thành thêm gần một chút, Ma Y Y trấn muốn so đầu thất thôn lớn, ở nơi đó tiến về Khô Trùng Thành đường tắt sẽ càng nhiều hơn một chút, huống chi Mao đạo sĩ mấy cái người quen đều rời đi, mình lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa. Sau đó Thanh Dương tìm tới Mao đạo sĩ bọn người, nói mình muốn đi cùng Ma Y Y trấn thử vận khí một chút dự định, Mao đạo sĩ bọn người không có ý kiến. Thanh Dương cũng chính là một người mà thôi, tương đối toàn bộ Ma Y Y trấn mấy trăm khai mạch cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhiều hắn một cái đối thủ cạnh tranh căn bản cũng không tính là gì, huống chi cái này Thanh Dương nhìn bình thường, tuyển chọn khả năng cơ hội là không. Cùng ngày chuẩn bị hoàn tất, ngày thứ 2 9 người liền đồng loạt xuất phát, vì tham gia hộ vệ tuyển chọn, tất cả mọi người thu thập gọn gàng, đi đường mang gió, sợ đi chậm rãi hỏng việc, mặc dù đọa quỷ huyền đối tu sĩ thực lực có áp chế, nhưng những người này dù sao đều là khai mạch cảnh hậu kỳ tu sĩ, tố chất thân thể so với người bình thường thật tốt hơn nhiều, Thanh Dương thân thể chưa hoàn toàn khôi phục, ngược lại tốc độ chậm nhất, trêu đến kia tam bản tử không chỗ ở tàu nhau, oan trách. Mọi người không nên mang Thanh Dương cái bệnh này tây non. Hơn 300 dặm lộ trình, mọi người gấp đi chậm đuổi, chỉ dùng 2 ngày thời gian đã đến, Ma Y trấn là cái chừng mấy ngàn người đại trấn tử. Nơi này phong ốc rõ ràng cao hơn đầu thất thôn một cái cấp bậc, rộng trạch đại viện cũng không ít, bên ngoài trấn mặt có đất đá xây trúc tường cao cách trở, bên trong răng khắp nơi lấy mấy con đường, các loại khách sạn cửa hàng chừng mười mấy nhà, người đi đường lui tới rất là náo nhiệt. Nơi này tu sĩ rõ ràng so đầu thất thôn muốn bao nhiêu, phóng tầm mắt nhìn tới, cả con đường bên trên tất cả đều là khai mạch cảnh tu sĩ, bất quá ngẫm lại, lúc này đúng lúc là trưởng trấn tuyển hộ vệ thời điểm, tu sĩ nhiều một ít rất bình thường, đầu thất thôn khoảng cách Ma Y trấn xem như xa xôi, khoảng cách gần hẳn là đã sớm tới. Ma Y trấn chỉ là khách sạn liền có mấy nhà, giá cả cũng không đắt lắm, một bạc có thể ở lại 5 ngày. Bất quá Thanh Dương trên thân không có tiền, đem trước đó hái được gốc kia lớn hơn 40 năm linh thảo bán, đổi được 4 cái dưỡng khí đan cùng 5 khối kim tệ, mới tính thanh toán xong dừng chân phí tổn. Mấy ngàn người tiểu trấn, trên đường phố cũng không có gì tốt đồ vật, Thanh Dương chuyển gần nửa canh giờ liền đã mất đi hứng thú, về sau ngay tại trong khách sạn chờ trưởng trấn bên kia tin tức. Đầu thất thôn mấy người tới tựa hồ sớm một điểm, bọn hắn trong khách sạn liền tiếp đợi 3 ngày, trưởng trấn mới thông chi mọi người đi tiếp thu tuyển chọn. Trưởng trấn đương nhiên ở tại trong trấn, mà lại là toàn bộ trong trấn xa hoa nhất một cái kia trạch viện, vọng tộc đại viện, chiếm diện tích chừng mấy chục mẫu. Tuyển chọn địa điểm ngay tại trưởng trấn nhà bên ngoài đại môn kia trên quảng trường, lúc này đã tụ tập hơn 200 người, cơ hồ đều là khai mạch cảnh hậu kỳ tu sĩ. Luyện khí tu sĩ cũng có mấy cái, bất quá đều ngồi tại trong sân rộng ở giữa trên đài cao, chính giữa là cái người mặc áo gai râu dài lão giả, tướng mạo thanh quắc, luyện khí 8 tầng tu vi, theo tam bản tử giới thiệu, lão giả này chính là Ma Y Y trấn trưởng trấn, toàn bộ Ma Y Y trấn duy nhất luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Tại bên cạnh hắn, ngồi một cái luyện khí tầng 2 người trẻ tuổi, cùng trưởng trấn tướng mạo giống nhau đến mấy phần, dáng người tướng mạo cũng còn không tệ, khuyết điểm duy nhất chính là lớn một mặt xẻo mụn, nhiều như sao trời. Không cần tam bản tử giới thiệu, mọi người liền đoán được, cái này hẳn là trưởng trấn chi tử Ma Tinh Thần không thể nghi ngờ. Nhìn thấy tham tuyển tu sĩ tới không sai biệt lắm, trưởng trấn tử trên chỗ ngồi đứng lên, nói: "Mọi người có thể đến, chắc hẳn đều là nghe nói lão phu vì nhi tử tuyển chọn hộ vệ sự tình. Có chút tin tức nói cho các người biết cũng không sao, con ta nửa tháng sau muốn đại biểu Ma Y Y trấn đi Đồng Quan Huyền tham gia thánh tử dự tuyển, nếu chỉ là đi Đồng Quan Huyền thì cũng thôi đi, 2-3 tháng liền có thể trở về, nếu là bị tuyển chọn, còn có thể muốn đi Khô Trùng Thành cùng huyện khác tiên kiêu tỷ thí, đến lúc này một lần liền muốn gần thời gian 1 năm, bất đắc dĩ, ta mới quyết định tuyển nhận một nhóm hộ vệ, chuyên môn bảo vệ con ta an toàn. Trấn trưởng đại nhân, cái gì là thánh tử dự tuyển? Dưới đài có người hỏi. Trưởng trấn nói, những này cùng các ngươi không có quan hệ, hỏi cũng là hỏi không, vì để tránh cho mọi người có hậu chú ý chí lo, ta còn là đem hộ vệ đãi ngộ lặp lại lần nữa đi, chọn chúng về sau sẽ miễn đi cả nhà thuế phú, khiến cho ngươi không cần lại vì người nhà lo lắng, mỗi tháng còn có 2 vàng thù lao, nếu là con ta có thể tại thánh tử dự tuyển bên trong thu hoạch được thành tích tốt, trở về sau mỗi người đều có trọng thưởng. Nghe trưởng trấn một lần nữa nói lên hộ vệ đãi ngộ, mọi người lập tức cũng liền quên đi kia cái gì thánh tử dự tuyển, vật kia nghe liền cùng mọi người không có quan hệ gì, vẫn là trước mắt đãi ngộ nhất lợi ích thực tế. Cả nhà miễn trừ thuế má, mỗi tháng còn có 2 vàng tiền lương, cái này tại toàn bộ Ma Y trấn đều là đầu một phần, chỉ cần có thể được tuyển chọn, từ đây áo cơm không lo, rốt cuộc không cần làm sinh tồn mà phiền não rồi. Nghĩ tới đây, người phía dưới lập tức ồn ào, rối rít nói, trấn trưởng đại nhân, nhanh nói một chút hộ vệ này như thế nào tuyển chọn, chúng ta đã sớm không thể chờ đợi. Trưởng trấn cười cười, nói, nếu là vì con ta tuyển hộ vệ, liền muốn có triển vọng con ta lên núi đao xuống biển lửa bản sự cùng trung tâm, cho nên sơ tuyển khảo nghiệm rất đơn giản, chỉ có 3 cửa ải, cửa thứ nhất là núi đao, cửa thứ hai là biển lửa, cửa thứ ba là ta cùng con ta diện thí, thông qua liền có thể trúng tuyển. Trưởng trấn sau khi nói xong không tiếp tục rông dài, trực tiếp hướng về sau phủi tay, đằng sau có người triệt hồi bên tường vây cản, lập tức liền lộ ra sớm bố trí tốt 2 đoạn khảo hạch trang địa. Trước mặt một đoạn gọi là núi đao, dài ước chừng 5 trượng, toàn bộ dùng dày tấm ván gỗ dựng mà thành, cao thấp chập trùng không chừng, không có một chút quy luật có thể nói, nhìn xem liền đúng như một tòa núi nhỏ. Đồng thời tại kia trên ván gỗ, lít nha lít nhít cắm đủ loại đao, có lớn có nhỏ, cao có thấp có, cơ hồ không lưu một điểm khe hở, ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì đặt chân địa phương. Tất cả mũi đao, lưỡi đao đều là hướng lên trên, hiện ra trắng liếu quang trạch, sắc bén dị thường, chỉ là xa xa nhìn lên một cái, liền khiến người có cảm giác không rét mà run. Quy 1 chương 1067, lên núi đao xuống biển lửa. Mặt khác một đoạn dĩ nhiên chính là biển lửa, cùng đao kia núi, cũng là dài 5 trượng, bất quá không phải dùng tấm ván gỗ ghép lại mà thành, mà là tại trên mặt đất đào một cái vết xe, bên trong bày đầy tuổi, phía trên còn rót dầu nóng, sau khi đốt, toàn bộ vết xe lập tức bốc cháy lên, ngọn lửa rừng rực chừng cao hơn 2 thước, không cần đi vào, chỉ là đứng ở bên cạnh, cũng cảm giác cực nóng không chịu nổi. Mà lại tại biển lửa bên cạnh, còn chuyên môn có người trông giữ, một khi địa phương nào hỏa diễm nhỏ, bọn hắn lập tức liền sẽ ở nơi đó tăng thêm vật liệu gỗ cùng dầu nóng, không có một chút chỗ trống có thể chui. Nhìn thấy đao này núi cùng biển lửa, trên trận khí thế lập tức vì đó trì trệ, thông quan độ khó cao như vậy, không có một chút bản lĩnh thật sự sợ là không được, thậm chí còn có không ít người đánh trống lui quân, lần này tới người trong, khẳng định có một chút là thật giả lẫn lộn, đồng thời cũng không ít ở phương diện này không am hiểu, đối với mình thủ đoạn không có lòng tin, đừng hộ vệ không có tuyển chọn, làm cho tính mệnh cho rơi mất. Đầu thất thôn mấy người cùng biểu hiện của mọi người không sai biệt lắm, có mấy cái kích động, tựa hồ đối với trận này tuyển chọn rất có lòng tin, cũng có mấy cái trong lòng lo sợ bất an, hiển nhiên là không có một chút chắc chắn nào, đương nhiên cũng có tính tình tương đối ổn trọng, trầm mặt, nhìn không ra bọn hắn ý nghĩ. Nhìn thấy khảo hạch nội dung, Thanh Dương ngược lại yên lòng, bây giờ hắn thực lực chưa hồi phục, nhiều lắm là có thể phát huy ra người bình thường lực đạo, như cùng cái khác khai mạch cảnh tu sĩ đối chiến, liền không phát huy ra thực lực, nhưng đao này núi cùng biển lửa lại khác biệt, hoàn toàn là bị động, không cần thủ đoạn gì, tu sĩ kim đan bản thân liền tự mang rất mạnh năng lực phòng ngự, huống chi hắn còn mặc có rắn linh giáp. Mặc dù Thanh Dương có nắm chắc thông qua, bất quá hắn không có lộ mãng tiến lên, trên người hắn một điểm tu vi cũng nhìn không ra, lúc này làm náo động quá không sáng suốt, không bằng trước tiên ở trong đám người chờ một chút, nhìn xem cái này Ma Y đi trấn tu sĩ đến cùng đều là cái gì trình độ, mới quyết định. Mọi người tựa hồ cũng là ý nghĩ này, trưởng trấn tuyên bố xong tranh tài sau khi bắt đầu vậy mà lệnh trận, gần thời gian một chén trà công phu, đều không ai ra mặt, trên đài ma tinh thần ngồi không yên, đứng lên nói, làm sao? Ta Ma Y đi trấn người cứ như vậy sợ, ngay cả như thế một cái cấp thấp núi đao biển lửa đều không ai dám xông. Chẳng lẽ hôm nay tới đều là nhát gan loại người sợ phiền phức? Ma tinh thần phép khích tướng vừa ra, dưới trận lập tức liền có phản ứng, phần phật lập tức liền đứng ra mười mấy người, bao quát đầu thất thôn ngốc đại cá tử, tranh nhau muốn làm cái thứ nhất vượt qua người. Trưởng trấn chi tử ma tinh thần ngay tại phía trên nhìn xem đâu, đây chính là tương lai thiếu chủ, vạn nhất biểu hiện tốt, bị đối phương nhìn trúng lòng trung thành của mình, về sau nhưng chính là tiền đồ vô lượng. Hai cái cửa ải bên cạnh có người chuyên phụ trách, rất nhanh liền để mười mấy người này sắp xếp đi đội ngũ, ấn trình tự từng bước đến, những người này trung tâm đáng khen, bất quá thực lực liền tương đối bình thường, núi lao một quan quả thực là vô cùng thê thảm. Những người này chỉ ít có 10 cái đều bị đao đâm bị thương, trong đó có một cái thằng xui xẻo, trực tiếp ngã tại núi đao phía trên, thân thể bị đao đâm xuyên, kém chút mất mạng. Mười mấy người bên trong, an toàn thông qua núi đao một quan chỉ có 4 người, về sau 4 người này bắt đầu xuống biển lửa, đầu thất thôn ngốc đại cá tử chính là một cái trong số đó, đáng tiếc tại cửa thứ 2 bị bỏng đào thải ra khỏi cỗ, cuối cùng 4 người này bên trong chỉ có một đại hán mạo hiểm quá quan. Biển lửa này bên trong lửa chính là phổ thông phong hỏa, so ra kém âm phong cực hỏa quật bên trong cực hỏa cùng địa hỏa, thậm chí ngay cả linh tài thiêu đốt linh hỏa đều kém xa. Nhưng đối với Đoạ Quỷ Huyền những này tầng dưới chốt khai mạch cảnh tu sĩ tới nói, đã coi như là một cái cực lớn khảo nghiệm, như thế tỷ lệ thông qua rất bình thường. Có thể là vì ban thưởng, cũng có thể là vì khích lệ sĩ khí, miễn cho những người khác bị thông quan độ khó dọa lùi, trấn trưởng đại nhân chỉ là quét kia duy nhất xông qua núi đao cùng biển lửa đại hán một chút, liền xem như thông qua được diện thi khâu, trở thành lần này hộ vệ tuyển chọn cái thứ nhất thông quan người. Có cái này người đầu tiên làm tấm gương, những người khác cũng bỏ đi cảnh giác, nhao nhao tiến lên nếm thử thông quan, sau một canh giờ, trên trận hơn 200 người thiếu một hơn phân nửa, mà thông qua 3 cửa ải khảo nghiệm chỉ có 10 cái, hơn 100 người chỉ tuyển ra 10 cái, có thể thấy được tỷ lệ đào thải cao bao nhiêu. Về phần đầu thất thôn bên này, tính cả ngốc đại cá tử, tổng cộng 7 người lên trận, đào thải 6 cái, bao gồm ngốc đại cá tử, Tôn đại tẩu cùng Mao đạo sĩ, Tam bản tử thì thuận lợi thông qua được 3 cửa ải, làm đầu thất thôn con trai của thôn trưởng, cái này Tam bản tử vẫn còn có chút bản lãnh. 7 người thông qua một cái này nhưng so sánh những người khác 10 cái thông qua một cái tỷ lệ cao hơn, huống chi đầu thất thôn còn có 2 người không có ra sân, theo thứ tự là Chỉ lão đầu cùng Thanh Dương, nếu là 2 người này cũng có thể thông qua, như vậy đầu thất thôn lần này tỷ lệ thông qua cũng quá kinh người. Mắt thấy trên trận người chỉ còn lại không tới 100 người, Chỉ lão đầu ngồi không yên, cất bước đi ra phía trước, đi vào núi đao trước mặt, Chỉ lão đầu cũng không nói chuyện, trực tiếp từ trong ngực móc ra cái kéo, bột nhão cùng một đĩa giấy, rất nhanh liền cắt ra 4 cái người giấy cùng một đỉnh cố kiệu, sau đó Chỉ lão đầu trong miệng niệm một đoạn chú ngữ, kia 4 cái người giấy lập tức liền xuống lại, nâng kiệu lên đi tới Chỉ lão đầu bên người, Chỉ lão đầu cất bước leo lên cố kiệu ngồi xuống. Bị cái này 4 cái người giấy nhấc qua núi lao, đi vào biển lửa biên giới, kia 4 cái người giấy tựa hồ đối với cháy hừng hực đại hỏa rất là e ngại, cất bước thăm dò mấy lần đều không dám qua, rơi vào đường cùng, Chỉ lão đầu chỉ có thể từ cố kiệu bên trên nhảy xuống tới, thu hồi người giấy cùng cố kiệu, về sau lại từ trong ngực móc ra mấy món giấy làm y phục mặc tại trên thân, giày, quần áo, mũ đều có, đem cả người bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Hết thảy thu thập sẵn sàng, Chỉ lão đầu cất bước đi vào trong biển lửa, người khác nhìn mà phát khiếp lửa cháy hừng hực, lại đối Chỉ lão đầu trên thân giấy chế giày, quần áo, mũ không có biện pháp, thậm chí liền bên trong Chỉ lão đầu đều không bị ảnh hưởng, cũng không biết đến tụt cùng sử cái gì thủ đoạn. Chỉ lão đầu đi rất chậm, sợ bước chân nhanh pháp thuật sẽ mất linh, dài 5 trượng biển lửa, vậy mà đi gần thời gian một chén trà công phu, chờ đến hắn đi ra biển lửa, trên thân kia giấy chế quần áo, giày đã trở nên khô vàng, nếu là tốc độ chậm nữa một chút, khẳng định liền bốc cháy. Khô vàng giấy chế quần áo đã mất đi hiệu quả, Chỉ lão đầu đem bọn hắn cởi ra vò thành một cục ném qua một bên, sau đó đi tới trưởng trấn cùng ma tinh thần trước mặt. Chỉ lão đầu mặc dù thời gian sử dụng lớn điểm, nhưng như thế bản sự cũng là rất khó được, kia ma tinh thần không chút do dự, trực tiếp liền để hắn lọt qua cửa, Chỉ lão đầu bản lãnh này bình thường nhìn không ra, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể cứu mạng. Chỉ lão đầu quá quan về sau, lại có mấy 10 người ra sân, đằng sau nhóm người này thực lực rõ ràng mạnh hơn một chút, thông quan suất cũng so trước đó cao rất nhiều, hơn 60 người lại có 8 cái thông qua khảo nghiệm, mắt thấy trên trận còn thừa lại 20 người, mà 20 cái hộ vệ danh ngạch chỉ còn lại có 2 cái, Thanh Dương biết không thể chờ đợi thêm nữa, vạn nhất người khác tuyển chọn, mình coi như triệt để không có cơ hội. Quy 1 chương 1068, thân phận đảm bảo. Nếu là khác tu sĩ kim đan, là tuyệt đối sẽ không cho một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ làm hộ vệ, cho dù là tạm thời ủy khuất một chút cũng không thể, bất quá Thanh Dương đối với cái này lại không quan tâm. Hắn không có những người khác loại kia cao ngạo cùng thận trọng, cái này cũng chưa từng có cảm thấy có cái gì không bỏ xuống được. Nơi này cùng kia khô trùng thành cách xa vạn dặm, lấy Thanh Dương trước tình trạng rất khó đơn độc tiến về, chỉ có cùng người khác cùng một chỗ mới có thể an toàn một chút, mà lại loại phương pháp này cũng càng có lợi cho che giấu tung tích. Không có chút gì do dự, mắt thấy phía trước một người thông quan thất bại, Thanh Dương trực tiếp đi ra phía trước, cất bước lên núi đao. Thanh Dương mặc dù thương thế chưa hồi phục không thể vận dụng chân nguyên, nhưng một thân phòng ngự không thể khinh thường, đao này chân núi vốn là không làm khó được hắn. Huống chi Thanh Dương tại tu tiên trước đó, từng theo lấy Tùng Hạc lão đạo tập võ nhiều năm, một thân khinh công rất là cao minh, chỉ gặp hắn hai tay duỗi ra, thân thể gia tốc, hai chân tại núi đao bên trên liền chút mấy lần, bước qua vô số mũi đao, rất nhanh liền chạy tới núi đao cuối cùng. Rất nhiều người còn không có lấy lại tinh thần, Thanh Dương liền đã chạy vội tới biển lửa biển dưới, sau đó hắn lập lại chiêu cũ, thời gian một cái nháy mắt liền lại thông qua được biển lửa kia, toàn bộ thông quan quá trình tốc độ nhanh kinh người, rất nhiều nhân chi trước không có chú ý, thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trên trận lập tức vang lên một mảnh tiếng than thở, chiêu này đơn giản, mau lẹ, hiệu suất cao, nhìn xem tựa hồ thường thường không có gì lạ, trên thực tế rất ăn công phu, không có chút bản lãnh tuyệt đối không xử ra được. Đầu thất thôn mấy người cũng là trợn mắt hốt mồm, trước đó vẫn cho là tiểu tử này chính là đến xem náo nhiệt, không nghĩ tới cũng là thầm tàng bất lộ, như thế nhẹ nhõm đã vượt qua quan. Ngay cả qua hai quan về sau, Thanh Dương đi tới trước đài cao mặt tiếp nhận diện thí, trưởng trấn từ trên xuống dưới đánh giá nửa ngày, cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ, nói: "Ngươi vừa rồi cái kia một tay ngược lại là rất xinh đẹp, nhưng ta nhìn ngươi thế nào đều không phải là khai mạch cảnh hậu kỳ tu sĩ, tựa hồ có chút không đủ tư cách." Thanh Dương đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, nói: "Ta thở nhỏ linh căn không hiện, tu luyện vô dụng, đành phải đem tinh lực đặt ở luyện thể cùng võ kỹ phương diện, qua nhiều năm như thế cũng rất có thành tích, huống chi hộ vệ này cũng không nhất định phải hạn chế tu vi, luyện thể chi sĩ tương đối khẳng đánh, vạn nhất trên đường gặp được nguy hiểm gì, có người như ta tại thiếu chủ bên người, thời khắc mấu chốt còn có thể làm kiên thịt." Thanh Dương rất hợp kia trưởng trấn tâm ý, một đội hộ vệ bên trong, dám đánh dám liều phải có, am hiểu phòng ngự có thể bảo hộ an toàn cũng phải có, như thế mới có thể bảo đảm nhi tử bình an. Trưởng trấn Vê Dâu nói: "Ngươi là nơi nào nhân sĩ?" "Nhưng có người bảo đảm." "Ta nhìn ngươi nhìn không quen mặt, lần này đi đồng quan huyền đường xá xa xôi, nếu là ngươi không rõ lai lịch, chúng ta cũng là không thể dùng." Thanh Dương không nghĩ tới đối phương bỗng nhiên sẽ hỏi ra vấn đề này, trước đó người khác diện thí đều không nói cái này, vì sao đến mình liền muốn có người bảo đảm. Nhưng sự đáo lâm đầu cũng không thể bỏ dở nửa chừng, Thanh Dương chỉ có thể nói ra: "Ta đến từ Ma Y Ly trấn phía dưới đầu thất thôn, Mao đạo sĩ bọn người có thể làm bảo đảm." Trưởng trấn đưa ánh mắt nhìn về phía đầu thất thôn mấy người, Tam bản tử một mực chướng mắt Thanh Dương, hắn con ngươi đảo một vòng liền muốn giở trò xấu, bên cạnh Mao đạo sĩ xem xét không ổn, vội vàng từ phía sau gật ra, nói: "Ta có thể làm bảo đảm, cái này Thanh Dương là chúng ta đầu thất thôn người." Lúc này Chỉ lão đầu cùng Tôn đại tẩu cũng tới trước một bước, nói: "Chúng ta đều có thể bảo đảm." Mắt thấy cái khác mấy cái thôn dân đều đứng ra vì Thanh Dương làm đảm bảo, lúc này nếu là dùng lại xấu, đắc tội cũng không phải là một hai người, tam bản tử lập tức bóp rơi mất những cái kia tiểu tâm tư, mặc dù cái này Thanh Dương không rõ lai lịch, mà dù sao cũng là lấy đầu thất thôn danh nghĩa tuyển chọn đi, ra đến bên ngoài chính là nửa cái đồng hương, tương hô ở giữa có thể nhiều cái chiếu ứng, hộ vệ đội bên trong người có nhiều, cũng càng tốt đặt chân không phải. Đã có người bảo đảm, trưởng trấn cũng không có nói thêm gì nữa, gật đầu nói, đã như vậy, ngươi coi như thông qua được, dọc theo con đường này nhất định phải dụng tâm làm việc, bảo hộ con ta chu toàn. Sự tình làm xong, trở về sau nhất định có trọng thưởng, nếu là có sai lầm, ta định không buông tha ngươi. Không nghĩ tới tu luyện nhiều năm như vậy, đều thành tu sĩ kim đan, sẽ còn bị một cái nho nhỏ luyện khí hậu kỳ tu sĩ uy hiếp, Thanh Dương trong lòng cười thầm, trên mặt lại làm ra một bộ trang trọng biểu lộ, chắp tay nói, trưởng trấn cứ việc yên tâm, ta đã chờ nhập hộ vệ đội, cầm ma gia bổng lộc, trên đường chắc chắn tận tâm tận lực bảo hộ thiếu chủ an toàn, tuyệt đối không dám có bất kỳ sai lầm. Thanh Dương được tuyển chọn về sau, hộ vệ tuyển chọn trên cơ bản liền sắp đến hồi kết thúc, còn lại 20 cái từng cái trên trận, vậy mà lại có 3 người thông quan, kể từ đó, liền so ban sơ định 20 người mục tiêu nhiều 2 cái, trưởng trấn cùng ma tinh thần có lẽ là tâm tính tốt, có lẽ là thật không thiếu tiền, không tiếp tục tiến hành đào thải, trực tiếp đem 22 người thu sạch tiến vào hộ vệ đội. Hôm nay một trận tỷ thí, trưởng trấn tổng cộng chỉ lấy 22 người, lại có 3 cái đều là xuất từ đầu thất thôn, cái này tỷ suất cao có chút không hợp thói thường, phải biết, tại toàn bộ ma y địa trấn, không tính trong trấn những người kia, chỉ là giống đầu thất thôn dạng này thôn, chí ít cũng có 20 cái. Có thể được tuyển hộ vệ, tam bản tử, chỉ lao đầu bọn người tự nhiên là đã được như nguyện, về sau không riêng cả nhà không cần lại giao nạp thuế má, mỗi tháng còn có cố định thu nhập, từ đây bước vào thiên đường. Thất lạc người cũng không ít, Mao đạo sĩ, Tôn đại tẩu bọn người đối bọn hắn cũng chỉ có hâm mộ phần. Cân nhắc đến mình không có người thân, Thanh Dương liền đem mình miễn thuế danh ngạch đưa cho Mao đạo sĩ, xem như cảm tạ hắn vừa rồi cái thứ nhất đứng ra giúp mình nói chuyện, bất quá cái này danh ngạch chỉ sợ cũng không bao lâu, rời đi Ma Y trấn về sau Thanh Dương liền không lại trở về, đến lúc đó đừng liên lụy hắn liền tốt. Đưa tiến Mao đạo sĩ bọn người, vào lúc ban đêm Thanh Dương liền cùng những hộ vệ khác nhóm ở cùng nhau tiến vào nhà của trưởng trấn bên trong, là khía cạnh dựa vào tường một cái tiểu viện, điều kiện coi như không tệ, chí ít so Tôn đại tẩu tại đầu thất thôn kia đơn sơ khách sạn tốt hơn nhiều, hai người một gian phòng, một ngày 3 bữa đúng hạn cung ứng. Mọi người nhiệm vụ hàng ngày cũng rất đơn giản, chính là đi theo trưởng trấn trong nhà già hộ vệ thao luyện, ngẫu nhiên giảng một chút làm hộ vệ chức trách cùng hộ vệ trung tâm hộ chủ cố sự, Thanh Dương cũng không có ngoại lệ, mỗi ngày đi theo mọi người thao luyện, 7-8 ngày xuống tới, ngược lại đem thân thể luyện được càng ngày càng tốt. Đến tận đây, Thanh Dương rơi vào đọa quỷ huyền đã dòng dã 2 tháng thời gian. Từ ban sơ hôn mê bất tỉnh, đến thanh tỉnh về sau không thể động đậy, lại đến có thể đứng lên miễn cưỡng hành động, cho tới bây giờ thân thể dần dần khôi phục vượt qua người bình thường, liền xem như so với đệ giai khai mạch cảnh tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Độc giác quỷ vương dạy hắn pháp môn một mực tại dùng, chỉ là muốn giải hết thất độn tỏa tựa hồ xa xa khó vời, kim đan vết nứt cũng không có tìm được chữa trị biện pháp, một chút thực lực cũng không dùng được. Cũng may mình đã gia nhập ma tinh thần hộ vệ đội, rất nhanh liền có thể đi theo hắn tiến về đồng quan huyện, khô trùng thành này một ít đại địa phương, chậm rãi tìm, luôn có thể tìm tới giải quyết những vấn đề này biện pháp.